chương 2881 lại so. Nghe được Lăng Hàn lời này, đối diện những người kia vội vàng cùng nhau lắc đầu. Mật Văn Bách đều không phải là Lăng Hàn địch. Vậy ai đối bên trên Lăng Hàn đều là bị dây bại phần. Muốn để Lăng Hàn tái chiến 3 trận. Vậy cũng là nhiều vung ba quyền sự tình. Liền có 3 đầu khoáng mạch muốn bị Lăng Hàn cầm đi. Lăng Hàn ta nghĩ đi lên rốt cuộc. Trước đó cái kia một mực quen tai Lăng Hàn danh tự người vỗ hai tay. Hắn cuối cùng lại nhớ tới Lăng Hàn là ai. Đây chính là lúc trước sáng tạo vạn cổ lịch sử người A có vô địch chi dũng. Lăng Hàn không khỏi thở dài, làm sao lại không thể bên thắng liên chiến đâu, cái này cái gì phá quy củ. Hắn đi trở về, phe mình trận doanh những người kia vẫn chưa có trở về quá hồn đến, da đầu còn tại run lên đấy. Sau đó, Lăng Kiến Tuyết ra sân. Mượn Lăng Hàn bên trên một trận dư uy chưa tiêu. Đối thủ còn tại trong lúc khiếp sợ. Hắn cũng thắng được một trận. Nhưng trận thứ 9 cùng thứ 10 chàng, phía bên kia cuối cùng là tỉnh hồn lại thắng liền 2 trận. Bởi vậy, 10 đầu khoáng mạch chính là phía bên kia cầm 8 đầu, Lăng Hàn bọn hắn chỉ có thể cầm 2 đầu. Lăng Hàn không khỏi cảm khái. Hắn một đường đi tới chưa từng có thua thiệt qua. Đều là hắn chiếm tiện nghi. Nhưng bây giờ thế mà thua. 10 đầu khoáng mạch chỉ chiếm 2 đầu. Quả thực là thiên đại sỉ nhục a. Không có cách ai bảo con trai mình cố chấp cổ hủ đâu. Bất quá cụ thể đầu nào khoáng mạch về ai đây? Ở thời điểm này, Lăng Hàn biểu hiện được 10 phần cường thế. Căn bản không để ý tới người khác nói thế nào. Hắn trực tiếp tuyển 2 đầu. Không dung bất luận kẻ nào phản đối. Hắn là nói như vậy, ai có ý kiến đánh thắng hắn lại nói. Ai dám cùng ngươi hắn đánh? Nhìn xem Mật Văn Bách đến bây giờ còn chưa tỉnh lại đấy. Không có người phản đối quyết định như vậy đi. Cha, ngươi cũng không phải Nguyên Thạch Đại Sư, mù dậy cái gì hống a? Lăng Kiến Tuyết tìm tới. Bọn hắn kỳ thật cũng mời Nguyên Thạch Đại Sư tới. Dù sao khoáng mạch cũng có thể là phế khoáng. Đương nhiên muốn tìm tốt nhất. Có thể Lăng Hàn bởi như vậy. Để Nguyên Thạch Đại Sư đều là không có phát huy không gian. Một mực tại nói Lăng Hàn hồ nháo. Không cần để ý tới. Lăng Hàn khoát tay. Hắn làm sao có thể là làm loạn tuyển hạ 2 đầu khoáng mạch chính là tối ưu. Bất quá khoan hãy nói cái này 10 cái khoáng mạch đều rất không tệ. Không có một cái là phế khoáng. Ngày thứ 2 đám người liền bắt đầu đào khoáng. Hiện tại không có quá nhiều tạp dịch có thể dùng. Đám người cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Thiên tôn lại như thế nào? Nhất định phải tự thân lên trận đi đào quáng. Bọn hắn ước định cẩn thận, đồ vật là ai móc ra, vậy thì về ai chỉ nhìn vận khí. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không khách khí. Nếu không phải hắn xuất thủ, những người này liền một cách mạch khoáng đều khó có khả năng đạt được. Hắn từ đầu tới đuôi đi qua một lần, đem lượng lớn có giá trị nguyên thạch thu sạch tiến vào không gian tiên khí bên trong. Bị hắn như thế quét qua, mặc dù còn có một số đồ vật lưu lại, nhưng đâu còn lại vật gì có giá trị. Tất cả mọi người là phiền muộn, như thế nào đào nửa ngày đều là chút tiên kim đâu. Nhìn xem đối diện, thỉnh thoảng liền mở ra tuyệt thế đại dược. Mặc dù cũng chỉ là màu lam, tử sắc, có thể vẫn là để bọn hắn ghen ghét chết rồi. Đều do Lăng Hàn a, nhất định phải tuyển cái này 2 đầu phá khoáng mạch. Bọn hắn không dám nói. Có thể bọn hắn xin Nguyên Thạch Đại Sư lại là không chút kiêng kỵ nào. Nguyên Thạch Đại Sư địa vị siêu nhiên. Ỷ vào mình bây giờ là cương nhu. Cả ngày đều ở trách Lăng Hàn. Cái này khiến Lăng Phi Phàm chọc giận, bắt chính là một trận no bụng đánh. Không có người vì cái này Nguyên Thạch Đại Sư ra mặt. Mặc dù là Lăng Phi Phàm ra tay, Nhưng mà ai biết có phải hay không, Lăng Hàn thủ ý lại nói. Dù là đây là Lăng Phi Phàm tự chủ trương, có thể hắn là Lăng Hàn cháu trai. Ai lại dám ra tay với Lăng Phi Phàm? Cái này nhưng làm tên kia Nguyên Thạch Đại Sư làm tức chết, hắn giận dữ rời đi. Đứng tại Lăng Hàn hiện tại độ cao, hắn đương nhiên sẽ không để ý một tên Nguyên Thạch Đại Sư thái độ đối với hắn. Khó chịu, trực tiếp một quyền đấm chết là được rồi. Hắn hiện tại tâm đều đang đào ra tới Nguyên Thạch bên trên, mười phần đến hài lòng. Hắn im ỉm phát tài, đem Nguyên Thạch toàn bộ khai thác sau khi đi ra. Hắn thu được 20 mấy gốc đại dược, Thiên Tôn ký hiệu cũng có 7 cái. Đáng tiếc là đều là hắn đã có. Bởi vậy, hắn đem cái này 7 cái Thiên Tôn ký hiệu toàn bộ cho con trai, đại dược cũng cho một chút. Cha, đây đều là ngươi mở ra, Lăng Kiến Tuyết sợ ngây người. Lăng Hàn gật gật đầu. Dựa vào, ai dám nói phụ thân hắn làm loạn những thu hoạch này, so một bên khác 8 đầu khoáng mạch toàn bộ sản xuất đều muốn nhiều. Bởi vì bọn hắn bên này chỉ có 2 đầu khoáng mạch, rất nhanh liền đào đến sạch sẽ. Hiện tại đám người mỗi ngày đều đi một bên khác nhìn xem. Cái này chính mình không chiếm được, quá xem qua nghiện cũng tốt a. Cái này vừa so sánh, bọn hắn làm tức chết, thu hoạch có thể so sánh sao? Bọn hắn phàn nàn, cũng làm cho Mật Văn Bách người bên kia cười to. Mặc dù bọn hắn thua 2 trận, ném đi 2 đầu khoáng mạch, có thể Lăng Hàn làm loạn, trực tiếp tuyển 2 đầu kém nhất khoáng mạch, tương đương với tại cho bọn hắn tặng lễ. Cái này tự nhiên để Lăng Hàn bị ngoại nhân trò cười, bị người một nhà oán trách. Bất quá Lăng Hàn ông cháu ba người lại là giữ yên lặng đại phát tài. Cái này không cần thiết làm cho mọi người đều biết đúng hay không? Hơn nữa bị người tưởng rằng đổ thạch ngớ ngẩn, nói không chừng có thể hố người đấy. Một kiện ngoài ý liệu sự tình phát sinh, làm 10 đầu khoáng mạch toàn bộ đào mở về sau, cái này dưới lòng đất lại hiện ra một cái mạch khoáng. Đầu này khoáng mạch giấu ở trước đó 10 đầu khoáng mạch phía dưới, tương đương với choàng một tầng áo ngoài. Phải biết, Thiên Tôn thạch có thể ngăn cách Thiên Tôn thần thức. Bởi vậy ai cũng không có khả năng tìm được khoáng mạch phía dưới thế mà còn có mỏ. Chính là Lăng Hàn cũng bị kinh nghiệm chỗ mông, thẳng đến tận mắt nhìn thấy mới bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ có một cái mạch khoáng, về ai đây? Biết Lăng Hàn lợi hại về sau, tự nhiên không có người đề nghị lại dùng võ đến quyết định. Mật Văn Bách bọn hắn vắt hết óc nghĩ, như thế nào mới có thể chiếm hạ cái này khoáng mạch đâu. Cuối cùng, bọn hắn quyết định cùng Lăng Hàn đổ thạch. Ai cũng biết, Nguyên Thạch Đại Sư chỉ có thể là Tiên Vương. Bởi vì Thiên Tôn thạch đối Thiên Tôn có một loại đặc thù ngăn cách tác dụng, tựa như là thiên địa căm hận, để Thiên Tôn không cách nào trở thành Nguyên Thạch Đại Sư. Đương nhiên, đối với cái này Thiên Tôn bọn họ cũng không tiếc. Dù sao chỉ có nơi này mới có Thiên Tôn thạch. Hơn nữa một ngày nào đó sẽ mở hái xong. Mật Văn Bách bọn hắn đưa ra lấy đổ thạch đến đỉnh, tự nhiên lọt vào nam tử tóc đỏ bọn họ kiên quyết phản đối. Trong bọn họ lại không có Nguyên Thạch Đại Sư, đều đã bị Lăng Hàn tức giận bỏ đi. Như thế nào so? Muốn dùng võ đến định. Hai bên rằng co xuống tới, thẳng đến Lăng Hàn phát biểu đồng ý đổ thạch. Muốn dùng võ đến định, hắn căn bản sẽ không xuất thủ. Cái này tự nhiên để nam tử tóc đỏ bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp. Ngoại trừ Lăng Hàn bên ngoài, ai trấn được Mật Văn Bách? Có thể đổ thạch ai? Bọn hắn đều là không ôm hy vọng, cái này kỳ thật đã thua. Nhưng có biện pháp nào đâu, Lăng Hàn cường thế như vậy, ai dám phản đối? Đổ thạch như thế nào so? Lăng Kiến Tuyết đại biểu Lăng Hàn đặt câu hỏi. Chúng ta lựa chọn 3 khối nguyên thạch mở ra về sau, so tổng giá trị. Mật Văn Bách bên kia nói, được, Lăng Kiến Tuyết thay Lăng Hàn đáp ứng xuống. Mật Văn Bách bọn hắn lập tức phái ra một tên Nguyên Thạch Đại Sư. Hắn bị chúng xưng là Tiền Đại Sư. Tên một chữ một cái vọng chữ. Cửu trọng thiên tu vi. Bây giờ lại bị chúng thiên tôn nâng làm khách quý. Quả thực phong quang. Tiền vọng mười phần thận trọng. Hướng về Lăng Hàn nói bản tỏa cũng không khi dễ người. Tha cho ngươi tuyển 10 khối lại cùng bản tỏa so. Rất phách lối, nhưng cũng phù hợp Nguyên Thạch Đại Sư tính cách, bọn hắn bây giờ bị nuông chiều quá cuồng. Lăng Hàn không lấy là ngang ngược, mỉm cười tốt. Chương 2882 ngoại nhân. Nam tử tóc đỏ bên này nghe được Tiền Vọng nói ra câu nói này đều là dâng lên một cỗ hy vọng. Tuyển 10 khối, vạn nhất vận khí hơi tốt, khối khối đều xuất hàng thêm vượt qua Tiền Vọng đâu. Có đôi khi thực lực mạnh hơn, gặp được vận khí bảo liều cũng muốn khóc. Ngươi trước tuyển đi. Tiền Vọng dùng cao ngạo ngữ khí nói. Hắn hay vẫn là tiên vương thời điểm. Căn bản ngay cả thiên tôn mặt cũng không thấy. Nhưng bây giờ lại có thể để thiên tôn quay chung quanh. Trở lên tân chi lễ đãi chi. Để hắn bản thân cảm giác tốt đến sắp lên trời. Lăng Hàn lắc đầu. Loại người này liền không có Huyền Lai đại sư trí tuệ. Hiện tại có thể hoành hành nhất thời. Về sau có 9 thành 9 khả năng muốn phơi thây đầu đường. Tốt. Hắn khắp không quan tâm địa đạo. Một bên tùy ý mà đi. Tại đầu này trong mỏ quặng tùy ý chọn tuyển. Đào ra 10 khối nguyên thạch tới. Tiền Vọng cũng đi lại tới tới lui lui chuyển vài vòng. Lúc này mới tuyển định 3 khối nguyên thạch. Nam tử tóc đỏ đám người đều là lắc đầu, khẳng định không đùa a. Ngươi nhìn, người ta Nguyên Thạch đại sư đều là tuyển lâu như vậy, Lăng Hàn lại là tùy tiện tìm 10 khối tảng đá. Cái này có thể so sao? Mở đá đi, Tiền Vọng từ tốn nói, mở đủ giá đỡ. Tốt, Lăng Hàn mở đá. Lực lượng của hắn cỡ nào hùng hậu. Hơn nữa đối đồ vật bên trong rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy, chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi. Đồ vật bên trong liền nổi lên. Đây là một gốc đại dược, lục sắc, moa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là sợ ngây người. Vận khí này là muốn nghịch thiên a. Tùy tiện lấy một khối đá đều có thể mở ra tuyệt thế đại dược đến. Nam tử tóc đỏ lại lần nữa dấy lên hy vọng. Lục sắc đại dược 10 phần chân quý. Dù là Lăng Hàn tiếp xuống 9 khối nguyên thạch đều là phế. Nói không chừng cũng có thể dựa vào cái này gốc đại dược thắng được. Mật Văn Bách bọn người tắc thì khóe miệng co giật. Nguyên thạch đại sư lại như thế nào? Không chịu nổi vận khí tốt như vậy à? Tiền Vọng hé mở lấy miệng. Hắn cũng không phải là Huyền Lai đại sư dạng này đệ nhất Nguyên Thạch đại sư. Mà là bọn hắn đồ tử đồ tôn bối phận. Đang đánh cược trên đá có chút môn đạo. Nhưng thực lực xa xa không thể cùng Huyền Lai đại sư so. Hắn biết mình chọn 3 khối Nguyên Thạch bên trong có hàng. Nhưng đến tột cùng là cái gì lại là tuyệt không tin tưởng. Lăng Hàn vừa ra tay chính là gốc lục sắc đại dược. Hoàn toàn làm rối loạn hắn trận cước, để hắn bắt đầu hoảng. Lăng Hàn sao lại để ý hắn tiếp tục giải thạch, lại xuất hàng. Đám người kinh hô. Khối thứ 2 nguyên thạch bên trong mở ra hay vẫn là một gốc đại dược. Nhưng chất lượng liền muốn kém một chút. Chỉ là màu lam. Có thể 2 gốc đại dược bày ở trước mặt, Lăng Hàn cơ hồ đã đứng ở thế bất bại a. Mật Văn Bách bọn hắn đều muốn tuyệt vọng, Lăng Hàn cái này cái gì vận khí a cũng quá tốt đi. Khối thứ 3, khối thứ 4, khối thứ 5, từng khối nguyên thạch giải đi ra, đều là đại dược. Không nhưng lại ra 2 gốc lục sắc, lại còn có 1 gốc màu vàng. Để đám người vừa khiếp sợ lại là đỏ mắt, Tiền Vọng đã là đặt mông ngồi trên mặt đất. Trừ phi hắn liền mở 3 cái thiên tôn ký hiệu đến. Nếu không khẳng định là thua định. Nhưng mà tiếp xuống Lăng Hàn lại là liền mở bốn cái thiên tôn ký hiệu đi ra, triệt để đoạn mất hắn tưởng niệm. Ta nhận thua. Tiền Vọng dùng khổ chát chát ngữ khí nói. Hắn thật sâu nhìn Lăng Hàn một chút. Gia hỏa này nhất định là giả heo ăn thịt hổ. Muốn nói ai vận khí tốt đến nước này. Hắn đem đầu vặn xuống tới đều là không tin. Đây đắt là trong dữ liệu sự tình. Có thể nghe được Tiền Vọng chính miệng nhận thua. Người người đều là dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác. Chẳng lẽ lại Lăng Hàn còn là một vị nguyên thạch đại sư? Nhưng ai không biết thiên tôn là không thể nào trở thành nguyên thạch đại sư, tuyệt không có khả năng. Nhưng muốn nói Lăng Hàn đây là vận khí nghịch thiên cũng tương tự không ai sẽ tin tưởng. Lăng Hàn mỉm cười cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Hắn quay đầu đối Lăng Kiến Tuyết nói thất thần làm gì nhanh. Nam tử tóc đỏ mấy người cũng là như ở trong mộng mới tỉnh. Lăng Hàn thắng. Đầu này khoáng mạch tự nhiên cũng về bọn hắn tất cả. Có thể bắt đầu tuyển hòn đá. Chậm chỉ là bọn hắn mới vừa vặn muốn động, liền nghe một thanh âm truyền tới, mang theo cực đáng sợ lực áp bách. Ai? Ai đều là quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp đang có hai người cất bước đi tới. Một người nhìn qua chỉ có 20 tuổi. Khuôn mặt anh tuấn. Dáng người thon dài. Lưu chuyển lên vô lượng quang. Hơi thở tất cả đều là hỗn độn khí. Đáng sợ vô cùng. Mà hắn bên trên người lại chỉ là cửu trọng thiên tiên vương. Tại khí thế của hắn phía dưới lộ ra không có ý nghĩa. Có thể ánh mắt mọi người lại là hết lần này tới lần khác chăm chú vào trên người hắn. Bởi vì hắn chính là nam tử tóc đỏ lúc trước mời tới nguyên thạch đại sư. Bị Lăng Hàn phấn mà chọc tức đi. Không nghĩ tới không nhưng lại trở lại. Hơn nữa còn mang đến một ngoại nhân. Hiển nhiên kẻ đến không thiện. Ngươi là người phương nào? Nam tử tóc đỏ hỏi. Mật Văn Bách bọn người tắc thì việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao. Dù sao đầu này khoáng mạch đã là Lăng Hàn bọn họ. Mừng rỡ xem náo nhiệt. Bành. Đáp lại nam tử tóc đỏ. Là tên kia người tuổi trẻ một quyền. Thế không thể đỡ. Trực tiếp đem nam tử tóc đỏ đánh bay đi ra ngoài. Chỉ là hai tầng. Cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn, người trẻ tuổi lạnh lùng nói. Ánh mắt của hắn đào qua. Khí thế đáng sợ lưu truyền. Để mỗi người đều là không tự chủ được buông xuống hạ ánh mắt. Không dám đối mặt. Bản tôn Nạp Lan Đức. Hắn thu hồi ánh mắt. Nơi này hết thảy tận về bản tôn tất cả, các ngươi có thể lăn. Lăng Kiến Tuyết lại là nhìn về phía tên kia nguyên thạch đại sư. Nói hậu đại sư, chúng ta thế nhưng là ước định cẩn thận. Ngươi phải nghiêm khắc giữ bí mật việc này. Cái kia hậu đại sư cười lạnh, các ngươi công nhiên nhục nhã tại ta. Còn muốn ta thay các ngươi giữ bí mật. Thật sự là buồn cười. Bành. Một cỗ quyền kình trào lên, cái này hậu đại sư lập tức liền hóa thành huyết vũ. Lăng Hàn thu hồi nắm đấm, rất tùy ý phủi phủi. Tê, gia hỏa này thật sự là thật can đảm, nói giết người liền giết người, căn bản không nể mặt Nạp Lan Đức. Nạp Lan Đức dung mạo trầm xuống. Hắn nhưng là bốn tầng thiên tôn. Một cái tay liền có thể trấn áp nơi này tất cả mọi người. Có thể Lăng Hàn lại dám ở ngay trước mặt hắn giết người. Hơn nữa giết hay là hắn người. Để hắn làm sao có thể không giận. Hắn điềm nhiên nói, ngươi thật to gan, liền bản tôn người cũng dám. Bành, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền nhìn thấy Lăng Hàn đã là một quyền huy tới. Muốn chết hắn hừ lạnh, đồng dạng một quyền vung ra, nghênh đón. Tại hắn nghĩ đến. Quyền lực của mình phát uy. Có thể trong nháy mắt đem Lăng Hàn công kích xua nát. Sau đó dư lực không cần. Tiếp tục đánh tới. Đem Lăng Hàn oanh sát thành cặn bã. Oanh. Hai cỗ lực lượng va chạm, kết quả lại là cùng Nạp Lan Đức nghĩ hoàn toàn không giống. Quyền lực của hắn một kích liền tan nát. mà Lăng Hàn lực quyền còn tại bảo dũng mà tới. Cái gì? Hắn quá sợ hãi, lại xem xét Lăng Hàn, hắn toàn thân đều có phù quang phát sáng, khoảng chừng hơn 100 cái. Đây là... Oanh! Lực lượng trào lên. Hắn trong nháy mắt liền bị oanh thành huyết vũ. Bị ba loại bản chất lực lượng rèn luyện quá lại như thế nào? Căn bản không chịu nổi một kích. Trong đầu của hắn xẹt qua cái cuối cùng suy nghĩ, đây là tổ hợp ký hiệu, hơn nữa số lượng nhiều đến kinh người. Nạp Lan Đức, vẫn. Tất cả mọi người là tê cả da đầu. Hậu đại sư chết thì đã chết. Dù sao chỉ là cửu trọng thiên tiên vương. Cái gọi là nguyên thạch đại sư chỉ là bị nâng lên tới. Có thể Nạp Lan Đức lại là hàng thật giá thật thiên tôn a. Hơn nữa thực lực khẳng định ở xa đám người người. Không thì không có khả năng dựa vào ánh mắt liền để đám người sợ hãi. Dạng này cường giả lại ngay cả Lăng Hàn một kích đều không tiếp nổi. Lăng Hàn tản đi thiên tôn ký hiệu. Chỉ coi là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Bốn tầng hắn đã không phải là lần thứ nhất giết. Chương 2883 tân khí hổ giết tới mở ngoặc tròn bốn canh xong đóng ngoặc tròn. Lượng lớn sinh mệnh tinh khí tràn vào Lăng Hàn thể nội, đem hắn tu vi lại đẩy về phía trước tiến vào một đoạn nhỏ. Dù sao cũng là bốn tầng A, cái này bù đắp được 2-3 gốc lục sắc đại dược. Ách, tại hạ cáo từ. Bản tôn cũng có việc đi trước. Dù sao nguyên thạch khoáng mạch cũng không có bản tôn sự tình, liền không lãng phí thời gian. Lập tức, người là đi được 7-8 phần. Tất cả mọi người là sợ Lăng Hàn đột nhiên ra tay. Gia hỏa này liền bốn tầng đều có thể mưu sát. Quá kinh khủng. Trước đó đám người mặc dù biết Lăng Hàn mạnh, nhưng tin tưởng bọn hắn liên thủ vẫn là có thể chống lại. Nhưng bây giờ gặp Nạp Lan Đức đều bị mưu sát. Bọn hắn lúc này mới sợ hãi kinh hãi. Biết cùng Lăng Hàn thực lực chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Lăng Hàn cũng không ngăn cản, hắn đương nhiên sẽ không đem những người này để vào mắt. Bất quá, rất nhanh liền có người đi tới. Nói Lăng Hàn, ngươi phải chú ý. Nạp Lan Đức có người ca ca. Hắn nhưng là 5 tầng thiên tôn. 5 tầng đừng nhìn chỉ là so 4 tầng cao một cái cấp độ, có thể thực lực có thể nói là bay vọt thức tăng lên. Lăng Hàn kinh ngạc. Hai huyên để cách đều là thiên tôn. Hơn nữa một cái 4 tầng. Một cái 5 tầng. Cái này có điểm kinh người. Chẳng lẽ bọn hắn lão tử là 7 tầng sao? Hắn hướng người kia kỹ càng hỏi thăm. Nhưng đạt được trả lời lại không phải như thế. Huyên để bọn họ hai người xuất thân kỳ thật rất phổ thông. Quả thực là dựa vào chính mình cố gắng từng bước một đi đến hôm nay độ cao này. Nhất định phải nói là Nạp Lan Đức huyên trưởng Nạp Lan Hùng đối đệ để có chút chiếu cố. Nếu không phía bên kia cũng không có thể trở thành 4 tầng. Chí ít sẽ không như thế nhiều liền đạt tới 4 tầng. Nạp Lan Hùng hiện tại đang cùng người thăm dò nơi đây một cái cung điện. Mặc dù đã sớm hóa thành phế tích. Nhưng nơi này hết thảy đều hủy. Lại có một tòa cung điện có thể lưu lại đến. Cái này đã đầy đủ nói rõ tòa cung điện này bất phàm. Nói không chừng chính là một vị 7 tầng đạo cung ẩn chứa kinh người truyền thừa. Lăng Hàn hướng người kia gật gật đầu cảm ơn. Người kia mỉm cười tại Hạ Dương Ba, hy vọng ngày sau còn có thể cùng Lăng huyên một hồi. Hắn muốn cùng Lăng Hàn kết một thiện duyên, nói không chừng ngày sau hội phát huy kỳ hiệu. Lại nói, hắn cũng là hội mà không uổng phí. Một tin tức, một cách manh mối mà thôi. Lại không cần bỏ ra cái giá gì. Không dám. Lăng Hàn nhận nhân tình này. Rất nhanh trong hạp cốc liền chỉ còn lại có Lăng Hàn ông cháu ba người. Đọc truyện HTTPUATU. Nên xuyệt trái Lăng Hàn tiếp tục mở đá. Lấy hắn mọc con mắt dò xét thạch năng lực. Mở đá tốc độ đương nhiên kinh người. rất nhanh liền đem đầu này khoáng mạch toàn bộ khai thác hoàn tất. Thu hoạch rất kinh người. Thiên tôn ký hiệu tổng cộng 7 viên, đại dược 13 cây, tiên kim vô số, còn có một khối phệ kim thiết. Lăng Hàn dự định chuyên môn lấy đại thành phệ kim thiết làm một kiện không gian dung khí đi ra. Gia trì thiên tôn thuật. Làm đến cực hạn phòng ngự. Tiên ma kiếm nội bộ không phải là không thể mở không gian. Liền cùng lúc trước hắc tháp đồng dạng. Nhưng lấy công kích làm chủ bảo khí. Tại phòng ngự bên trên khẳng định không bằng sở trường phòng thủ. Lăng Hàn thu trong đó 5 cái thiên tôn ký hiệu. Còn lại 2 cái tắc thì để Lăng Kiến Tuyết phụ tử một người một cái. Đại dược thì toàn bộ cho con cháu. Lấy hắn có năng lực. Thu hoạch đại dược có thể nói là dễ như trở bàn tay. Lăng Kiến Tuyết phụ tử cũng không trở về căn cứ. Mà là tiếp tục khắp nơi thăm dò. Vị diện này. Hoặc là nói là cái này trùng điệp vị diện phát hiện. Phảng phất cho tất cả thiên tôn cống hiến một cái cử đại bảo tàng. Mỗi người đều có thể bởi vậy được lợi. Tận dụng thời cơ thời không đến lại. Lăng Hàn tắc thì quay lại. Hắn muốn đem mới được phệ kim thiết tăng lên một cái. Luyện hóa thành thiên tôn chí bảo. Đem nhu yêu nữ. Lưu Vũ Đồng các nàng cũng cùng nhau mang tới. Hắn cất bước mà đi. Một cái vượt qua chính là vô tận khoảng cách. Thiên tôn không nhìn quy tắc. Mà ở trong đó cũng không có quy tắc. Chính là cửu trọng thiên tiên vương cũng có thể phát huy ra siêu việt tốc độ bình thường. Đã thành 3 ngày sau đó, Lăng Hàn đột nhiên trong lòng hơi động, dừng bước. Đến uống chén trà đi. Một cái thanh âm hùng hồn vang lên, mang theo không cho cử tuyệt bá khí. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng uống trà muốn nhìn người đối với ngươi. Ta giống như không có gì hứng thú. Phía trước có một cái đình, mà trong đình thì có một người ngay tại uống trà, bạch y tung bay, phong thần tuấn lang. Chính là Tân Khí Hổ. Ha ha ha, Tân Khí Hổ cười to. Lá gan của ngươi xác thực rất lớn. Phải biết, chính là 4 tầng ở trước mặt ta cũng là vâng vâng dạ dạ. Liền đại khí cũng không dám ra. Chúc mừng ngươi đụng phải đối thủ. Lăng Hàn tử tốn nói. Đối thủ chưa nói tới. Tân Khí Hổ lắc đầu. Ngươi nếu là 4 tầng. Ta có lẽ có thể xem ngươi là đối thủ. Nhưng chỉ là 2 tầng ta chỉ là đến giết ngươi. A có dám đánh nhau cùng cấp Lăng Hàn khích tướng. Lăng Hàn. Bằng vào ta lập độ cao. Phép khích tướng đối ta sẽ hữu hiệu, Tân Khí Hổ cười nói. Hắn đã là công nhận vạn cổ nhất thiên kiêu. Không có khả năng lại hướng lên sách. Cũng không cần lo lắng rơi xuống thần đàn. Sao lại hành động theo cảm tính? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, cái kia còn nói cái gì nói nhảm, đến đánh đi. Ngươi hẳn là tiếp nhận hảo ý của ta, cho ta đi tìm khoáng mạch. Tân Khí Hổ lắc đầu. Có vẻ hơi đáng tiếc. Đáng tiếc. Ngươi chẳng những không có đáp ứng. Càng giết ta người. Cho nên. Ngươi phải chết. Hắn xuất thủ. Oanh. Xoay tay phải lại. Trời xanh rung động. Vô số tinh thần trong tay hắn sinh ra. Hủy diệt. Một hơi chính là vạn thế. Bày tỏ trong vũ trụ các loại kỳ diệu. Cho thấy hắn tại đảo bên trên lính ngộ. Đây tuyệt đối là 5 tầng chiến lực. Uy thế lưu chuyển phía dưới. Lăng Hàn căn bản không cần đi đối cứng. Liền biết mình tuyệt không có khả năng địch nổi. Không có cách. Hai người kém dòng giã 2 cái cảnh giới. Mà Tân Khí Hổ lại là vạn cổ nhất thiên kiêu. Đánh nhau cùng cấp thực lực dù là không bằng Lăng Hàn cũng sẽ không kém đi nơi nào. Này làm sao có thể địch? Lăng Hàn không chút do dự. Lập tức tế ra đao gãy. Oanh! Một đạo sát khí tuôn ra. Phát sau mà tới trước. Đánh về phía Tân Khí Hổ. Cái này ngoài Tân Khí Hổ dự kiến. Lập tức bị sát khí oanh vừa vặn. bởi vì đây không phải lực lượng xung kích. Tốc độ xa muốn tới được nhanh nhanh. Đánh hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này sát khí thật là đáng sợ. Chính là bảy tầng thiên tôn vô tận giết chóc tạo thành. Tuyệt đối uống lượng lớn sáu tầng chi huyết. Chính là tân khí hổ dạng này tuyệt thế thiên kiêu cũng là nhìn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Mi tâm lập tức vỡ ra. Chảy xuống một đạo máu tươi. Lăng Hàn thở dài. Nếu như hắn hiện tại là ba tầng. Vậy hắn còn có đánh với tân khí hổ một trận tư cách. Dù là không địch lại. Muốn đi không khó lắm. Có thể hai tầng. Không được, đi lên đánh tuyệt đối là bị mưu sát phần. Thân hình hắn nhất chuyển, quay đầu liền đi. Lăng, Hàn hậu phương truyền đến tân khí hổ gầm thét. Hắn đã lấy lại sức, hướng về Lăng Hàn truy kích mà tới. Không hổ là bốn tầng bên trong tuyệt cường người. Tốc độ của hắn quá nhanh. Dù là bị đao gãy sát khí chỗ nhiễu. Nhưng cũng vẹn vẹn đưa đến trong nháy mắt hiệu quả. Tân lão hổ, lần này liền tha cho ngươi một mạng, đợi ta tu đến bốn tầng, xem ta như thế nào đánh hổ. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Đao gãy tái xuất. Hừ, lại là một đao chém ra ngoài. Đao mang hóa thành dài vạn trượng. Tân khí hổ nổ kích một quyền. Bành. Đao khí lập tức băng diệt. Có thể hắn lại kêu lên một tiếng đau đớn. Trên nắm tay xuất hiện một đạo vết máu. Nguyên lai. Một đao kia chẳng những có đao gãy bản thân uy năng. Còn kèm theo lấy sát khí. Bởi vậy. Tân khí hổ mặc dù một quyền hóa giải đao khí. Có thể vẫn là bị đao khí bị thương vào tay. Hắn đại hận. Xuất đạo đến nay. Hắn hết thảy mới nhận qua mấy lần tổn thương, càng gì luận là tổn thương tại một cảnh giới còn không bằng chính mình sâu kiến trong tay. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, trên mặt tất cả đều là sát khí. Chương 2884 thoát thân. Tân khí hổ truy kích. Hắn trong hai mắt phun ra sát khí. Hóa thành thực chất. Toàn thân tản ra khí thế đáng sợ. Quanh người thiên không. Đại địa từng mảnh sụp đổ. Mạnh đến 5 tầng thực lực. Khẽ động liền có thể để thiên địa thất sắc. Loại tồn tại này thực sự quấy nhiễu thiên địa cân bằng. Khó trách sẽ bị thiên địa căm hận. Nhưng bây giờ nơi này thiên địa đã chết. Căn bản không có khả năng đối với hắn tiến hành bất kỳ hạn chế. Để tân khí hổ có thể phát huy ra hoàn toàn chiến lực tới. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn Lăng Hàn, không có mấy cách liền đuổi theo tới gần Lăng Hàn. Lăng Hàn trò cũ nặng kéo, lại là một đao vạch ra, hướng về tân khí hổ chém đi qua. Lúc này tân khí hổ có chuẩn bị, lấy ra một cây ngân sắc trường côn, hướng về đao khí đánh qua. Bành! Đao khí bị đánh nát, hóa thành đầy trời nát ảnh, có sát khí sôi trào. Yêu nguyên có được đáng sợ lực phá hoại. Tân khí hổ không dám xông vào. Hắn sợ không phải đao gãy phát ra lực lượng công kích. Mà là cái kia đáng sợ sát khí. Có thể diễn hóa thành thực chất. Đối với hắn bản thân tạo thành tổn thương. Có thể vạn cổ nhất thiên kiêu tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Hắn không có xông vào. Lại là đấm ra một quyền. Đánh vào cái kia từng mảnh nát ảnh phía trên. Để nắm đấm của hắn lại hiện ra vết máu tới. Lăng Hàn thấy thế. Nhưng không có dâng lên một chút xíu vui vẻ chi ý. Bởi vì tân khí hổ biết. Một mực kiêng kỵ đao khí của hắn. Sẽ chỉ vĩnh viễn bị hắn ngăn lại. Mà thử nghiệm dùng quyền lực xua nát sát khí. Là tân khí hổ muốn cải biến kết quả này. Đổi lại là hắn cũng sẽ như thế. Đi chủ động thích ứng cái này sát khí. Dù sao đã bị bảo khí đánh tan. Lực sát thương không thể so sánh nổi. Nhưng mà Lăng Hàn cũng không thể làm cái gì. Hắn chỉ có thể trốn. Khóe miệng của hắn mang theo vẻ tươi cười. bị tân khí hổ dạng này vạn cổ nhất thiên kiêu truy sát. Áp lực như vậy to lớn. Nói không chừng có thể trợ hắn đẩy lên tới 2 tầng cực hạn. Từ đó rảo bước tiến lên 3 tầng đi. Cái này đối với Lăng Hàn tới nói cũng là một cái kỳ ngộ. Luôn luôn cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Một cách trốn. Một cách đuổi theo. Mỗi khi tân khí hổ đuổi theo gần thời điểm. Lăng Hàn liền lấy đao gãy vung ra công kích. Vì chính mình một lần nữa thắng được chạy trốn thời gian cùng không gian. 10 ngày. 1 tháng. Nửa năm. Thời gian không ngừng mà trôi qua. 2 đại thiên kiêu lại như cũ còn đang tiến hành lấy truy đuổi chiến. Lăng Hàn chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể càng phát ra tinh thuần. Có một loại sắp thăng hoa cảm giác. Mà tân khí hổ. Hắn đối với sát khí độ thích ứng cũng càng ngày càng mạnh. Cực khả năng vượt qua ngưỡng cửa này. Lăng Hàn, ngươi còn có thể trốn bao lâu? Tân khí hổ phát ra cười lạnh. Hắn tin tưởng. Nhiều nhất 3 ngày. Hắn liền có thể chân chính thích ứng cái kia sát khí uy hiếp. Đến lúc đó Lăng Hàn sẽ không còn biện pháp gì ngăn cản hắn. Hắn tân khí hổ muốn giết người, chưa từng có cách nào có thể chạy thoát. Lăng Hàn không đáp, hắn còn có một chiêu cuối cùng đâu. Tân khí hổ đuổi theo. 3 ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Làm Lăng Hàn lần nữa một đao vung tới thời điểm. Hắn phát ra cười lạnh. Một côn đem đao khí xua nát về sau. Cả người thế xông không ngừng. Xông vào mênh mông vỡ vụn đao ảnh bên trong. Hắn vẫn là không thể trực anh đao khí, nhưng đánh nát về sau, hắn đã không sợ. Hưu, tân khí hổ giết tới đây, một côn quét ngang, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Ngươi cũng ăn ta một côn. Một côn này thật là đáng sợ, phảng phất toàn bộ vị diện đều hướng về Lăng Hàn ép tới, có thể băng diệt hết thảy. Nếu như đem tân khí hổ phóng tới trung đẳng vị diện đi. Hắn một kích này xác thực chính là như thế chi uy. 5 tầng chiến lực đủ để so sánh trung đẳng vị diện bạo phát. Lăng Hàn không có khả năng chống đỡ được. Song phương chiến lực kém đến thực sự có chút nhiều. Hắn không do dự nữa. Tâm niệm vừa động. Hưu thân hình đột nhiên biến mất. Oanh tân khí hổ một côn lập tức đánh hụt. Chuyện gì xảy ra? Tân khí hổ ngừng chân. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như Lăng Hàn là xé mở không gian thoát đi, vậy hắn có thể cảm ứng được. Thế nhưng là cái này mặc dù là một cái vị diện, lại là một cái đã chết đi vị diện, không có chút nào quy tắc, mà lại là ở trong hư không. Ngươi ở trong hư không còn thế nào phá vỡ không gian, nào có ở không ở giữa cho ngươi phá vỡ. Hắn là phá vỡ hư không, về tới bản vị diện bên trong tân khí hổ thì thào. Nhưng cái này cũng không đúng, không có vị diện tọa độ chỉ dẫn, căn bản không biết nên như thế nào ra ngoài mới đúng. Cổ quái tiểu tử này làm sao lại hư không tiêu thất đây? Tân khí hổ đứng yên thật lâu, lúc này mới quay người rời đi. Hắn nhất định sẽ lần nữa tìm tới Lăng Hàn. Đến lúc đó sẽ không cho phía bên kia có bất kỳ bỏ chạy cơ hội. Một kích mưu sát. Chính là đánh lén cũng không quan trọng. Đạt tới hắn dạng này độ cao còn tại hồ ánh mắt của người khác sao? Lăng Hàn đương nhiên là lợi dụng trong cơ thể hắn vô tận vị diện chi lực làm chỉ dẫn trực tiếp về tới vị diện bên trong. Người khác làm không được, nhưng hắn không giống có thể tại nguyên thế giới tùy ý xuyên thẳng qua. Nơi này đối ứng dĩ nhiên không phải viêm xương vị diện, mà là một cái cấp thấp vị diện. Cảm ứng được trong cơ thể hắn lực lượng đáng sợ. Thiên địa tỏa ra phản ứng. Hạ xuống trùng điệp thiên kiếp. Muốn đem hắn ma diệt rơi. Đây đương nhiên là uổng phí công phu. Lăng Hàn cũng không có để ý. Hắn nhíu mày. Tân khí hổ vẫn là rất không muốn mặt. Rõ ràng là vạn cổ nhất thiên kiêu. Lại ngay cả cùng hắn đánh nhau cùng cấp đều là không dám. Cho nên nói. Tân khí hổ chẳng những là thiên kiêu, càng là một cái kiêu hùng. Làm việc chỉ cầu kết quả, không quan tâm quá trình. Hắn chỉ cần Lăng Hàn chết, không quan trọng dùng loại phương pháp nào xử lý. Lăng Hàn gãi gãi đầu, coi như hắn bước vào ba tầng, đoán chừng cũng chỉ có thể cùng phía bên kia sánh vai cùng, thậm chí vẫn là phải kém một chút. Chỉ có đồng dạng là bốn tầng, hắn mới có đầy đủ tự tin trấn áp phía bên kia. Không có cách, tân khí hổ bản thân liền là tuyệt thế yêu nghiệt, há lại cho coi như không quan trọng. Lại làm vài cọng đại dược, ta ít có niềm tin xung kích ba tầng. Lăng Hàn thì thảo nói, mặc dù trở thành ba tầng cũng không cách nào trấn áp tân khí hổ, nhưng ít ra cũng có đối kháng tư cách. Tâm hắn niệm khẽ động, xé mở không gian, lần nữa hướng về trong hư không cái kia thần bí vị diện bước đi. Chỉ là đi ra dễ dàng, trở về lại không thế nào dễ làm, bởi vì vị diện kia lại không có tọa độ. Lăng Hàn tiến vào hư không, sau đó dựa vào trong lòng ký ức, hướng về kia cái phương hướng bước đi. Tốc độ của hắn rất nhanh. Chỉ là hư không chỉ có vô tận năng lượng phong bạo. Cảnh vật không có bất kỳ cái gì biến hóa. Coi như đi 100 năm, 1000 năm, phảng phất cũng là dậm chân tại chỗ mà thôi. Nhanh, nhanh đến. Lăng Hàn tự nhủ. Đã thành mười mấy năm sau, hắn rốt cuộc nổi lên cảm giác. Cái kia phiến thất lạc viễn cổ vị diện không xa. Nhưng vào lúc này, một cỗ không cách nào hình dung tim đập nhanh trong lòng của hắn dâng lên. Còn không có đợi hắn làm ra phản ứng chút nào, chỉ gặp một đạo cây roi màu đen đắt là hướng về hắn đánh tới. Từ không bên trong ở đâu ra roi, hơn nữa có ai có thể như thế tinh chuẩn phục kích hắn. Cuồng loạn, dựa vào tại sao lại gặp được nó, cái này hư không là nó mở sao, nói thế nào tới thì tới. Lăng Hàn vội vàng lần nữa xé mở không gian. Hắn muốn chạy trốn ra hư không, không thì lọt vào cuồng loạn trong tay. Cái kia thật không biết sẽ là như thế nào kết quả. Hắn cũng không phải bảy tầng có thể bất tử bất diệt. Cái nào đó trung đẳng vị diện, một tên tiên vương ngay tại miệng núi lửa luyện chế hắn tiên khí. Hắn đã ở đây chờ đợi 2 năm. Khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước. Trên mặt hắn có vẻ kích động. Tự tay đem tiên khí đúc ra. Thật giống như nhìn xem con của mình xuất thế. Đó là một loại không cách nào hình dung mừng rỡ. Còn có cảm giác thành tựu. Phốc oành. Hắn bỗng nhiên lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì miệng núi lửa hạ nham tương tầng đột nhiên xuất hiện một cái cự đại không gian. Có hư không năng lượng mãnh liệt. Mà cái này còn không phải cực kỳ mấu chốt. Thế mà còn có một tên nam tử từ bên trong té ra ngoài. Trên mắt cá chân quấn lấy một cây màu đen dây thừng. Nhìn kỹ, lại hình như là một loại nào đó xúc tu. Tản ra vô cùng tà ác. Dựa vào đây là cái ruộng gì? Chương 2885 kinh người liên hệ. Tên này tiên vương gọi Nghiêm Cửu Linh. Đột phá tiên vương cũng chỉ có 1 tỷ năm. Nhưng tiên kim khó lấy được. Cho nên thẳng đến 200 triệu năm trước hắn mới cuối cùng lấy được một khối. Có thể luyện chế chính mình tiên vương bảo khí. Có thể trở thành tiên vương. Hắn đương nhiên là thấy qua việc đời. Có thể bỗng nhiên nhìn thấy núi lửa nham tương lật ra. Chạy ra một người đến. Hay vẫn là cả kinh hắn không kềm chế được. Phải biết, đây chính là có thể luyện hóa tiên kim miệng núi lửa. Hừng hực nhiệt độ cao đáng sợ đến bực nào. Chính là thất trọng thiên. Bát trọng thiên tiên vương đều có thể thiêu cháy thành tro bụi. Bởi vậy, hắn một cái giật mình. Trong tay tiên khí lập tức thất thủ rớt xuống. Bà! Rơi vào nóng hổi nham tương ở trong. A! Ta tiên khí, hắn kinh hô trên mặt thần sắc tràn đầy tiếc hận. Trừ phi hắn rảo bước tiến lên bát trọng thiên. cái kia còn có thể đối kháng dạng này hừng hực nhiệt độ cao. Nếu không tùy tiện xuống dưới chính là chịu chết. Giờ khắc này, hắn đương nhiên đem trước mặt cái này nam nhân hận chết. Chỉ là phía bên kia lại có thể từ trong nham tương xuất hiện cái kia lại là đáng sợ đến bực nào thực lực. Bởi vậy, hắn chỉ là đang ngó chừng nam tử kia nhìn. Gặp người kia mười phần chật vật lấy tay làm đao. Chạm tại mắt cá chân trên xúc tu. Tựa hồ kia là trên đời này cực kỳ đáng sợ đồ vật. Trên thực tế, đây đúng là bởi vì đây là cuồng loạn xúc tu. Lăng Hàn mặc dù kịp thời trốn ra hư không, có thể cuồng loạn xúc tu hay vẫn là quấn lên hắn mắt cá chân. Bị hắn cùng một chỗ mang ra ngoài. Còn tốt hư không kịp thời. Giống như áp đao đem xúc tu cắt đứt. Hắn còn chưa kịp lỏng bên trên một hơi, lập tức một cỗ vô cùng tà ác ý niệm hướng về trong đầu của hắn lao đến. Oanh! Cùng kỳ đồng lúc, hắn thức hải bên trong cũng hiện lên trùng điệp hình tượng. Nhưng cũng không phải là cỗ này ý niệm truyền đến, mà là đến từ hắn ký ức chỗ sâu. Cái gì, hắn còn có dạng này ký ức? Lăng Hàn chấn kinh, chẳng lẽ đây chính là Mông Đông nói tới thức tỉnh tại sao lại cùng cuồng loạn nhất lên quan hệ. Một vài bức xuất hiện ở Lăng Hàn thức hải bên trong hiện lên. Hắn nhìn thấy một đầu cổ quái sinh vật. To lớn không cách nào hình dung. Toàn thân tắc thì mọc đầy xúc tu. Nó đào tại một cái vị diện phía trên. Giống như cố gắng muốn chen vào. Lại là không cách nào đến nhập. Dạng này vừa so sánh liền có thể nhìn ra được. Nó lại có một cái vị diện không sai biệt lắm lớn nhỏ. Thậm chí càng vượt qua một chút. Quá kinh khủng, sinh linh gì có thể dài đến tình trạng như vậy. Lăng Hàn trong lòng đột nhiên dâng lên một cái tên cuồng loạn. Chỉ có cuồng loạn, nó thân hóa vị diện thôn phệ hết thảy. Chẳng lẽ đây chính là nó cùng viêm xương vị diện rằng co chân thực hình tượng sao? Lăng Hàn tâm linh đại chấn lay. Hắn không biết mình vì sao lại có dạng này ký ức. Hết lần này tới lần khác lại sẽ bị cuồng loạn lực lượng kích phát. Cuồng loạn mỗi lần đều có thể trong hư không phát hiện hắn, nhanh chóng đánh tới, chẳng lẽ có liên quan với đó sao? Còn có. Lăng Hàn đột nhiên khẽ giật mình. Trước đó cuồng loạn mặc dù khí thế hung hung, còn hướng hắn ra tay. Có thể hiển nhiên không có đem hắn đưa vào chỗ chết dự định. Tựa hồ, chỉ là muốn kích phát trong thân thể của hắn chôn giấu đoạn này ký ức. Lăng Hàn có loại muốn điên rồi cảm giác. Cuồng loạn đây là ý gì? Ba phen mấy bận đánh lén hắn, chính là vì để hắn nhìn thấy một loại nào đó hình tượng sao? Không, còn có một cỗ không cách nào hình dung tà ác ý niệm. Giống như muốn tỉnh lại trong cơ thể hắn một loại nào đó bị đè nén lực lượng. Oanh! Trong đầu xuất hiện ở không ngừng mà biến ảo. Cái kia to lớn sinh linh cùng cái nào đó vị diện không ngừng mà rằng co. Mà tại cái kia vị diện bên trong, cũng có vô số cường giả đang tiến hành chống cự. Ngăn cản cái này to lớn sinh linh xâm lấn. Những này đều là thiên tôn. Lăng Hàn trong lòng có minh ngộ, cái này nhất định chính là cuồng loạn tại cùng viêm xương vị diện cường giả tại chiến đấu. Hình tượng tiếp tục chớp động. Cuồng loạn từ đầu đến cuối công không được vị diện này. Thế là nó thân hình lắc một cái. Chỉ gặp có mấy trăm cái điểm sáng theo nó thể nổi tuôn ra. Trong hư không xuyên qua. Lúc này, hình tượng xuất hiện biến hóa. Đi theo những điểm sáng này mà đi. Có điểm sáng gặp được hư không phong bạo, rất nhanh liền chôn vùi. Nhưng cũng có chút điểm sáng xuyên qua hư không, xuất hiện ở vị diện khác bên trên. Hình tượng đi sát đằng sau lấy trong đó một viên điểm sáng, tiến vào một cái vị diện bên trong. Lập tức để Lăng Hàn dâng lên mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Tiên vực. Điểm sáng cũng không có ngừng. Nó xuyên qua tiên vực, tiến vào cổ giới. lại từ cổ giới đánh vào cái nào đó tiểu thế giới. Hừ, chưa đi đến một người trong đó trong thân thể. Đây là người nữ tử, nàng nâng cao một cái bụng lớn, nhưng quần áo tả tơi, xem xét chính là nghèo khó vô cùng người. Hơn một tháng sau, nàng sinh nở một đứa bé, là cái nam hài, nhưng nàng lại bởi vì khó sinh mà chết. Nam hài bị người thu dưỡng, nhưng rất nhanh liền lưu lạc đầu đường, làm lấy trộm vặt móc túi hoạt động. Lại bởi vì cơ duyên xảo hợp, bái tại một cái võ đạo môn phái phía dưới, đi lên một cái khác đầu cuộc sống khác con đường. Về sau, nam hài này thế mà phát hiện hắn có được kinh người đan đạo thiên phú. Thế là hắn lại bắt đầu học nổi lên đan thuật. Lăng Hàn miệng không tự chủ được mở lớn, bởi vì đây là hắn ở kiếp trước. Rất nhanh, hắn liền thấy mình bị thiên phượng thần nữ ức hiếp. Khắp nơi đi tìm di tích cổ, ý đồ lật bàn. Kết quả lại bị hắc tháp chấn động mà chết. Linh hồn lại bị hắc tháp giữ. Thẳng đến vạn năm trôi qua, hắn lại bị đưa vào hiện tại thân thể này bên trong. Thay vào đó, ở trong quá trình này, tia sáng kia điểm từ đầu đến cuối bất diệt, lại là xuất hiện biến hóa vi diệu. Bành! Lăng Hàn thân hình chấn động, bỗng nhiên tỉnh lại. Thức hải bên trong hình tượng toàn bộ biến mất, mà thể nội ngàn vạn vị diện chi lực cùng nhau phát tác, ngạnh sinh sinh đem cuồng loạn đánh vào tới cái kia đạo tà ác ý chí ma diệt rơi. Ông! Hắn thức hải phát quang, hiện ra một cái ký hiệu đến, lập tức đem mặt khác thiên tôn ký hiệu áp chế đến ảm đạm phai mờ. Cái này đúng là Mai Nhất Lưu ký hiệu. Lăng Hàn hoàn toàn mộng, trong lúc nhất thời trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Lượng tin tức quá lớn, hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu từng đầu tiến hành vuốt thuận. Nếu như hắn nhìn thấy hình tượng là thật, mà không phải cuồng loạn cố ý tạo ra đi ra lừa bịp hắn, như vậy hắn thực sự cùng cuồng loạn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Căn cứ hắn nhìn thấy hình tượng, hắn có một cái suy đoán. Tại hơn một cái kỷ nguyên trước, cuồng loạn chậm chạp không cách nào đánh hạ viêm xương vị diện. Gặm hạ khối này xương cứng, nó liền định ra một cái phương án. Từ thể nội đánh đi ra mấy trăm điểm sáng. Cái này cực khả năng cùng loại với sinh mệnh hạt giống hay là truyền thừa cái gì. Tóm lại, những điểm sáng này có trong hư không chôn vùi, có chút lại là đi hướng từng cái vị diện. Mà hắn tắc thì bị điểm sáng chọn trúng người. Theo lý mà nói, hắn nên được đến một loại nào đó truyền thừa mới là. Nhưng không biết tại sao chuyện điểm sáng này chiết phục. Thẳng đến vừa rồi, cuồng loạn cùng hắn trực tiếp tiếp xúc, những này ẩn tàng hình tượng mới toàn bộ tái hiện, để hắn thấy được đoạn này quá khứ lịch sử. Đây cũng là một cái truyền thừa, bởi vì hắn đạt được một cái nhất lưu thiên tôn ký hiệu. Cân nhắc đến Mông Đông một mực nói hắn còn không có thức tỉnh, còn gọi hắn là tiểu đệ, vậy đối phương cũng hẳn là bị cuồng loạn điểm sáng chọn chúng người. Mục đích là cái gì? Cuồng loạn không có khả năng cố ý cho bọn hắn tặng lễ. Mục tiêu từ đầu đến cuối cũng chỉ có một. Cái kia chính là sụp đổ nguyên thế giới. Vì nó thôn phệ, cho nên bọn hắn những này được tuyển chọn người, sứ mệnh hẳn là phá hư viêm xương vị diện, suy yếu viêm xương vị diện lực lượng, làm cho có thể thôn phệ. Cái này suy đoán hẳn là rất hợp lý. Nhưng vấn đề tới, Lăng Hàn lại không ngốc. Hắn tại sao phải trợ giúp cuồng loạn đâu? Chương 2886 bộ phận chân tướng. Lăng Hàn cũng không cảm thấy cuồng loạn đưa hắn một cái nhất lưu thiên tôn ký hiệu, hắn liền muốn thay phía bên kia bán mạng. Đây cũng quá hay. Hắn không có ngốc như vậy, cuồng loạn hẳn là cũng không có như thế ngây thơ. Chờ chút, hắn đột nhiên nghĩ đến. Trước đó có một cỗ tà ác ý thức tiến vào hắn thức hải, nhưng còn chưa kịp phát huy cái tác dụng gì, liền bị trong cơ thể hắn phun trào vị diện chi lực cho ma diệt. Chẳng lẽ, bình thường tới nói, cỗ này ý thức hẳn là sẽ ảnh hưởng đến hắn, khiến cho hắn phản bội đầu hàng, đưa về cuồng loạn trận doanh. Cái này rất có thể viên mãn giải thích hắn vừa rồi kết luận. Nhưng vấn đề lại tới. Cuồng loạn tuyệt sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Như vậy hắn dựa vào cái gì có thể chống cự cỗ này ý thức đâu. Cuồng loạn thực lực siêu việt 7 tầng, ý thức của nó có tốt như vậy ma diệt sao? Lăng Hàn biết mình rất ngưu bức. Tu ra ngàn vạn vị diện chi lực. Bản thân thì tương đương với một cái cỡ nhỏ nguyên thế giới. Mà dù sao là cỡ nhỏ a, hắn liền tân khí hổ đều không thể đánh qua. Dựa vào cái gì mãnh đến ma diệt cuồng loạn ý thức. Cái này biết đến chân tướng càng là nhiều, Lăng Hàn ngược lại càng là mê mang. Hắn giải khai một chút bí ẩn. Tỉ như Mông Đông vì cái gì nhận định hắn là một đám. Mở miệng ngậm miệng chính là tiểu đệ tiểu đệ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bọn hắn đúng là cùng một bọn. Vì cái gì cuồng loạn luôn có thể trong hư không tùy tiện tìm tới hắn, là bởi vì trong cơ thể hắn điểm sáng phảng phất trong bóng tối đèn sáng. Đối với cuồng loạn tới nói quá rõ ràng, chính là nó phân chia ra đi một bộ phận. Phiền, quá phiền. Lăng Hàn mở hai mắt ra, bực bội đến muốn đánh người. Thế là hắn thấy được đứng ở trước mặt hắn Nghiêm Cửu Linh. Gặp qua đại nhân, Nghiêm Cửu Linh trong lòng một đột, vội vàng quyền hành lễ. Hắn mặc dù trong lòng oán trách, bởi vì Lăng Hàn dọa hắn nhảy một cái, liền sắp đúc thành tiên khí đều là không có. Nhưng Lăng Hàn thực lực rõ ràng ở trên hắn. Không nói đừng. Liền hắn vừa rồi mở mắt về sau, phát ra uy thế kém chút để hắn tè ra quần. Phải biết, hắn nhưng là tiên vương a, đã đứng ở quy tắc tương đương cấp độ. Hắn đều bị dọa thành dạng này. Có thể thấy được Lăng Hàn khủng bố cỡ nào. Lăng Hàn chỉ là nhìn hắn một cái, lập tức đem tiền căn hậu quả tất cả đều nắm giữ. Hắn vừa rồi chỉ là không có lưu ý, nhưng cũng không đại biểu hắn không biết, chỉ là giấu ở hắn trong trí nhớ. Hiện tại lật ra đến liền sáng tỏ. Hắn gật gật đầu, tay vừa lộn đã là nhiều một khối tiên kim. Hắn tùy ý nhào nặn. Khối này tiên kim rất nhanh liền biến thành hình kiếm. Sau đó hướng về Nghiêm Cửu Linh đã đánh qua bồi ngươi một thanh kiếm. Nghiêm Cửu Linh chết lặng tiếp nhận kiếm, miệng bởi vì giật mình sắp nứt đến lỗ tai trên căn đi. Đây chính là tiên kim a, trên đời này cực kỳ kiên cố đồ vật. Cửu trọng thiên tiên vương xác thực có thể đánh gãy tiên kim, nhưng tuyệt không có khả năng giống như Lăng Hàn nhẹ nhàng như vậy. Giống như là bùn tựa như tùy ý nhào nặn. Lực lượng như vậy, siêu việt tiên vương cấp độ. Hắn phúc hoành một cái quỳ xuống, cung kính nói vãn bối Nghiêm Cửu Linh bái kiến tiền bối. Lăng Hàn phất phất tay đi thôi. Nơi này rất nguy hiểm. Ngươi lại chờ đợi ở đây, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vâng. Nghiêm Cửu Linh vội vàng bưng lấy tiên kiếm rời đi. Cái này hình đã đúc tốt. Tiếp xuống hắn chỉ cần lấy bản thân võ đạo ý chí ôn dưỡng, liền có thể trở thành tiên khí. Lăng Hàn đứng trang nghiêm bất động. Hắn cũng không phải là tại dọa Nghiêm Cửu Linh, mà là đợi chút nữa nếu là phát sinh đại chiến, chỉ là nhất trọng thiên tiên vương liền pháo hôi đều là không tính là. Một lúc sau chỉ gặp hư không phá vỡ, đi ra một người. Mông Đông, tiểu đệ, lần này biết mình là người nào đi. Hắn vừa cười vừa nói. Lăng Hàn bất động thanh sắc. Đối với Mông Đông xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phía bên kia là cuồng loạn người, mà hắn thức tỉnh ký ức. Phía bên kia tới hợp nhất hắn tự nhiên là hợp tình hợp lý sự tình. Hắn nâng tay lên. Ông! Một viên ký hiệu phát sáng. Áp bách đến thiên địa thất sắc. Lập tức có vô tận thiểm điện hướng về hắn đánh rớt đi qua. Đây là vừa mới đạt được thiên tôn ký hiệu để nhất lưu. Phi thường cổ quái. Cái ký hiệu này không cần hắn đi lính ngộ. Vừa phủ hiện đi ra liền bị hắn nắm giữ. Phảng phất hắn cũng sớm đã tập được. Chỉ là trước đó bị hắn lãng quên tại cái góc nào. Mông Đông thấy một lần, lập tức cười ha ha, tiểu đệ cuối cùng là đưa ngươi trông mong trở lại. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, trên người của ta có chút vấn đề, một ít ký ức không rất rõ. Mông Đông gật đầu, ngươi xác thực cùng những người khác khác biệt. Chúng ta chỉ cần rảo bước tiến lên thiên tôn vị liền tự động đã thức tỉnh. Có thể ngươi lại đến hai tầng còn không có thức tỉnh. Hay vẫn là bản chủ phát lực. Cưỡng ép thúc giục ngươi ngủ say ký ức. Quả nhiên. Lăng Hàn mặc dù trong lòng đã sớm có suy đoán. Thế nhưng là nghe được Mông Đông chính miệng nói ra. Hắn hay vẫn là chấn động trong lòng. Nhưng trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình biến hóa. Điểm ấy lực khống chế hắn vẫn phải có. Bản chủ. Xem ra, Mông Đông là hoàn toàn đứng tại cuồng loạn bên kia. Hắn cố ý lộ ra buồn rầu chi sắc, ta hiện tại trong đầu tất cả đều là một đoàn loạn tràn đầy mê mang. Tiểu đệ, ngươi phải biết, chúng ta đều là bản chủ một bộ phận. Ngày sau đều muốn trở về bản chủ. Trở thành toàn bộ nguyên thế giới chúa tể. Mông Đông trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Tiểu đệ, nếu không phải trong cơ thể ngươi có bản chủ chi lực, ngươi làm sao có thể yêu nghiệt như vậy, trở thành cường đại như thế thiên tôn? Nếu không phải bản chủ, ngươi làm sao có thể có được thôn phệ sinh mệnh tinh khí hóa thành bản thân tu vi năng lực? Chúng ta hết thầy đều là bản chủ ban cho. Cho nên ngươi nhất định phải kiên định tín niệm, không thể có cái gì suy nghĩ lung tung. Lăng Hàn trong lòng hơi động. Lúc trước hắn có thể bị hắc tháp chọn trúng, có phải hay không cũng là bởi vì trong cơ thể hắn có cuồng loạn chi lực đâu? Trong lòng của hắn hiện lên một tia mê mang. Chẳng lẽ hắn có thể đi đến bây giờ một bước này đều là bởi vì cuồng loạn quan hệ sao? Cố gắng của hắn tất cả đều là uổng phí sao? Không, Lăng Hàn lập tức ở trong lòng nói. Mặc kệ là cuồng loạn chi lực hay vẫn là hắc tháp, xác thực khả năng tại hắn trưởng thành trên đường làm ra tác dụng. Nhưng chân chính quyết định mệnh vận hắn vẫn là chính hắn. Hắn nói chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Cố gắng tu luyện, đợi cho rào bước tiến lên 6 tầng về sau, chúng ta liền có thể bắt đầu hành động. Mông Đông lộ ra một vòng sát khí mãnh liệt. Lăng Hàn run lên trong lòng. Người khác nói muốn đạt tới 6 tầng. Khả năng này chỉ là một loại hy vọng xa vời. Có thể Mông Đông những người này thể nội đều có cuồng loạn một tia lực lượng. Rảo bước tiến lên 6 tầng tuyệt đối không khó. Phải biết, cuồng loạn có thể hư không tạo vật. 6 tầng cũng có thể hình thành đại quân. Nâng lên Mông Đông bọn người đạt tới 6 tầng tuyệt không phải không có khả năng. Đến lúc đó, Lâm Lạc các loại 7 tầng bị cuồng loạn chủ thể kiềm chế. Hậu phương, mấy trăm 6 tầng cùng một chỗ phát uy. Liền hỏi Viêm Xương Vị Diện như thế nào cản. Đợi Viêm Xương Vị Diện sinh linh chết hết, cái kia thiên địa lực lượng liền suy sụp đến cực hạn. Cuồng loạn liền có trực tiếp nuốt phệ Viêm Xương Vị Diện tư cách. Căn bản không cần đi quản những cái kia 7 tầng. Lại nói, hiện tại ngoại vực chiến trường tương đương bị phong. Không có ngoại hoạn, chỉ còn lại có nội đấu. Nhìn xem một đoạn thời gian trước chết bao nhiêu thiên tôn. Đợi đến Mông Đông bọn hắn nổi lên thời khắc, Viêm Xương Vị Diện còn có thể có bao nhiêu 6 tầng. Lăng Hàn càng nghĩ càng là kinh hãi, đây hết thảy chẳng lẽ đều là cuồng loạn mưu kế. Phong tỏa ngoại vực chiến trường, khiến cho thiên hạ xuất hiện thái bình dấu hiệu. Để thiên tôn bọn họ bắt đầu nội đấu. mà nó mai phục lực lượng cũng đang không ngừng khỏe mạnh trưởng thành. Đến lúc đó đột nhiên nổi lên, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt Viêm Xương Vị Diện. Ha ha, ta lúc nào có thể nhìn một chút cái khác huyên để tỉ mũi? Lăng Hàn hỏi. Nếu như có thể đem thân phận của những người này toàn bộ nắm giữ, vậy hắn xin Chu Hằng, Sở Hạo bọn hắn xuất thủ, liền có thể sớm san bằng cái này hỏa loạn. Mông Đông cười ha ha một tiếng, tiểu đệ, đừng nóng vội, chờ thời điểm đến, tự nhiên sẽ để ngươi giống như tất cả mọi người gặp mặt. Dựa vào, gia hỏa này vẫn rất cảnh giác, vẫn không chịu yên tâm. Lăng Hàn không tiếp tục nói, dục tốc bất đạt, hắn không thể đánh rắn động cỏ. Chương 2887 quyết định mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Mông Đông lại cùng Lăng Hàn nói một hồi. Chủ yếu là bình tĩnh Lăng Hàn cảm xúc. Dù sao cũng là đột nhiên đưa về đến cuồng loạn phía bên kia. Làm sao có thể lập tức liền thích ứng tới. Nói sau một lúc, hắn nói tiểu đệ, về sau lại làm liên hệ, ta thế nhưng là 10 phần chờ mong cùng ngươi liên thủ. Lăng Hàn trong lòng xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Có phải hay không hiện tại liền cầm xuống Mông Đông, ép hỏi bí mật của hắn. Nhưng lo nghĩ, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Ai biết cuồng loạn có cái gì chuẩn bị ở sau. Vạn nhất bức cung phía dưới, Mông Đông thức hải trực tiếp bảo chết đâu. Vậy thì đã mất đi một cái trọng yếu manh mối. Lăng Hàn gật gật đầu, tốt, đợi thời điểm sẽ liên lạc lại. Hắn dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền vội vàng hỏi cái kia thất lạc vị diện, có phải hay không bản chủ cố ý chỉ dẫn chúng ta đi? Mông Đông lộ ra một vòng vẻ không hiểu, cái này ta cũng không rõ ràng, theo lý tới nói không nên a. Mặc dù giống như bây giờ tranh đoạt xác thực sẽ để cho rất nhiều thiên tôn tự giết lẫn nhau, nhưng trong này tài nguyên nhiều lắm, đủ để cho còn lại thiên tôn thực lực tổng hợp tăng lên một mảng lớn. Đợi ta liên hệ với bản chủ thời điểm tự nhiên sẽ hỏi thăm tinh tường. Ta đi. Hắn xé mở hư không, tự nhiên lại đi cái kia thất lạc vị diện. Nơi đó có quá nhiều chân quý đồ vật, chính là 6 tầng cũng muốn coi là bảo địa. Lăng Hàn trầm ngâm, từ nơi sâu xa tựa hồ có mấy cỗ lực lượng tại làm lấy đỏ sức. Cuồng loạn không thể nghi ngờ chiếm cứ chủ động. Bản thể của nó đang áp chế Viêm Xương Vị Diện. Có thể chuẩn bị ở sau không ngừng. Nếu là hết thảy theo nó tưởng tượng tiến hành tiếp, nó thật là có thôn phệ nguyên thế giới một ngày. Có thể một cái thất lạc viễn cổ vị diện xuất hiện, ẩn chứa tuyệt không nên cái kia tồn tại đại dược, thiên tôn ký hiệu, khiến cho thiên tôn cấp độ đang không ngừng tăng lên. Cực khả năng trong khoảng thời gian ngắn hiện ra mới 7 tầng tới. Đây tuyệt đối không phải cuồng loạn muốn xem đến. Lúc trước, cái kia thất lạc viễn cổ vị diện đến cùng là thế nào sụp đổ rơi, hơn nữa hay vẫn là vị diện bộ vị diện. Trên lý luận là căn bản không có khả năng phát sinh. Có cái gì lực lượng siêu việt 7 tầng có thể làm được đây hết thảy? Lăng Hàn đứng yên thật lâu, một ngày này hắn tiếp thụ lấy lượng tin tức có chút lớn, cần hào hào chậm rãi. 10 ngày sau, hắn sẽ mở hư không, nặng lại ra đi. Hắn đã là kiên định tín niệm. Mặc kệ cuồng loạn đã từng đối với hắn làm qua cái gì, hắn chính là hắn. Không vì bất luận kẻ nào mà sống. Trong lòng của hắn, người nhà bằng hữu lớn hơn hết thảy. Hắn nhất định sẽ thủ hộ nguyên thế giới, tuyệt không để cuồng loạn đạt được. Trong hư không xuyên qua, lần này cũng không cần lo lắng cuồng loạn sẽ tìm tới hắn. Vừa đến, cuồng loạn coi là đã để hắn đã thức tỉnh, không tiếp tục tìm tới hắn lý do. Thứ hai, hắn đã ma diệt rơi mất cuồng loạn lưu lại lạc ấm, đã mất đi hải đăng. Tư không to lớn như thế, làm sao tìm được? Nửa năm sau, hắn rốt cuộc thấy được cái kia phương thất lạc thế giới. Hắn thân hình rơi xuống chen vào vị diện bên trong. Đây là tầng ngoài cùng vị diện, Lăng Hàn không chút nào dừng lại, xuyên qua địa tầng, hướng về phía dưới vị diện bước đi. Tiến vào tầng thứ hai vị diện về sau, hắn trở lại căn cứ, tìm được Chu Hằng ba người, đem liên quan tới tự thân cuồng loạn sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Hắn không có giấu riêng, bởi vì không thẹn với lương tâm, rất thẳng thắn. Cái này khiến Chu Hằng bọn hắn đều là chấn kinh, không nghĩ tới cuồng loạn thế mà còn chơi như thế một tay. Lăng Hàn, việc này lớn, cho ta tự mình một cái thần hồn của ngươi. Chu Hằng nói. Hắn không phải không tin Lăng Hàn, nhưng cuồng loạn thủ đoạn quá kinh người. Ai biết nó có hay không tại Lăng Hàn thức hải bên trong thiết hạ cái gì cửa sau. Về sau bạo phát đi ra, có thể khống chế Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu, hắn cũng muốn biết có phải hay không triệt để tiêu trừ hậu hoạn. Chu Hằng đưa tay đặt tại Lăng Hàn trên trán, đem thần thức dò vào tỉ mỉ. Một lát sau, hắn thu tay về. Thế nào Lâm Tiêu Dương cùng Sở Hạo đều là hỏi. Chu Hằng sắc mặt có chút cổ quái, tiểu tử này thể nội có vô tận vị diện chi lực, phảng phất một cái cự đại ma bàn. Thần hồn của ta căn bản là không có cách xâm nhập, liền bị mài hóa diệt. Con đường này đi xuống, thật có thần kỳ như vậy? Lâm Tiêu Dương kinh ngạc nói. Gặp Lăng Hàn lộ ra vẻ không hiểu, hắn nói, kỳ thật gia phủ đã từng có dạng này tưởng tượng, ngưng toàn bộ nguyên thế giới vì diện chi lực. Nhưng đây là chuyện không thể nào. Chuẩn Thiên Tôn không có cường đại như vậy dung nạp tính. Cực điểm đại khái là 1000 cái vì diện chi lực. Nhưng đây là lực lượng lớn nhất. Trưởng thành đến cực hạn liền không cách nào lại đẩy vào. Cho nên, gia phụ bọn hắn nghĩ ra một cái biện pháp khác. Cái kia chính là tại rào bước tiến lên Thiên Tôn trước đó, tại thể nội cắm vào một cái cỡ nhỏ vị diện. Chỉ cần tự thân trưởng thành, vị diện này cũng có thể đi theo trưởng thành. Sơ kỳ, cái này không bằng dung nạp mấy trăm vị diện chi lực Thiên Tôn, nhưng có vô tận tiềm lực trưởng thành. Không sai biệt lắm từ 6 tầng bắt đầu chính là loại sau biện pháp càng mạnh. Như U Liên, Tân Khí Hổ bọn hắn đều là như thế. Khó trách bọn hắn rào bước tiến lên 4 tầng chỉ dùng vài ước năm. Bởi vì cũng không cần từng cái vị diện đi thu thập đặc hữu lực lượng. Đó là đương nhiên nhanh. Nhưng là, ngươi lại thực sự đi ra một đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Tương đương với đem phía trước 2 giống biện pháp dung hợp. Cách này muốn để ngươi tu đến cực hạn. T. Chu Hằng ba người đồng thời ngược lại rút khí lạnh, cái này đem mạnh đến mức nào? Theo ta đoán chừng, Lăng Hàn cái này phát triển tiềm lực bất khả hạn lượng. Có lẽ có thể nhảy thoát ra 7 tầng. Đứng ở cùng cuồng loạn giống nhau độ cao. Thậm chí siêu việt cũng không nhất định. Sở Hạo nói. Lâm Tiêu Dương cũng gật đầu, cho nên Lăng Hàn tuyệt không có khả năng bị cuồng loạn khống chế. Nó tuyệt sẽ không cho phép cùng bỏ mặc một cái có thể uy hiếp được chính mình tồn người trưởng thành. Chu Hằng nhìn về phía Lăng Hàn trên người, ngươi khẳng định xảy ra chuyện gì kinh thiên biến hóa, dẫn đến cuồng loạn khống chế mất đi hiệu lực, cũng làm cho ngươi có thể dung nạp toàn bộ nguyên thế giới vì diện chi lực, khiến cho ngươi trở thành một cái khác nguyên thế giới. Có vô tận tiềm lực phát triển. Ba người đều là khẳng định Lăng Hàn tình huống này quá đặc thù, tuyệt không phải cuồng loạn có thể khống chế. Hiện tại vấn đề là tìm tới Mông Đông những người kia, sớm đem bọn hắn tiêu diệt. Bằng không đợi bọn hắn đạt tới 6 tầng, kia thật là đuôi to khó vẫy, xử lý không tốt. Lâm Tiêu Dương nghiêm nghị nói. Bất quá, hiện tại chỉ biết là một cách Mông Đông cùng Lâu Tây Nguyệt. Nếu là tùy tiện hành động, cực khả năng đánh cỏ đồng rắn, khiến người khác triệt để che giấu thân phận. không đến 6 tầng tuyệt sẽ không nổi lên. Cho nên, vấn đề này còn phải rơi vào trên người Lăng Hàn. Đem còn lại cuồng loạn dư nhiệt điều tra đi ra. Chúng ta lại thông cáo thiên hạ. Đồng loạt ra tay. Đem những này dư nhiệt tiêu diệt. Lăng Hàn gật đầu ta hồi hết sức. Hắn cáo lui rời đi. Trước đem trong tay phệ kim thiết tăng lên tới tối cao tầng thứ. Sau đó luyện thành một kiện chí tôn bảo khí. Hoàn toàn phòng ngự hướng. Chính là phệ kim thiết cũng có tính hạn chế. Có thể lạc ấm võ đạo ý chí có hạn. Cho nên, thiện công liền không sở trường thủ. Dù sao đây chỉ là khí. Hoàn toàn phòng ngự thái chí tôn bảo khí. Lại thêm phệ kim thiết bản thân cứng cỏi năng lực phòng ngự tiêu chuẩn. Lăng Hàn lại trở lại tầng thứ nhất vị diện. Đem tiên khách cư bên trong đám người toàn bộ tiến đến gần. Cái này sau này sẽ là mới tiên khách cư. Sau đó kêu lên nữ hoàng cùng hổ nu. Tiếp tục ra ngoài tìm kiếm khoáng mạch. Hắn phải nhanh một chút đạt tới 3 tầng. Nếu không, ở cái loạn thế này bên trong thật không có cái gì cảm giác an toàn. Tùy tiện đi ra một cái tân khí hổ liền để hắn chỉ có thể chật vật mà chạy. Cái này muốn để tân khí hổ biết. Khẳng định hội nổi giận. Hắn nhưng là vạn cổ nhất thiên kiêu. Cũng không phải cái gì a miêu a cẩu. Qua nhiều năm như thế. Kỳ thật vị diện này khoáng mạch cũng bị thăm dò đến không sai biệt lắm. Lăng Hàn liền hướng địa tâm tìm kiếm. Nói không chừng, phía dưới này còn có một cái vị diện. Chương 2888 viễn cổ phiến đá. Như là đã xuất hiện một cái trùng điệp vị diện, vì cái gì không thể lại xuất hiện một cái. Lăng Hàn ba người hướng về dưới mặt đất mà đi. Nghe nói có chút thế lực thâm nhập dưới đất. Đi thăm dò có hay không cái thứ ba vị diện. Còn đến tột cùng là có là không, trước mắt là tuyệt đối giữ bí mật, không có khả năng tiết lộ. Nơi này đại địa kết cấu kỳ thật phi thường đến chặt chẽ. Tầng đất bị áp xúc. Đồng dạng một khối bùn đất. Ở chỗ này phân lượng ít nhất là viêm xương vị diện mười mấy lần. Nhưng là bởi vì thiếu khuyết vị diện chi lực duy trì. Dạng này chặt chẽ lại là không chịu nổi một kích. Ôi hổ nu đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau, nu đầu nha, muốn đụng thành hai nửa. Lăng Hàn quay đầu tới tình huống như thế nào? Nu bị đụng. Hổ nu sờ lấy trán, thình lình chắp lên một cái bao. Lăng Hàn vội vàng đi trở về đi. Chỉ gặp tại hổ nu con đường đi tới bên trên lại có một khối to lớn phiến đá. Tiểu nha đầu chính là đâm vào phía trên này. Chẳng những ngạnh sinh sinh phanh lại thân hình của nàng, còn đem gáy của nàng đều xô ra bao tới. Nhưng cái này phi thường không thể tưởng tượng nổi. Hổ nu thế nhưng là 4 tầng, bị 3 loại bản chất lực lượng rèn luyện khí lực. Kia là cỡ nào cường hoành có thể thế mà bị một khối phiến đá ngăn cản xuống dưới, đem đầu xô ra cách bao. Lăng Hàn nhìn về phía khối kia phiến đá đã nát. Dù sao nó thế nhưng là bị một tên 4 tầng đụng vào. Thế gian ngoại trừ đại thành phệ kim thiết, còn có cái gì vật chất có thể cứng rắn như thế? Còn tốt, hổ nu chỉ là đụng đả thương điểm ra, cũng không có trở ngại. Lăng Hàn liền chuyên tâm nghiên cứu khối này phiến đá. Phát hiện cái đồ chơi này kỳ thật chính là trên chiến trường vực ngoại. Để mà tạo dựng phòng ngự tường thành vật liệu đá. Loại này vật liệu đá vô cùng đến kiên cố. Nhưng cũng không thể làm thành bất kỳ bảo khí. Bởi vì bản thân cũng không có linh tính. Phía trên có chữ viết. Nữ hoàng cũng đi tới. Lăng Hàn gật đầu. Phía trên xác thực lít nha lít nhít khắc lấy rất nhiều văn tự. Nhưng khác hẳn với hiện nay bất luận một loại nào văn tự. Không cách nào đọc ra. Ngô, nu đầu đau quá. Lăng Hàn ngươi nhanh cho nu thổi một chút. Hổ nu nũng nịu. Lăng Hàn đành phải đem tiểu nha đầu kéo. Một bên xoa đầu nhỏ của nàng. Một bên tiếp tục nghiên cứu khối này phiến đá. không biết ghi lại là cái gì. Nữ hoàng nói, đem Ngõa Lý tìm đến, hỏi một chút hắn. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, mặc dù Ngõa Lý cũng có thể là không biết, nhưng hắn tinh thông suy tính. Chỉ cần văn tự số lượng đủ nhiều, hắn nói không chừng liền có thể giải mã. Hắn lại tưởng tượng được rồi, hay vẫn là ta đi tìm hắn. Ngươi cùng Hổ Nu đi đầu. Ta ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo lực lượng, có thể làm ta đèn sáng, chỉ dẫn ta tới đây. Lăng Hàn nói. Nữ hoàng gật gật đầu kéo lên Hổ Nu đi đầu. Không muốn, Nu muốn cùng Lăng Hàn cùng một chỗ nha. Hổ Nu giãy giụa, lại không cách nào tình huống cấp thiết nữ hoàng, chỉ có thể vô ích cực khổ kêu to. Lăng Hàn thu hồi phiến đá, một cước phóng ra, đã là ra hư không, lại xé mở không gian trở lại hư không, cũng đã vị trí hoàn toàn khác biệt. Thể nội vị diện chi lực vận chuyển, hắn tìm kiếm lấy viêm xương vị diện vị trí, sau đó phát động thân hình, như điện xuyên thẳng qua. Bỏ ra hơn 20 năm công phu, hắn mới trở lại viêm xương vị diện. Sau đó tại thiên hạ đệ nhất võ viện tìm được Ngõa Lý. Gia hỏa này một mực đợi tại võ viện, chưa bao giờ định rời đi. Đến, cho ta phân tích một chút, phía trên này chữ là có ý tứ gì. Lăng Hàn đem phiến đá sao cho Ngõa Lý. Thật vất vả tại cái kia thất lạc chi địa phát hiện văn tự ghi chép, cũng có thể để lộ chỗ kia bí mật. 100 khối tiên kim. Ngõa Lý nhìn thoáng qua về sau nói. À, ngươi như thế nào lên giá? Lăng Hàn cười nói. Hắn hiện tại đương nhiên sẽ không lại đem 100 khối tiên kim để vào mắt. Nhưng trêu vẹo một cái Ngõa Lý lại là hết sức hay. Ngõa Lý nghiêm nghị nhìn xem hắn, đây là hoàn toàn khác biệt văn minh, ta muốn phá giải là vô cùng khó khăn. Lăng Hàn cười ha ha, vung tay lên, ném ra mấy trăm khối tiên kim đến. Đây là đổ thạch thông dụng tiền tệ, trên người hắn đương nhiên sẽ không thiếu. Ngõa Lý lại là không hỏi hắn vì cái gì cho thêm, dù sao cho thêm có thể, ít cho không được. Cần bao lâu? Lăng Hàn hỏi. Hiện tại, mấy năm đi. Ngõa Lý nói. Lăng Hàn hiếu kỳ, vậy trước kia đâu? Mấy trăm năm đi. Hắn nói. Cũng không phải rất dài. Lăng Hàn gật gật đầu, liền ở một bên ngồi xếp bằng, yên tĩnh chờ đợi. Hắn vừa vặn xử lý đầu mối, chính mình thế mà cùng cuồng loạn nhất lên quan hệ. Đây cũng không phải là nói buông xuống liền có thể buông xuống. Hai người đều là trầm mặt xuống. Một cách nghiên cứu phiến đá bên trên văn tự tin tức, một cái khác tắc thì nghĩ đến chính mình sự tình. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chớp mắt đã là 7 năm trôi qua. Đã thành. Ngõa Lý đột nhiên nói. Lăng Hàn từ cấp độ sâu minh tưởng bên trong lấy lại tinh thần, hai mắt mở ra nói một chút. Phía trên này ghi chép một cái sự kiện lớn. Đại ý là có một cái vô cùng cường đại sinh linh xuất hiện, uy hiếp đến thế giới của bọn hắn. Còn có vô số tương tự thế giới. Bởi vậy, bọn hắn thế giới cường giả liền cùng thế giới khác cường giả liên thủ, cùng một chỗ đối kháng cái này sinh linh. Ngõa Lý nói. Nè xuề trái. Lăng Hàn xứng sờ, đây là tại nói cuồng loạn sao? Nói đến cụ thể một điểm, hắn nói cái này sinh linh mạnh mẽ kêu cái gì? Ngõa Lý lắc đầu, cái này ta không cách nào phiên dịch ra đến, bởi vì danh tự bản thân không có ý nghĩa. Xác thực như thế. Lăng Hàn chậm rãi gật đầu, trong đầu tổ chức lấy suy nghĩ. Phiến đá bên trên nói tới sinh linh mạnh mẽ, có thể hay không chính là cuồng loạn? Bởi vì cái này quá phù hợp cuồng loạn miêu tả. Nhưng là niên đại không khớp. Cuồng loạn cũng không phải tại nguyên thế giới đản sinh thời điểm liền xuất hiện, mà là phát triển đến cái nào đó giai đoạn về sau. Cái nào đó vì diện võ giả ý tưởng đột phát, mới đã sáng tạo ra dạng này một cái quái vật tới. Từ đây, cái quái vật này dần dần thoát ly trường khống. Nó thôn phệ vị diện này tất cả võ giả, sinh linh, thậm chí vị diện này bản thân. Thay vào đó, từ đây mở ra vị diện chiến tranh nhạc dạo. Lúc kia, Lâm Lạc bọn hắn cũng đã tu thành 7 tầng. Muốn nói có 2 cái vị diện phát sinh trùng điệp, cùng một chỗ thất lạc ở trong hư không, bọn hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này lại làm sao có thể chứ? Nhưng này nếu không phải cuồng loạn, khủng bố như thế ra hỏa lại đi nơi nào, tổng sẽ không hư không tiêu thất a. Còn có cái kia chết đi 7 tầng, vốn nên bất tử bất diệt. 2 cái vị diện trùng điệp ít nhất phải mấy trăm 7 tầng liên thủ mới có thể làm đến, càng thêm không thể tưởng tượng. Lăng Hàn thở dài, xem ra bí ẩn xa xa còn chưa tới để lộ thời điểm. Có đi hay không trong hư không vị diện kia nhìn xem hắn đè xuống tâm tình như vậy, hướng Ngõa Lý hỏi. Không đi. Ngõa Lý không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Tốt a, vậy sau này có thời gian trở lại thăm ngươi. Ngõa Lý xùy một tiếng là có chuyện mới có thể tới đi. Lăng Hàn cười ha ha, thật đúng là để ngươi nói đúng. Hắn trực tiếp xé mở không gian, tiến vào hư không bên trong. Sau đó dựa vào lưu trên người nữ hoàng một tia vị diện chi lực làm chỉ dẫn. Hắn trong hư không tiến hành xuyên thẳng qua. Cái này tự nhiên lại tốn thời gian mấy chục năm. Hắn lần nữa tới đến cái kia thất lạc viễn cổ vị diện. Chương 2889 phí bạch chư. Lăng Hàn phát hiện chính mình thật đúng là bận bịu, cái này đều tới nơi đây mấy chuyến rồi. Hắn lắc đầu, bắt đầu xuyên thẳng qua địa tầng, tới trước đến tầng thứ 2 không gian, sau đó lại hướng dưới mặt đất đi. Bởi vì nữ hoàng trên người có hắn lưu lại vị diện chi lực, có thể xung làm hắn ngọn đèn chỉ đường. Nữ hoàng vị trí rõ ràng còn trong lòng đất, chẳng lẽ phía dưới này thật là có cái thứ 3 vị diện sao? Lăng Hàn mặc dù sớm có suy đoán như vậy, nhưng khi một màn này thực sự phát sinh lúc, hắn vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Trùng điệp 2 cái vị diện liền cần mấy trăm 7 tầng xuất thủ, 3 cái kia lại cần cỡ nào vĩ lực. Lăng Hàn không dám nghĩ. Chí ít hiện nay tất cả cường giả thêm đến cùng một chỗ đều không thể làm đến. Chỉ sợ cuồng loạn cũng không được. Không thì nó đều có thể trùng điệp vị diện. Còn bắt không được viêm xương vị diện sao? Thân hình hắn ra tốc, không ngừng mà hướng phía dưới kín đáo đi tới. Thiên tôn chi lực phun trào. Cái gì chướng ngại ở trước mặt hắn đều là không chịu nổi một kích. Như là giấy giống như. Cứ như vậy xuyên qua đại khái hơn 10 ngày. Hừ. Hắn phá vỡ cuối cùng một đạo địa tầng. Thân hình đã là xuất hiện tại một mảnh mới trong thiên địa. Núi cao nhô lên mấy vạn trượng cao. Mà hố thì có 10 mấy vạn trượng thâm. Cái này trước kia rõ ràng chính là một tòa biển cả. Nhưng bây giờ nước biển đã bốc hơi. Chỉ còn lại có một cái cự đại hố trời. Quả nhiên, nơi này còn có cái thứ 3 vị diện. Lăng Hàn cảm ứng đến. Cái này trước kia đồng dạng hẳn là cao đẳng vị diện. Nhưng bây giờ cũng đã chết đi. Chỉ có thể từ 6 loại bản chất lực lượng mạnh yếu bên trên tiến hành biện đừng. Đương nhiên, Lăng Hàn hiện tại chỉ có thể cảm ứng được 1 loại. Hắn có chút biện đừng một cái phương hướng, lần nữa phát động thân hình, chợt rít gào mà đi. Lại là thời gian vài ngày, phía trước hắn xuất hiện liên miên dãy núi. Nữ hoàng liền ở trong đó. Hưu thân hình hắn hạ xuống, rất nhanh liền tìm được nữ hoàng cùng hổ nu. Lăng Hàn hổ nu trước nhảy tới, một tay lấy hắn ôm lấy. Ngươi quá xấu đấy. Cô nàng đầu đều nhanh muốn phá tan hoa a. Ngươi lại tuyệt không quan tâm. Cô nàng phải thương tâm chết rồi. Tiểu nha đầu này. Lăng Hàn dở khóc dở cười. Ôm tiểu nha đầu nói được rồi, ta không phải trở về rồi sao? Bơ a nơ nơ u, muốn ngươi thân 100 cái không, 1000 xuống. Hổ Nu có kè mặt cả, mắt to chớp chớp. Lăng Hàn thoáng có chút xấu hổ. Nơi này cũng không chỉ nữ hoàng cùng Hổ Nu hai người, mà là còn có Trương Tam, Lý Tứ, Triệu Ngũ một đám người. Thân mấy lần liền thân mấy lần, dễ thân 100 1000 dưới, cái này có điểm lung túng. Về nhà hôn lại. Hắn đối Hổ Nu nói. Hổ Nu lúc này mới gật đầu, mặt mày hớn hở, có đôi khi nàng cũng rất tốt hống. Tình huống như thế nào, hắn hướng nữ hoàng hỏi. Nơi này phát hiện một cái cự đại tài nguyên khoáng sản. Trải qua những năm này khai thác về sau, còn lại đã không nhiều. Nhưng tinh hoa nhất bộ phận hẳn là cũng ở chỗ này. Cho nên, hiện tại ai cũng khai thác không được. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm, muốn đánh bên trên một trận. Nữ hoàng nói. Lăng Hàn gật đầu, nói đều có nào cao thủ. Có không ít 4 tầng, chính là 5 tầng cũng có mấy cái. Nữ hoàng nghiêm nghị nói. Lăng Hàn cũng là những mày. 4 tầng hắn có thể bãi bình. Nhưng 5 tầng, chính là hắn vận dụng cửu lưu tổ hợp phù cũng không giải quyết được. Trừ phi, nữ hoàng đột nhiên tay vừa lộn. Đã là lấy ra vài cọng đại dược những năm này. Chúng ta cũng mở ra không ít đại dược. Cho ngươi lưu lại một chút. Lăng Hàn, ngươi ăn về sau có phải hay không liền có thể thành 3 tầng rồi? Hổ Nu cũng hỏi. Lăng Hàn vốn chính là 2 tầng đỉnh phong. Trước đó cũng nện vững chắc cơ sở. Tại bị tân khí hổ truy sát thời điểm càng đem một thân lực lượng rèn luyện được vô cùng tinh thuần. Chỉ cần đem tu vi lại hướng phía trước thúc đẩy như vậy một chút xíu, hắn liền có thể đột phá. Có lẽ cũng chỉ là chênh lệch vài cọng đại dược sự tình. Lăng Hàn gật gật đầu, ta thử một chút. Nếu là hắn rào bước tiến lên 3 tầng, cái kia chính là đối bên trên 5 tầng đều có lực đánh một trận. Đương nhiên, có thể hay không áp chế chính là một chuyện khác. Dù sao có được 5 tầng chiến lực cùng nghiền ép 5 tầng là hoàn toàn khái niệm khác nhau. À, hai vị tiên tử. Vị này là đang lúc Lăng Hàn muốn đi vào mới tiên khách cư lúc. Chỉ gặp một tên khí vũ hiên ngang nam tử đi nhanh tới. Mang trên mặt nụ cười ấm áp. Lại không che đậy ánh mắt chỗ sâu kiêu ngạo. Lăng Hàn nhìn về phía nữ hoàng phiền phức. Ngươi cứ việc đi bế quan để ta giải quyết. Nữ hoàng tử tốn nói, lộ ra không thèm để ý chút nào. Lăng Hàn gật gật đầu, thân hình lói lên, đã là tiến vào tiên khách cư bên trong. Hoa nha nha, vì cái gì không hỏi xem cô nàng đâu, cô nàng cũng có thể giải quyết đấy. Hổ Nu nhảy tới nhảy lui, lộ ra khó chịu cực kỳ. Nữ hoàng lúc này mới hướng về kia tên nam tử nhìn lại, không có quan hệ gì với ngươi. Nam tử kia yêu nguyên nụ cười không giảm. Hắn lộ ra quan tâm chi sắc, ta chỉ là lo lắng hai vị tiên tử làm người chỗ lừa gạt. Phí Bạch Chư, ngươi thật là phiền đấy. Hổ Nu đối hắn làm mặt duyệt. Hổ tiên tử, ta gọi Phí Bạch Chư. Nam tử kia hướng Hổ Nu cải chính. Trên mặt nhưng lại có nụ cười. Nếu như Hổ Nu chỉ là đẹp, vậy hắn thế nhưng là đường đường 4 tầng. Hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Có thể Hổ Nu đẹp đến mức thanh thuần, đẹp đến mức tự nhiên, tuyệt không làm ra vẻ. Cái này vô cùng khó được. Ngươi xem một chút, có cái nào thiên tôn sẽ còn làm mặt duyệt. Liền nàng một cái tươi mát thoát tục. Mà nữ hoàng ngoại trừ Mỹ bên ngoài còn ngạo đến tận xương tủy. Đó cũng là phát ra từ tự nhiên để hắn thích. Hay vẫn là Phí Bạch Chư dễ nhớ một điểm. Hổ Nu thì thào nói. Sau đó đem hai tay chống nạnh. À! Không phải bảo ngươi cút sao? Như thế nào còn ở nơi này xử? Ngươi muốn cướp cô nàng thịt sao? Nàng mặt mũi tràn đầy hoài nghi cùng phòng bị. Để Phí Bạch Chư giờ khóc giờ cười. Hắn đường đường 4 tầng. Về phần cùng người giành ăn sao? Hổ tiên tử yên tâm, ta sẽ không cướp. Hắn giải thích nói. Ngươi sẽ không đoạt. Có thể trong lòng ngươi hay vẫn là muốn ăn đúng hay không? Hổ Nu nghĩ biện năng lực lại là hoàn toàn đến không giống bình thường. Nàng không khỏi đem thân thể đều là bên cạnh tới. Lấy bảo vệ trong tay nàng đồ ăn. Phảng phất bị người nhìn lên một cách liền sẽ thiếu một khối giống như. Nữ hoàng không kiên nhẫn phí bạc chứ, nơi này không chào đón ngươi, đã nói qua rất nhiều lần. Phí bạc chứ ánh mắt phát lạnh. Hắn vốn cũng không ngại từ từ sẽ đến. Dù sao Hổ Nu cùng nữ hoàng là một cách là 4 tầng. Một cái khác là 3 tầng. Có thể tu đến dạng này độ cao. Hơn nữa còn đẹp như trời tiên. Đều có đặc sắc. Tự nhiên để hắn tim đập thình thịch. Tìm chút thời giờ truy cầu cũng là đáng. Dạng này đạo lữ mới xứng làm bạn hắn dài dằng dặc sinh mệnh. Không thì sớm muộn hội dính. Có thể Lăng Hàn xuất hiện. Để hắn hiện lên mãnh liệt ý thức nguy cơ. Sẽ chậm chậm truy cầu. Khả năng này muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giã tràng. Vậy thì tốt. Hai vị tiên tử còn xin cẩn thận. Dù sao nhân viên ở đây phức tạp. Nếu như gặp phải nguy hiểm. Không ngại đến tại hạ doanh địa. Tại hạ nhất định sẽ kiệt lực tương trợ. Hắn cũng không tiếp tục dây dưa tiếp. Ngược lại lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn quay người rời đi. Ngươi nói hắn đây là ý gì? Hổ Nu hỏi nữ hoàng. Quản hắn ra cái gì yêu thiêu thân? Nữ hoàng không quan tâm, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Cái thằng giám thí Hổ Nu nói thầm một câu, cũng ngồi xuống. Chương 2890 địch đến. Trong núi lớn rất nhiều người, nhưng cũng không có người nào nói chuyện, bầu không khí lộ ra tương đương kiềm chế. Đây là bởi vì một trận đại chiến cực khả năng bộc phát. Sau đó tiến hành đại tẩy bài. Rất nhiều người đều sẽ bị quét sạch bị loại. Không có tư cách nhúng chàm sau cùng khoáng mạch. Quả nhiên, không có qua mấy ngày quét sạch bắt đầu có cường giả dẫn đội đem quân ô hợp nhau nhau khu trục. Đợi đem những này tạp ngư dọn sạch về sau. Tiếp xuống còn lại thế lực lớn tự nhiên sẽ tiến hành sống mái với nhau. Lấy quyết định cuối cùng. Cũng là chân quý nhất khoáng mạch thuộc về. Nữ hoàng Hổ Nu bên này coi như thanh tính. Có thể qua thời gian nửa tháng. Vẫn là có người đến đây. Hai vị tiên tử. Có thể nguyện gia nhập ta Tuyên Vũ Minh. Hết thảy có 4 người cùng đi tới. Trong đó có 2 người là 4 tầng. Khác 2 người là 3 tầng. Đây là một chi sức mạnh hết sức mạnh. Không hứng thú. Nữ hoàng con mắt đều không có mở ra. Liền lạnh lùng cự tuyệt. Cái kia không có cách. Đành phải xin hai vị rời đi. Một tên 4 tầng tử tốn nói. Nơi này là nhà ngươi mở sao. Dựa vào cái gì đuổi người? Hổ Nu lập tức nhảy. Muốn lưu lại cũng được. Nhưng các ngươi đến đủ mạnh. Tên kia 4 tầng nói. Không muốn cùng với các nàng nói nhảm trực tiếp đuổi người. Một tên khác 4 tầng nói. Được. Tên thứ nhất 4 tầng gật đầu. Hắn tóc trắng phơ. Có thể khuôn mặt lại là tuổi trẻ đến giống như 17-18 tuổi thiếu niên. 10 phần cổ quái. Hắn cùng một tên khác áo bào đỏ 4 tầng đồng thời xuất thủ. Hướng về Hổ Nu phát khởi công kích. Mà đổi thành 2 tên 3 tầng tắc thì liên thủ công hướng nữ hoàng. 2 cái 4 tầng đối 1 cái 4 tầng. 2 cái 3 tầng đối 1 cái 3 tầng. Đều là 2 đánh 1. Hiển nhiên là sớm có an bài. 2 đánh 1 thỏa thỏa. Ha ha ha. Cô nàng yêu nhất đánh nhau. Hổ Nu cười to. Thân hình linh động vô cùng. Lập tức liền hướng về kia 2 tên 4 tầng giết tới. Nữ hoàng thì yêu nguyên ngồi xếp bằng. Đợi cho 2 tên 3 tầng tập đến. Nàng mới quát khẽ một tiếng. Một tay nhấn ra. Ông. Lực lượng đáng sợ dương động. Một cái như thiên đại ngọc trường xuất hiện. Hướng về 2 tên 3 tầng trấn áp tới. Sự thật chứng minh. giống như nàng dạng này ngưng tụ rất nhiều vị diện chi lực đột phá một tầng. Tại sơ kỳ đem chiếm cứ ưu thế thật lớn. Nhưng bởi vì những này vị diện chi lực là có cực hạn. Cho nên, theo cảnh giới tăng lên, cái này ưu thế cũng sẽ không ngừng mà suy yếu. Có thể ngay cả như vậy, nàng cũng muốn xa xa mạnh hơn cùng giai. Dù là thật có một ngày có thể đạt tới 7 tầng, nàng cũng yêu nguyên có thể bảo trì tương đương ưu thế. Hiện tại nữ hoàng tu vi là 3 tầng sơ kỳ, nhưng chiến lực lại là trực bão tố 3 tầng đỉnh phong. Oanh, nàng một trưởng này thật là đáng sợ, đủ để nghiền ép 9 thành 9 3 tầng. Không được, cái kia hai tên 3 tầng đều là kinh hô. Bọn hắn đều là 3 tầng hậu kỳ. Nguyên bản ở trên cảnh giới chiếm ưu, lại là 2-1. Lẽ ra ổn sử dụng phần thắng. Thật không nghĩ đến nữ hoàng cư nhiên như thế yêu nghiệt. Để bọn hắn hoàn toàn đến gấp rút tay không kịp. Ông. Trên người của bọn hắn đều có ký hiệu phát quang. Trong cùng một lúc vận chuyển ra thiên tôn ký hiệu. Bành. Bọn hắn đều ra một kích. Đón lấy nữ hoàng. Sóng xung kích dương động. Hai tên 3 tầng liên thủ. Lại thêm thiên tôn ký hiệu trợ giúp. Bọn hắn rốt cuộc chống đỡ nữ hoàng một kích này. Bọn hắn không khỏi biến sắc. Mặc dù bọn hắn là đỡ được một kích này. Có thể nữ hoàng vẹn vẹn chỉ là tiện tay mà vì. Căn bản không có vận dụng toàn lực. Nếu là nàng cũng vận chuyển thiên tôn ký hiệu. Cái kia lại thế nào chống đỡ được? Không tốt, kế hoạch xuất hiện ngoài ý liệu biến hóa. Nữ hoàng mở ra phượng nhãn, trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Một trường thế mà chưa thể giết địch. Nàng ngạo kiều thuộc tính đã là phát động. Hừ một tiếng. Thân hình tránh. Hướng về kia hai tên 3 tầng chủ động giết tới. Thiên tôn ký hiệu vận chuyển. Để nàng gia trì lực lượng kinh khủng. Thần uy vô cùng đáng sợ. Cái kia hai tên 3 tầng căn bản không dám đón đỡ. Vội vàng lui về sau. Cái này cứng rắn cản đoán chừng chính là chịu chết phần. Xích hoàng đại nhân bọn hắn hướng cái kia áo bào đỏ 4 tầng cầu cứu. Có chút ý tứ. Áo bào đỏ 4 tầng hừ nhẹ một tiếng trở lại chính là đối nữ hoàng vỗ tới một trường. Oanh, 4 tầng phát uy, vô cùng đáng sợ. Bành, nữ hoàng bị ngạnh sinh sinh giữ lại thân hình. Một cái là 3 tầng đỉnh phong chiến lực. Một cái khác lại là 4 tầng trung kỳ. Chênh lệch này quá lớn. Ha ha ha ha. Không biết xấu hổ. Muốn hay không cô nàng tới giúp ngươi hổ nu vỗ tay cười nói. Nàng từ trước đến nay đều không quen nhìn nữ hoàng. Bởi vậy làm sao chủ động hỗ trợ. Nữ hoàng luôn luôn một từ tránh đi cái kia áo bào đỏ 4 tầng. Chuyên công cái kia hai cái 3 tầng. Xích hoàng, ngươi đi lấy hạ cái kia 3 tầng. Nơi này do bản tôn tới. Tóc trắng 4 tầng nói. Cũng tốt. Áo bào đỏ 4 tầng gật đầu. Dạng này tùy ý mà công. Hắn chính là có thể cầm xuống một tên 3 tầng đỉnh phong cũng phải tốn hao chút tay chân. Không muốn mặt hổ nu khẽ quát một tiếng, hướng về kia áo bào đỏ 4 tầng chặn đường mà đi. Tiểu nha đầu, ngươi hay vẫn là trước quản tốt chính mình đi. Tóc trắng 4 tầng cười nói, một trường trấn áp, làm cho hổ nu nhất định phải trở về thủ. Bởi vì hắn cũng là 4 tầng trung kỳ, còn mạnh hơn hổ nu ra một mảng lớn. Cô nàng sinh khí á hổ nu hoa hoa gọi, bỗng nhiên vận chuyển một cái thiên tôn ký hiệu. Lập tức chiến lực toàn bão tố. Đây là mở đá có được thiên tôn ký hiệu, đưa nàng lực lượng tăng lên 20+ lần. Kể từ đó, nàng lập tức uy thế phóng đại đột phá tóc trắng 4 tầng phong tỏa cùng nữ hoàng liên nổi lên tay tới. Lông trắng. Một cái 4 tầng sơ kỳ ngươi cũng ngăn không được áo bào đỏ 4 tầng hướng tóc trắng 4 tầng nhìn lại. Mang theo trêu chọc. Tóc trắng 4 tầng hừ một tiếng đồng dạng vận chuyển một viên thiên tôn ký hiệu, lập tức đem chiến lực tăng lên. Oanh! hắn ở trên cảnh giới chiếm ưu thế. Nhưng thiên tôn ký hiệu lại là không bằng hổ nu. Bởi vậy hai người chiến lực lại là sai kém không có mấy. Nhưng ai đều biết thiên tôn ký hiệu chỉ có thể phóng năng một canh giờ, đến lúc đó hổ nu chiến lực liền sẽ cấp tốc rơi xuống, lại không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, liền hiện tại mà nói, hổ nu lại đủ để kiềm chế hai tên bốn tầng, để nữ hoàng có thể giải phóng, đi trấn áp cái kia hai tên ba tầng. Cái kia hai tên ba tầng chỉ có thể không ngừng mà tránh. Dựa vào hai tên bốn tầng thỉnh thoảng vung ra một kích đến cho bọn hắn giải vây. Bọn hắn đều là xấu hổ giận dữ vô cùng, rõ ràng là đến trấn áp cái kia ba tầng, nhưng bây giờ lại thành vướng víu. Còn tốt, hổ nu có thể phát uy thời gian có hạn. Chỉ cần kéo đã từng một canh giờ, cái kia nàng liền hết sạch sức lực. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Coi như áo bào đỏ cùng tóc trắng chuẩn bị toàn lực phản kích thời điểm, hổ nu lại là vận chuyển cái thứ hai ký hiệu. Chiến lực cơ hồ không có cái gì hao tổn. Cái gì? Cái này khiến áo bào đỏ cùng tóc trắng đều là kinh hãi. Như thế nào hổ nu còn có thể dùng ra cao giai thiên tôn ký hiệu? Đừng nhìn đây chỉ là để thất lưu. Có thể bởi vì thiên tôn ký hiệu quá mức khó được. Bát lưu ký hiệu liền có thể xưng là thượng thừa. Thất lưu đây tuyệt đối là tốt nhất thừa. Phải biết, tại mấy cái này viễn cổ vị diện còn không có bị phát hiện thời điểm, thế gian bao nhiêu thiên tôn ký hiệu. Cũng chính là hiện tại thiên tôn ký hiệu mới nhiều một chút, nhưng cơ bản cũng chỉ là thứ 9 lưu. Hổ nu lại là xuất liên tục hai cái thất lưu ký hiệu, có thể không cho bọn hắn kinh hãi lại hâm mộ sao? Nếu không phải người nào đó chào hỏi, bọn hắn thật muốn trấn sát hổ nu, luyện hóa ra hai cái này thất lưu ký hiệu tới. Đến, lại có thể chống đỡ một canh giờ. Chương 2891 kêu gọi giúp đỡ mở ngoặc tròn bốn canh xong đóng ngoặc tròn. Nhưng mà, sau một canh giờ, hổ nu dùng ra cái thứ ba thất lưu ký hiệu. Những năm qua này, Lăng Hàn bọn hắn mở bao nhiêu nguyên thạch. Mặc dù chỉ là cực ít bộ phận là thiên tôn ký hiệu. Hơn nữa phần lớn thuộc về Lăng Hàn. Có thể nữ hoàng cùng hổ nu hay vẫn là phân đến mấy cái. Như thế nào như thế tại chỗ rất xa đỉnh núi, phí bạch chư nhíu mày. Tại kế hoạch của hắn bên trong, hổ nu cùng nữ hoàng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Mà hắn thì hội kịp thời ra sân, đem hai nữ cứu được. Anh hùng cứu mỹ nhân mặc dù là cũ đường, lại luôn lần nào cũng đúng. Nhưng bây giờ mỹ nữ mặc dù gặp phải nguy hiểm, nhưng nhìn bộ dáng lại có thể tự mình giải quyết. Để hắn như thế nào cứu đâu. Mặc kệ, hay vẫn là theo kế hoạch làm việc. Thân hình hắn nhảy lên đã là xuất hiện ở chiến đoàn biên giới. Xích Hoàng Bạch Ma còn xin cho tại hạ một bộ mặt. Dừng tay như thế nào hắn mở miệng nói. Áo bào đỏ, tóc trắng hai người theo lời dừng tay. Có thể nữ hoàng cùng hổ nu lại là không bỏ qua. Một cái yêu nguyên hướng về hai cái ba tầng đánh tới. Một cái khác tắc thì nhìn chằm chằm áo bào đỏ cùng tóc trắng điên cuồng tấn công. Kể từ đó, hai tên ba tầng chỉ có thể bị ép tiếp tục chạy trốn. Mà áo bào đỏ cùng tóc trắng cũng nhất định phải nghênh kích hổ nu. Không thì bọn hắn chẳng khác gì là tại ngửa cổ nhận lấy cái chết. Phí bạch chư sắc mặt khó coi, hắn thế mà không khuyên nổi. Mặt mũi của hắn ở đâu? Hai vị tiên tử, đây đều là một trận hiểu lầm. Hắn nói, Xích Hoàng cùng Bạch Ma hai vị đều là tể minh tướng tài đắc lực. Là phụng gia phụ chi mệnh đến dọn sạch người không có phận sự. Chỉ cần hai vị gia nhập tể minh, vậy dĩ nhiên không cần thụ này hạn chế. Hổ nu hì hì cười phí bạch chư. Ngươi cố ý sai xử những người này tìm đến chúng ta phiền phức. Sau đó ngươi thừa cơ anh hùng cứu mỹ nhân. Để chúng ta lau mắt mà nhìn. Cảm kích tại ngươi có phải hay không đáng tiếc a? ngươi không nghĩ tới sự lợi hại của chúng ta vượt qua ngươi tưởng tượng nha. Gặp Phí Bạch Trư sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng tiếp tục nói, loại này chiêu thuật quá bài cũ a. Sớm bị anh Minh Thần Võ cô nàng liếc mắt xem thấu. Phí Bạch Trư không khỏi song quyền siết chặt, toát ra nội tâm một tia ba động. Phí thiếu. Hai nàng này trên thân đều có chí ít để thất lưu thiên tôn ký hiệu. Cực khả năng so nơi này khoáng mạch còn trọng yếu hơn. Bản tôn khuyên ngươi hay vẫn là từ bỏ ý đồ kia. Đem hai người này cầm xuống. Luyện hóa ra thiên tôn ký hiệu tới. Tóc trắng bốn tầng lạnh lùng nói. Hắn mặc dù xưng Phí Bạch Trư là phí thiếu. Nhưng trong giọng nói nhưng không có cái gì kính ý. Tất cả mọi người là bốn tầng. Hơn nữa hắn tu vi cao hơn một chút. Xưng một tiếng phí thiếu tự nhiên là xem ở phụ thân của Phí Bạch Trư trên mặt mũi. Đây chính là một vị năm tầng cường giả, chính là 100 cái bốn tầng thêm đều không nhất định có thể địch nổi. Không tệ, chúng ta theo đuổi là vô thượng thiên đạo, há có thể là nữ sắc chỗ lầm áo bào đỏ bốn tầng cũng nói. Phí Bạch Trư sắc mặt khó coi. Hắn không muốn từ bỏ nữ hoàng cùng hổ nu. Bởi vì hắn thấy con đường tu luyện dài dằng dặc. Nếu có dạng này tuyệt sắc tương bồi, tự nhiên không còn khô khan. Nhưng là bị hai người như thế nói chuyện, hai nữ còn có thể theo hắn sao? Hắn cũng là người quyết đoán, lúc này gật gật đầu tốt. Hắn gia nhập chiến đoàn, ba tên bốn tầng cùng một chỗ phát lực, hổ nô ngừng lại hiển chật vật. Phí Bạch Trư mặc dù cũng chỉ là bốn tầng sơ kỳ, có thể hắn lại là vận chuyển một viên thất lưu ký hiệu. Thực lực cũng không yếu vu hổ cô nàng. Ba đánh một. Cho hổ nu áp lực cực lớn. Hoa không muốn mặt a. Ba cái đánh một cái. Hổ nu hoa hoa kêu to. Lại là cắn răng không lùi. Nàng muốn lui dễ dàng. Nhưng nữ hoàng làm sao bây giờ. Hai nữ mặc dù đấu đến đấu đi. Nhưng đều là lão lăng gia người. Làm sao có thể nhìn đối phương rơi vào địch nhân chi thủ. Rút lui. Nữ hoàng nói. Nàng hướng về hổ nu tới gần. Ha ha. Nếu có thể để các ngươi chạy, cái kia chúng ta cũng không cần lăn lộn áo bào đỏ bốn tầng nói. Hắn trấn áp thô bạo. Lại là một canh giờ trôi qua. Hổ nu cuối cùng là không có cái thứ tư thất lưu ký hiệu có thể vận chuyển. Chiến lực gấp ngã. Không biết xấu hổ, ngươi còn có cái gì biện pháp? Hổ nu hướng nữ hoàng kêu lên. Nữ hoàng nhún nhún vai, biểu thị cũng vô kế khả thi. Vậy không thể làm gì khác hơn là gọi Lăng Hàn đi ra. Hổ nu lớn tiếng kêu lên, Lăng Hàn, mau tới cứu mạng nha. Còn muốn để cho người cứu mạng? Tóc trắng bốn tầng cười lạnh, lúc này ai cũng cứu không được các ngươi. A, ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Hưu, bóng người lói lên, Lăng Hàn đã là xuất hiện. Lăng Hàn hổ nu vui vẻ kêu to. Cũng mặc kệ đây là trường hợp nào. Lập tức liền nhảy tới Lăng Hàn trên thân. Gấu ôm hắn. Phí Bạch Trư mặc dù đã đối hai nữ đoạn mất tưởng niệm. Nhưng nhìn đến hổ nu cùng Lăng Hàn như thế thân mật. Hắn vẫn là không nhìn được trên mặt biến sắc. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói nho nhỏ hai tầng. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Tóc trắng cùng áo bào đỏ cũng là cười to. Thật sự là không biết mùi vị. Còn tưởng rằng kêu đi ra cái gì siêu cấp cường giả. Thế mà chỉ là một tên hai tầng mà thôi. Hai tầng có thể làm gì? Lăng Hàn nhìn chằm chằm Phí Bạch Trư, ngươi cũng dám đánh vợ ta chủ ý. Ngươi là cái gì đông? Phí Bạch Trư một lời chưa tất, chỉ gặp Lăng Hàn đã là giết tới đây, đấm ra một quyền. Một quyền này thật nhanh. Phí Bạch Trư mặc dù có chút lấy làm kinh hãi, lại là không thèm để ý chút nào. Lại nhanh lại như thế nào? Chỉ là hai tầng mà thôi. Hắn một trường hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Lúc này hắn đã vận chuyển một cái thiên tôn ký hiệu. Chiến lực ngay tại trạng thái đỉnh phong. đạt đến 4 tầng trung kỳ. Nhưng nói là vô cùng đáng sợ. Bành! Một quyền oanh đã từng, Phí Bạch Chư toàn thân run lên, cả người đều là phun ra một tầng huyết vụ tới. Phí Thiếu tóc trắng cùng áo bào đỏ đều là lấy làm kinh hãi. Như thế nào Phí Bạch Chư chẳng những không có một trường vỗ chết Lăng Hàn, ngược lại bị thương nhẹ đâu? Phí Bạch Chư lại là không có trả lời bọn hắn, chỉ là như vậy đứng đấy. Hai người kinh hãi, xảy ra chuyện gì tình huống? Lăng Hàn lại là không tiếp tục để ý Phí Bạch Chư, nhanh chân hướng về áo bào đỏ cùng tóc trắng đi đến. Trên người hắn có một viên phù văn phát sáng, mặc dù chỉ có một viên, lại là tản ra trấn áp chư thiên vạn đạo bá khí. Bởi vì đây là đệ nhất lưu thiên tôn ký hiệu. Đây là cái gì thiên tôn ký hiệu? Thật là đáng sợ, giống như siêu việt hết thảy. Áo bào đỏ cùng tóc trắng đều là kinh hô, thậm chí quên đi quan tâm Phí Bạch Chư hiện tại tình trạng. Lăng Hàn thét dài một tiếng, đấm ra một quyền. Lực lượng vô tận sôi trào. Phủ cận sơn phong từng mảnh ngã xuống. Mà trời xanh càng tại run rẩy dữ dội. Liên miên sụp đổ xuống tới. Áo bào đỏ cùng tóc trắng lúc này mới sợ hãi kinh hãi. Trước đó bọn hắn chỉ là chấn kinh tại Lăng Hàn có thể đối kháng Phí Bạch Chư. Nhưng bây giờ bọn hắn tự mình đối mặt Lăng Hàn, mới biết được đây là một loại như thế nào áp lực. Bọn hắn vội vàng kích phát ra chính mình chiến lực mạnh nhất, hướng về Lăng Hàn nghênh kích mà đi. Bành! Nhưng mà chỉ là một kích mà thôi, bọn hắn chỉ cảm thấy gặp kinh khủng đà kích. Toàn thân mạch máu, xương cốt trong nháy mắt toàn bộ đứt đoạn. Bọn hắn ngạc nhiên, một tên hai tầng chỉ là một quyền liền để bọn hắn thụ trọng kích, hoàn toàn mất đi sức tái chiến. Cái này còn là người sao? Lăng Hàn kinh ngạc thế mà không chết tại hắn nghĩ đến, một quyền xuống dưới hai người này nên quải điệu. Bành, như vậy hưởng ứng, Phí Bạch Chư thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô tận huyết vũ. Hắn bị Lăng Hàn một kích tức cáo oanh sát, chỉ là cho đến lúc này mới bảo chết mà thôi. Chương 2892 ba tầng. Áo bào đỏ cùng tóc trắng chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng sinh sôi. Bay thẳng trán. Mồ hôi lạnh từng tầng ra bên ngoài bốc lên. Có thể không sợ sao? Phí Bạch Chư vừa mới chết ở trước mắt, bọn hắn cũng không muốn dấm lên vết xe đổ. Hối hận rồi, Lăng Hàn hỏi. Hai người liền vội vàng gật đầu. Hiện tại bọn hắn đã là hoàn toàn mất đi chiến lực. Đến trước một tầng liền có thể oanh sát bọn hắn. Vậy thì tốt, các ngươi có thể lên đường. Lăng Hàn tái xuất một quyền, bành bành, hai người lập tức cũng hóa thành huyết vũ, bước Phí Bạch Chư theo gót. Trong không khí tung bay lấy hai đại thiên tôn không cam lòng oán niệm. Bọn hắn rõ ràng đã cầu xin tha thứ. Vì cái gì Lăng Hàn hay vẫn là hạ tử thủ đâu? Lăng Hàn lại là không thèm để ý chút nào. Dám đối với hắn nàng dâu xuất thủ, chính là quỳ xuống đến đập 100 cái đầu lại như thế nào? Giết không tha. Oanh, lượng lớn sinh mệnh tinh khí hướng về Lăng Hàn thể nội dũng mãnh lao tới. Đây chính là ba tên 4 tầng thiên tôn. Lăng Hàn chỉ là nhìn cái kia hai tên ba tầng một chút, cũng không có xuất thủ, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, luyện hóa thể nội sinh mệnh tinh khí. Hắn không muốn xuất thủ nữa. Ba tên 4 tầng sinh mệnh tinh khí đã để hắn có chút chống đỡ, lại đến bên trên hai cái ba tầng vậy khẳng định càng thêm khó chịu. Nữ hoàng cùng hổ nu lại là sẽ không bỏ qua hai người này. Nhao nhao thoát ra quyền cước tề thi. Cái kia hai tên ba tầng hù chết. Vừa rồi thế nhưng là ba tên 4 tầng A. Lại bị Lăng Hàn một quyền một cái. Xuất liên tục ba quyền toàn bộ giải quyết. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Gặp nữ hoàng cùng hổ nu đánh tới, bọn hắn đâu còn có chiến đấu chi niệm, vội vàng bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng là nữ hoàng cùng hổ nu đều là thực lực cỡ nào? Đánh nhau cùng cấp. Thiên tôn muốn đi dễ dàng. Có thể hổ nu lại là 4 tầng. Hai người này lại há có thể tùy tiện đào tẩu. Một người bị hổ nu ngăn lại về sau. Nữ hoàng lập tức xông đi lên ra tay đánh nhau. Mà hổ nu tắc thì hướng về một người khác đuổi theo. Hai nữ phối hợp có thể xưng ăn ý. Chỉ là cứ như vậy một chút xíu thời gian chậm trễ, tên thứ 2-3 tầng đã là trốn được vô ảnh vô tung. Bị hắn chạy trốn đấy. Hổ nu có chút thất vọng nói. Quay đầu, nàng cùng nữ hoàng cùng nhau liên thủ trấn áp một tên khác 3 tầng. Cái kia 3 tầng chính là nữ hoàng một người đều là không có khả năng địch nổi. Lại thế nào có thể là hai nữ liên thủ chi địch, rất nhanh hắn liền bị oanh sát thành cặn bã. Lăng Hàn kêu lên một tiếng đau đớn. Dù là không phải hắn tự tay giết chết. Có thể tên này 3 tầng sinh mệnh tinh khí lại đồng dạng bị hắn hấp dẫn. Tràn vào trong cơ thể của hắn. Hóa thành hắn dưỡng phần. Hắn đã ăn đến đủ trống, lại đến một cách 3 tầng tự nhiên để hắn khó chịu vô cùng. Bất quá, lúc trước hắn đã luyện hóa vài cọng đại dược. Lại thêm cách này 4 tên thiên tôn sinh mệnh tinh khí. Không sai biệt lắm có thể đột phá. Tới đi, trong cơ thể hắn vì diện chi lực cùng nhau vận chuyển. Như là ma bàn giống như đem những sinh mạng này tinh khí nhau nhau nghiền nát. Hóa thành không hạt hạt. Tư dưỡng hắn mỗi một cách trong tế bào vì diện chi lực. 4 tên thiên tôn sinh mệnh tinh khí vô cùng cường đại. Thế nhưng là bị nhiều như vậy vì diện chi lực 1 phút. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Chỉ có thể để hắn tu vi đẩy về phía trước tiến một chút xíu. Có thể hắn lúc đầu cũng chỉ là kém một chút xíu mà thôi. 2 tầng đỉnh phong chân chính cực hạn. Lăng Hàn bắt đầu xung kích 3 tầng. Kỳ thật 2 tầng. 3 tầng 4 tầng cũng không có cái gì nan quan. Cần làm chỉ là một sự kiện. Cái kia chính là câu thông một loại khác nguyên thế giới bản chất lực lượng. Để mà rèn luyện tự thân. Cường hóa tự thân. Nhiều một loại thiếu một loại. Khác biệt to lớn. Lăng Hàn đã nắm giữ hư tử. Hiện tại hắn muốn câu thông giới tử. Nạp tử, hồng tử, hằng tử, khoa tử bên trong một loại. 6 loại năng lượng không có phân chia cao thấp. Nhưng là nhiều một loại tổ hợp. Cái kia uy lực lại là hoàn toàn khác biệt. Trên lý luận tới nói, trong hư không mặc dù tràn ngập 6 loại bản chất hạt, có thể bọn chúng quá mức cuồng bạo, động một chút lại sẽ hình thành năng lượng phong bạo. Cái này khiến thiên tôn tránh chi đô không kịp. Lại thế nào khả năng câu thông đến đâu? Nhưng nơi này khác biệt. Dù sao cũng là cái vị diện. Mặc dù đã sớm chết đi. Có thể hoàn cảnh dù sao không có cuồng bạo như vậy. HTTB trai en cu át ui. Em duyệt trái mặc dù nơi này có bản chất hạt ma sát. Va chạm. Hóa thành kinh khủng hỏa diễm. Liền cửu trọng thiên đều có thể tùy tiện thiêu chết. Lăng Hàn không ngừng mà nếm thử. Trong cơ thể hắn còn chỉ có 1 loại bản chất lực lượng. Đối với cái khác bản chất lực lượng bài xích tính còn không tính lớn. Đột phá không khó lắm. Phu quân, hay vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Nữ hoàng nói. Bọn hắn đem phí bạc chư giết. Còn có 2 tên 4 tầng. 1 tên 3 tầng. Phí bạch chư lão tử nếu có thể nhịn được khẩu khí này mới là lạ. Khẳng định thỉnh thoảng liền sẽ đánh tới. Lăng Hàn gật đầu, đột phá không phải trong thời gian ngắn sự tình. Hắn hay vẫn là chuyển sang nơi khác từ từ sẽ đến. Hắn nắm lên 2 nữ. Dưới chân 1 bước trong nháy mắt đã là rời đi vô tận xa. Chạy ra đủ xa về sau. Lăng Hàn đem 2 nữ buông ra. Hắn thì tiếp tục đi xung kích 3 tầng. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn cái này đột phá tốc độ kỳ chậm. 100 triệu năm qua đi. hắn lại là không hề có động tính gì. Phảng phất cái khác năm loại bản chất lực lượng đều tại ghét bỏ hắn. Căn bản không cùng hắn câu thông. Nữ hoàng cùng hổ nu đã sớm không đợi được kiên nhẫn bưu. Các nàng ở chỗ này tìm kiếm lấy. Hiện tại chính là thu hoạch nguyên thạch cơ hội thật tốt. Bỏ lỡ khoảng thời gian này về sau. Lượng lớn nhân viên tràn vào. Cái kia tránh không được lại muốn một phen kịch liệt tranh đoạt. Trên thực tế, đã có người hướng về dưới mặt đất mà đi. Đã xuất hiện cái thứ ba vị diện. Cái kia xuất hiện cái thứ tư. Cái thứ năm. Cái thứ 100 cũng có khả năng. Lăng Hàn quên hết thảy, hắn tại mảnh này thiên địa bên trong ngộ đạo, thần thức buông ra, như là long dương đại hải. Chớ nhìn hắn những năm này cũng không có tu vi bên trên tăng lên, nhưng chiến lực lại một mực tại bên trên vọt. Vì cái gì? Hắn xác thực không tiếp tục cảm ứng được loại thứ hai bản chất hạt. Có thể mỗi cái tế bào đều tương đương với một cái vị diện. Có thể không ngừng mà trưởng thành. Đây là vô bờ bến. Dù là hái từ cấp thấp vị diện, có thể trải qua hắn thai nghén, tương lai cũng không phải không thể trở thành cực kỳ cao cấp vị diện. Chỉ là cái này cần tiêu hao năng lượng tất nhiên vô cùng kinh khủng. Có lẽ vĩnh viễn không nhìn thấy một ngày này khả năng. Bởi vì đến lúc đó coi như đem toàn bộ nguyên thế giới rút sạch cũng không đủ a. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì còn có hư không tồn tại. Nơi này không có vật chất. Toàn bộ là bản chất hạt. Số lượng nhiều đến vô cùng vô tận. Có lẽ có thể trèo chống Lăng Hàn trưởng thành đến cực hạn. 100 triệu năm trôi qua. Hắn vì diện chi lực tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, dù là hắn chậm chạp không có đột phá cũng không có lo lắng. Dù sao không có uổng phí công phu. 2 ức năm. 300 triệu năm. 500 triệu năm. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt đã là 1 tỷ năm qua đi. Lăng Hàn rốt cuộc cảm ứng được một loại khác bản chất lực lượng kia là hằng tử. Bất quá. Cảm ứng được là một chuyện. Có thể hay không dẫn dắt tới. Biến hóa để cho bản thân sử dụng thì lại là một chuyện khác. Cái này nhoáng một cái lại là 300 triệu năm qua đi. Lăng Hàn rốt cuộc rút ra đến hằng tử năng lượng. Lần thứ nhất tại thể nội lưu chuyển một vòng. Đại biểu hắn chính thức bước vào 3 tầng. Hắn không khỏi cảm khái. Giống như Lâm U Liên. Tân khí hổ chỉ dùng 1 tỷ năm đều bước vào 4 tầng. Có thể hắn chỉ là đột phá 3 tầng liền xài 10 mấy ức năm. Thật sự là không thể so sánh á. Có thể hắn nhưng không có chút nào bất mãn bởi vì hắn tiến cảnh là chậm, chiến lực thật sự là quá mạnh. Chương 2893 muốn thử xem chiến lực. Lăng Hàn tiến cảnh chậm đó cũng là nhìn với ai so. 10 mấy ức năm liền có thể đột phá 3 tầng, có thể làm đến điểm này lại có mấy người. Chỉ nói võ đạo thiên phú. Lăng Hàn tự nhận không phải mạnh nhất. Nhưng hắn cơ duyên, tạo hóa lại là siêu việt bất cứ người nào. Tỷ như dung nạp toàn bộ nguyên thế giới vì diện chi lực tiến vào thể nội. Có người thứ hai làm đến sao? Thiên phú cao. Chỉ là tiến cảnh mau một chút. Có thể dù cho như Lâm U Liên các loại vạn cổ nhất thiên kiêu. Cái này còn không phải bị vây ở 4 tầng. Lại nói. Coi như bọn hắn hiện tại liền vượt tới. Có thể 6 tầng. 7 tầng đều là đại khảm. Cần thời gian sẽ càng dài. Hơn nữa 7 tầng chính là chấm dứt. Chỉ cần Lăng Hàn cũng có thể bước vào 7 tầng. Ai có thể cùng hắn địch nổi. Có lẽ hắn tại 6 tầng lúc liền có thể thiên hạ vô địch. Đột phá 3 tầng. Thiên kiếp tự nhiên lập tức rơi xuống. Nhưng Lăng Hàn lại là để ý cũng không để ý. Điểm ấy đả kích liền đấm bóp cho hắn đều là không tính là. Hắn dẫn sắt hằng tử. Tại thể nội không ngừng mà rèn luyện. vững chắc lấy hắn 3 tầng tu vi. Nếu không, vừa mới đột phá, chiến lực căn bản không có khả năng tăng lên. Hắn lấy ra còn sót lại một gốc đại dược, mấy ngụm liền toàn bộ nuốt xuống. Vừa mới đột phá, hắn đang cần đại dược đến trúc cơ. Dù là có đại dược bang bận biểu, có thể Lăng Hàn hay vẫn là lại tốn 100 triệu năm mới đưa 3 tầng tu vi hoàn toàn vững chắc. Không có cách, trong cơ thể hắn vì diện chi lực nhiều lắm, một gốc đại dược căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Mà tại bước vào 3 tầng đồng thời, trong cơ thể của hắn cũng tự hành hiện ra một cái thiên tôn ký hiệu tới. Vẫn là không trọn vẹn, nhưng gia trì lực lượng không ngờ đạt đến hơn 40 lần. Cái này nếu là hoàn chỉnh, lại có thể gia trì gấp bao nhiêu lần lực lượng. Tại vững chắc cảnh giới đồng thời, Lăng Hàn cũng tại chữa trị cái ký hiệu này. Thể nội ức vạn vì diện chi lực dương động, lại có kỳ diệu hiệu quả. Tư dưỡng cái ký hiệu này, để nó ngày càng hoàn chỉnh. Vì diện chi lực còn có hiệu quả như vậy. Lăng Hàn đầu tiên là không hiểu. Sau đó liền giật mình. Bản thân hắn thì tương đương với nguyên thế giới. Vì cái gì liền không thể ôn dưỡng thiên tôn ký hiệu đâu. Hoàn chỉnh 3 tầng phủ. Là tứ lưu ký hiệu. Gia trì dòng giã 64 lần lực lượng. Đọc truyện ở HTTP. Gen Cu A Tu. Nên xuyệt trái ta hiện tại chiến lực đạt đến cái tình trạng gì? Lăng Hàn tự nói. Có thể đột phá 5 tầng sao? Nếu như có thể, vậy hắn liền thực sự là quá kinh khủng. 5 tầng đối 4 tầng là hoàn toàn nghiền ép, bước này vượt qua thực sự quá lớn. Mà Lăng Hàn hiện tại chỉ là 3 tầng sơ kỳ, hắn nếu có thể có được 5 tầng chiến lực kia thật là đơn giản. Giống như nữ hoàng, nàng cảnh giới càng cao, vượt cấp chiến lực lại càng kém. Tỷ như nàng hiện tại là 3 tầng sơ kỳ, nhưng chiến lực chỉ là 3 tầng đỉnh phong, liền 4 tầng đều không có đột phá. Lăng Hàn liền không đồng dạng, trong cơ thể hắn vì diện chi lực toàn bộ là công việc trưởng thành, tính thật là đáng sợ. Thật muốn tìm người luyện một chút. Lăng Hàn đứng dậy, vừa sải bước ra, truy tìm lấy nữ hoàng cùng hổ nu mà đi. Hắn tại hai nữ trên thân đều là lưu lại chính mình vị diện chi lực. Chỉ cần cảm ứng một cái, vô luận cách xa nhau bao xa hắn đều có thể tìm tới. Để hắn kinh ngạc chính là hai nữ đã không ở tầng này mà là lại đi xuống đi. Hắn không có ở nơi này dừng lại lâu, cũng cùng đi theo hướng về dưới mặt đất bước đi. Thâm nhập dưới đất, hắn lập tức phát hiện nơi này bản chất hạt càng thêm dày đặc. Tầng này tầng vị diện đè ép phía dưới, giống như tạo thành một loại áp lực cực lớn, để bản chất hạt trở nên vô cùng đến dày đặc. Ở chỗ này, bản chất hạt va chạm không thể nghi ngờ càng thêm kịch liệt. Kinh khủng hỏa diễm liên miên. Đừng nói cửu trọng thiên tiên vương, chính là một tầng thiên tôn cũng không dám xông vào. Nếu không sẽ bị tùy tiện thiêu sạch. Cái này phải chả có mấy tầng vị diện trồng lên, cái kia còn có người đi được không? Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lại là nhẹ nhõm xông đi qua. Lấy hắn hiện tại cực có thể là 5 tầng chiến lực. Cái này tự nhiên là chút lòng thành. Rất nhanh, hắn liền xông ra địa tầng, quả nhiên tiến vào cái thứ tư vị diện bên trong. Hắn tìm hai nữ tung tích mà đi, không có mấy ngày sau, hắn liền rơi xuống thân hình. Nữ hoàng, hổ nu đang cùng rất nhiều người cùng một chỗ, không biết đang nói cái gì. Bầu không khí giống như 10 phần khẩn trương. Lăng Hàn lập tức nói muốn đánh nhau sao, quá tốt rồi. Nữ hoàng không khỏi im lặng. Gia hỏa này như thế nào cả ngày liền nghĩ đánh nhau đấy? Hổ nu liền nói không phải rồi. Chúng ta đang thương lượng muốn hay không tiến một cách địa quật. Không phải muốn đánh nhau đấy. Lăng Hàn không khỏi thất vọng, không có cách đánh a. Hắn còn muốn cùng 5 tầng đánh một chút, kiểm tra một chút chiến lực. Chỉ là nơi này coi như muốn phát sinh xung đột, vậy cũng không có 5 tầng, đều là 4 tầng. Có Lăng Hàn trình diện, nữ hoàng cùng hổ nu đương nhiên dũng khí đại sinh. Các nàng cực lực chủ trương tiến vào địa quật tìm tòi. Có ít người lựa chọn lùi bước, có ít người tắc thì lựa chọn tiến vào. Kết quả, tại trong động quật phát hiện một cái giá trị kinh người nguyên thạch khoáng mạch. Đi vào người đều là kiếm được bồn mãn bát giật. Lăng Hàn có được nhìn đá năng lực đặc thù. 3 người bọn họ đương nhiên là kiếm được nhiều nhất. Đại dược gần 30 gốc. Thiên tôn ký hiệu cũng có 7 cái. Để 3 người đều là mừng rỡ. Bọn hắn rời đi tìm kiếm mới khoáng mạch. Thật đúng là có ý tứ. Lăng Hàn trước kia hay vẫn là 2 tầng. Không muốn đụng 5 tầng thời điểm. Hắn luôn có thể gặp được dạng này cường giả. Hoặc là chí ít gặp được 5 tầng hậu đại. Để song phương kết lên thù. Có thể hắn hiện tại không sợ 5 tầng. Thậm chí muốn tìm một cách đánh nhau một trận thời điểm. 5 tầng cường giả nhưng thật giống như lập tức toàn bộ biến mất. Không chỉ là bọn hắn, liền bọn hắn hậu đại cũng rất giống hết thảy đều biến mất không thấy. Cái này khiến Lăng Hàn 10 phần phiền muộn, liên đới lấy tinh thần cũng là không phấn chấn. Mấy năm về sau, bọn hắn tìm được một đầu mới khoáng mạch. Đang lúc bọn hắn khai thác thời điểm, lại có một nhóm người xuất hiện. Nơi này hiện tại về chúng ta. Không muốn chết. Cút cái này đám người tổng cộng có 12 tên. Từng cái đều là thiên tôn hiện tại có thể xuất hiện ở đây. Chí ít cũng là 2 tầng. Một tầng đã không có khả năng xông qua được tới. Lăng Hàn nghe vậy. Không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn tại cái này 12 người trên thân đánh giá một vòng. Lại là thật to thất vọng. Bởi vì cái này 12 người thế mà đều chỉ là 2 tầng. Hắn ôm vạn nhất hy vọng. Nói nhìn các ngươi phách lối như vậy. Phía sau có phải hay không có 5 tầng trưởng bối. Bên kia 12 người hai mặt nhìn nhau. Đây là có chuyện gì? Gia hỏa này là sợ sao trực tiếp liền hỏi bối cảnh của bọn hắn đến. Những người này cười ha ha. Chỉ cần có thể trở thành thiên tôn. Cái nào không phải kỳ tài ngất trời. Kiêu ngạo đến thực chất bên trong. Nào có giống như vậy. Như thế một cách liền sợ. Biết chúng ta không dễ chọc còn không xéo đi nhanh lên. Những người này đều là hướng về Lăng Hàn gọi quát. Lăng Hàn nhòn miệng cười. Xông đi lên chính là một trận đấm đá. Bành bành bành. Hắn là bực nào thực lực. Một phen loạn đả xuống tới. 12 người đều là tiếng kêu rên liên hồi. Gãy tay gãy chân. Thảm đến cực hạn. Ngươi những người này đều là vừa sợ vừa giận. Lăng Hàn cười to mau trở về đưa ngươi ra đại nhân kêu đến ta ở chỗ này chờ. Những người kia đều là vừa giận vừa sợ. Gia hỏa này không phải cái sợ hàng sao. Tại sao lại đột nhiên trở nên mãnh? Có thể bọn hắn biết mình còn lâu mới là đối thủ của Lăng Hàn. Đều là bỏ trốn mất dạng. Sợ nói nhiều một câu bị Lăng Hàn oanh sát thành cặn bã. Nhìn xem cái này 12 người rời đi. Lăng Hàn xoa xoa đôi bàn tay có vẻ hơi hưng phấn. Cần thiết hay không nữ hoàng cười nói. Lăng Hàn cười cười đây không phải nhàn dối cũng nhàn dối nha. Nói là nói như vậy. Có thể hắn ánh mắt bên trong chờ mong lại đã sớm đem hắn bán. Không sai biệt lắm một ngày trôi qua, Lăng Hàn rốt cuộc chờ đến cái kia 12 người đi mà quay lại. A hắn nhìn lướt qua, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Bởi vì cái này 12 người mặc dù mời tới 5 tên cứu binh, có thể 5 người này nhưng đều là 4 tầng mà thôi. Đã nói rồi đấy 5 tầng đâu. Chương 2894 Bạch Diễm Thiên Tôn. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, đã nói rồi đấy 5 tầng hắn không nhìn thấy, bất quá, lại là thấy được một người khác. Bạch Diễm Thiên Tôn. Lúc trước hắn tại ngoại vực chiến trường không gian trùng điệp ở bên trong lấy được thứ 9 phù. Ngay sau đó ngoại vực chiến trường liền hỏng mất. Hắn về tới Lăng Thành. Kết quả lại gặp đến đông đảo Thiên Tôn bao vây chặn đánh. Trong đó liền có một người là Bạch Diễm Thiên Tôn. Lúc đó Lăng Hàn nói một câu: ta nhớ kỹ ngươi. Chỉ bất quá khi đó Lăng Hàn là một tầng, còn không đánh lại bốn tầng. Về sau rảo bước tiến lên hai tầng về sau. Thiên hạ như thế lớn, hắn cũng không biết đi nơi nào tìm người. Hơn nữa chuyện của hắn cũng nhiều như vậy. Liền đem Bạch Diễm Thiên Tôn quên đến sau đầu. Tuyệt đối không ngờ rằng lúc này Bạch Diễm Thiên Tôn thế mà lại chính mình chủ động đưa tới cửa. Hắn không khỏi phát động một vòng nụ cười. Nói chờ các ngươi rất lâu. Chỉ là các ngươi bao nhiêu bốn tầng. Thực sự không đủ nhét ta ngài nhét. Thật cuồng tiểu bối, một tên áo bào màu đỏ lão giả lạnh lùng nói. Hắn là một tên bốn tầng cường giả. Tự nhiên không có khả năng đem một tên ba tầng để vào mắt. Hắn thấy Lăng Hàn chỉ là tại tìm đường chết mà thôi. Ha ha, dù sao có một vị bốn tầng chỗ dựa, khó trách miệng tiện. Lại một tên áo tím người trẻ tuổi nói. Hắn chỉ là nhìn tuổi trẻ, nhưng trên thực tế không biết sống bao nhiêu cái kỷ nguyên. Đồng dạng là bốn tầng. Câu nói này hắn là nhìn xem Hổ Nu nói. Với tư cách cùng giai thiên tôn, hắn đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra Hổ Nu tu vi. Bạch Diễm Thiên Tôn nhưng cũng không dám chủ quan, nói mấy vị chớ có coi thường người trẻ tuổi này, hắn là Lăng Hàn. Lăng Hàn khác bốn tên bốn tầng đều là lộ ra vẻ suy tư, bọn hắn giống như nghe qua cái tên này. Chẳng lẽ là cái kia Lăng Hàn áo tím bốn tầng bỗng nhiên vỗ xuống tay. Trên chiến trường vực ngoại cái kia nhiều lần phá kỷ lục tiểu tử. Lúc đó Lăng Hàn bất quá một tầng, hắn thấy đương nhiên là tiểu tử. Áo bào màu đỏ bốn tầng đám ba người cũng là chập lấy làm kỳ. Vừa mới qua đi mấy trăm triệu năm. Lúc trước một tầng liền đã trở thành ba tầng. Cái này trưởng thành tốc độ quá kinh người. Bọn hắn đều là manh động thoái ý. Vì một cái mạch khoáng mà cùng một cái tiền đồ vô lượng tân tinh kết thù giá trị là không đáng. Hiện tại bọn hắn mặc dù còn có thể áp chế Lăng Hàn, nhưng tiếp qua một tỷ năm, một trăm ước năm đâu. Các loại Lăng Hàn trở thành năm tầng chẳng phải có thể treo lên đánh bọn hắn rồi. Còn tốt, bốn tầng đến năm tầng rất khó khăn vượt qua. Ngươi nhìn, chính là tân khí hổ. Lâm U Liên bọn hắn đều là bỏ ra hơn một cái kỷ nguyên thời gian. Nhưng vẫn như cũ còn tại bốn tầng đợi. Đủ để chứng minh bước này phóng ra đến cỡ nào khó khăn. Cái này ba tên vạn cổ nhất thiên kiêu đều là như thế. Cái kia huống chi là Lăng Hàn. Hắn cũng không thể cùng ba người này so sánh á. Cho nên bọn hắn nghĩ cũng chỉ là muốn hay không bán cái này tương lai cường giả một bộ mặt. Đem chính mình bày tại cao vị bên trên. Chiếm cứ quyền chủ động. Lăng Hàn, ngươi tại ngoại vực chiến trường cũng làm ra rất lớn cống hiến. Cho nên xem ở cái này phân thượng, chúng ta nguyện ý đem đầu này khoáng mạch tặng cho ngươi. Áo bào màu đỏ bốn tầng nói. Bất quá, mấy cái này tiểu bối cuối cùng là ngươi đả thương. Ngươi nói lời xin lỗi. Việc này coi như xong. Hắn thấy cái này đã cho đủ Lăng Hàn mặt mũi. Mà cái này hay vẫn là xem ở Lăng Hàn tương lai tiềm lực đến. Nếu là đổi cái khác ba tầng, hắn trực tiếp liền xuất thủ trấn áp. Nào có khách khí như thế. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng đầu tiên. Cái này khoáng mạch vốn chính là chúng ta phát hiện ra trước. Hơn nữa cũng tại khai thác. Các ngươi đây là thuộc về cưỡng đoạt. Sao là đưa một trong nói thứ hai. Những người này nói năng lỗ mãng. Ta chỉ là hơi thi mỏng trừng phạt. Không muốn tính mạng của bọn hắn đã hạ thủ lưu tình. Áo tím bốn tầng đem ánh mắt chừng một cái ngươi đây là không muốn bồi tội rồi. Lăng Hàn lại là không để ý tới hắn. Hướng về Bạch Diễm Thiên Tôn nhìn lại tiểu Bạch. ta nhớ được lúc trước nói qua. Ta sẽ tìm ngươi đúng hay không? Tiểu Bạch. Bạch Diễm Thiên Tôn không khỏi lông mày hơi dựng ngược lên, có một cỗ xuất thủ xúc động. Nhưng hắn biết Lăng Hàn yêu nghiệt. Ban đầu ở một tầng thời điểm liền có thể địch nổi ba tầng. Mặc dù đẳng cấp càng cao, vượt cấp năng lực chiến đấu lại càng yếu. Nhưng ba tầng đánh bốn tầng, tiểu tử này hẳn là vẫn là có thể. Cho nên hắn đè xuống xúc động như vậy. Một đối một hắn cũng không niềm tin tuyệt đối. Nhất định phải đem mấy cái minh hữu cột vào một cỗ trên chiến xa mới được. Hắn cười nhạt một tiếng, như ngươi loại này tiểu nhân vật, bản tôn thấy cũng nhiều, làm sao nhớ kỹ ngươi đã nói cái gì. Trước đó hắn xác thực không có đem Lăng Hàn để ở trong lòng. Ai có thể nghĩ tới, vừa mới qua đi mấy trăm triệu năm, Lăng Hàn liền đã bước vào ba tầng. Đủ để uy hiếp được hắn tồn tại. Lăng Hàn cười ha ha, hôm nay liền tới tính toán nợ cũ. Tiểu bối, ngươi thật ngông cuồng, một tên áo lam bốn tầng khẽ nói. Hắn thái độ đối với Lăng Hàn bất mãn hết sức. Tại thiên tôn cấp độ này bên trong, đẳng cấp xâm nghiêm vô cùng. Nào có Lăng Hàn phách lối như vậy. Đúng vậy. Chỉ cần là thiên tôn liền đứng ở thế giới chi đỉnh. Chính là một tầng gặp được bảy tầng cũng chỉ cần chắp tay chào. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu một tầng có thể tại bảy tầng trước mặt làm càn. Cho nên Lăng Hàn tại bốn tầng trước mặt tùy ý nói bừa, để bọn hắn đều là hiện lên buồn bực ý. Chỉ là ba tầng mà thôi. Lăng Hàn nhún nhún vai, cuồng sao ha ha, đó là bởi vì ta có thực lực. Có thực lực đương nhiên tự tin. Áo tím các loại bốn tầng đều là không biết nên nói cái gì. Tiểu tử này như thế nào như thế nói lớn không ngượng đâu. Xem ra cái này không thể hòa bình thu chàng. Bạch Diễm Thiên Tôn tử tốn nói. Đối kết quả như vậy hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước Lăng Hàn hay vẫn là một tầng thời điểm. Đối mặt so hiện tại càng nhiều bốn tầng đều là phách lối cuồng vọng. Cái kia biểu hiện như thế cũng không kỳ quái. Lăng Hàn không muốn giống như bọn hắn dài dòng. Nhanh lên đánh nha, hổ nu nhảy tới. Nàng cũng là phần tử hiếu chiến. Đem miệng nhỏ mở ra. Lộ ra hai viên nhọn hổ nha tới. Lăng Hàn hướng về Bạch Diễm Thiên Tôn nhìn lại, tiểu Bạch. Có dám hay không đánh với ta một trận, ta cũng không khi dễ ngươi. Liền dùng một cái tay. Tại thiên tôn mà nói, dùng hai cánh tay cùng dùng một ngón tay cũng không hề khác gì nhau. Nhưng Lăng Hàn nói như vậy lại là tại công nhiên chế nhạo. Để Bạch Diễm Thiên Tôn mặt lập tức trầm xuống. Mặc kệ Lăng Hàn đến cỡ nào yêu nghiệt, có thể chỉ là ba tầng lại dám trêu chọc hắn. Để hắn không vui khó chịu cực kỳ. Hừ. Bản tôn đến dạy ngươi một cách đạo lý, làm người cái kia áo tím bốn tầng xuất thủ trước. Hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Chỉ là ba tầng mà thôi, dù là có được trong truyền thuyết thanh danh cũng hoàn toàn không có đặt ở trong lòng của hắn. Lăng Hàn lắc đầu, tay trái ngưng tụ đối áo tím bốn tầng đánh tới. Bành! Một tiếng trọng hưởng bên trong, bốn phía dãy núi từng mảnh ngã xuống, trời xanh đại địa đều bị đáng sợ phá hư. Áo tím bốn tầng không khỏi lui ra phía sau. Liền lùi lại vài chục bước, lúc này mới dừng lại. Chỉ là thiên tôn một tầng có thể vượt qua xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Hắn đã sớm không có thân ảnh. Nhưng hắn đi nhanh trở về cũng nhanh, lại là mấy cái cất bước về sau. Hắn xuất hiện lần nữa. Hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì Lăng Hàn ổn lập bất động. Giống như song phương cảnh giới hẳn là đổi một cái. Lăng Hàn mới là bốn tầng. Chương 2895 các hạ nhận biết phí thiếu. Chính là Bạch Diễm Thiên Tôn cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Ai cũng quá sợ hãi. Ba tầng đối bốn tầng, thế mà còn có thể chiếm được thượng phong. Gặp quỷ. Áo tím bốn tầng hít một hơi thật sâu, nguyên lai ngươi yêu nghiệt đến tình trạng như vậy, không sai không sai. Trước đó xác thực chúng ta mấy cái kia hậu bối có mắt không tròng, chỉ là tự rước lấy nhục. Lăng Hàn có được 4 tầng chiến lực, cái kia chính là 4 tầng thiên tôn. 3 tầng đối với hắn vô lễ, bị hắn đánh cũng là đáng đời. Thật giống như vừa rồi Lăng Hàn đối với hắn vô lễ đồng dạng. Hắn không chút nghĩ ngợi liền xuất thủ trấn áp. Bất quá, hiện tại liền không có dễ dàng như vậy giải quyết, hắn từ tốn nói. Có thể trong giọng nói lại là tràn đầy sát cơ. Để hắn làm chúng xấu mặt, 4 tầng thế mà không địch lại 3 tầng, hắn nhịn được khẩu khí này. Ông trán của hắn hiện ra một cái mơ hồ ký hiệu, đến cả người cũng tản ra ngân sắc quang mang, khí thế tăng vọt. Thiên tôn ký hiệu gia trì, chiến lực của hắn trong nháy mắt tăng lên 10 mấy lần. Bát lưu ký hiệu. Không nên nhìn đây chỉ là bát lưu phù, nhưng thiên tôn ký hiệu khó được. Nguyên thạch bên trong có thể mở ra cũng căn bản là cửu lưu. Bởi vậy bát lưu ký hiệu phi thường. Phi thường đến bất phàm. Hắn lại bảo hống một tiếng. Mi tâm vỡ ra. Bay ra một tòa bảo tháp bên trên. Tổng cộng có tầng 18. Tầng tầng như lưu ly. Rủ xuống lấy hỗn độn chi khí. Hắn hét lớn một tiếng. Thôi động bảo tháp hướng về Lăng Hàn trấn đi. Bảo tháp nhẹ xoáy. Không ngừng mà phóng đại. Hỗn độn khí rủ xuống bên trong. Nó tựa hồ so một cái vị diện còn trầm trọng hơn. Đây cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì nó thế nhưng là một vị 4 tầng luyện hóa đi ra. Một kích phía dưới đánh sụp đổ cấp thấp vị diện tuyệt không phải việc khó. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, một chỉ điểm ra. Bành! Hắn là như thế đến mây trôi nước chảy. Có thể áo tím 4 tầng lại là lập tức bảo tháp bay ngược. Cả người lại bị đánh lùi trở về. Lần này, sắc mặt của mọi người cũng không phải là biến hóa một cái sự tình, mà là giật mình đến tận xương tủy. Áo tím 4 tầng chẳng những dùng ra thiên tôn ký hiệu, còn tế ra thiên tôn bảo khí. Lấy bí pháp thúc dục, có thể nói đem thực lực hoàn toàn phát huy đi ra. Có thể Lăng Hàn ứng đối như thế nào? Hắn chỉ là rất tùy ý điểm ra một ngón tay. Cái này để áo tím 4 tầng bảo khí tuột tay. Thân hình đánh bay. Đây là cỡ nào to lớn thực lực sai biệt. Lăng Hàn là 4 tầng, áo tím là 3 tầng. Vậy dạng này kết quả mới là mọi người có thể tiếp nhận. Lại đến chứ, Lăng Hàn hướng về áo tím 4 tầng nói. Phía bên kia đã lần thứ 2 chạy trở lại. Dưới tay hắn lưu tình. Chỉ là đem phía bên kia đánh bay, nhưng cũng không có trọng thương. Áo tím 4 tầng cắn răng, lại là nói không ra lời. Có thể nói cái gì? 4 tầng đánh 3 tầng đều không thể nghiền ép. Toàn lực ứng phó lại bị nhẹ nhóm đánh bại. Hắn còn có mặt mũi nói cái gì sao? Nhưng hắn yêu nguyên không phục. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn mạnh hơn hắn cũng có hạn. Không phải sao? Hắn 2 lần đều không có thụ thương đấy. Chủ yếu nhất là Lăng Hàn thái độ quá làm cho người ta khó chịu. Giống như chính mình cũng không phải là thiên tôn. Chỉ là một người đi đường giáp. Người trẻ tuổi, ngươi xác thực yêu nghiệt, chiến lực kinh người. Áo lam 4 tầng đứng ra 1 tầng. Bất quá. Cứng thì dễ gãy. Ngươi thật ngông cuồng. Khó tránh khỏi đắc tội rất nhiều người. Mà có một câu ngươi có nghe hay không đắc từng. Hắn dừng một chút, 2 quyền khó địch 4 tay. Lăng Hàn cười ha ha, khoát khoát tay, chỉ ta chỉ nghe qua một câu nói như vậy, sư nhập bầy cừu. Giải thích chính là các ngươi một đám cặn bã, số lượng lại nhiều lại có sắm dùng, ta từ một tay trấn áp. Bị hắn cái này trêu chọc. Bao quát Bạch Diễm Thiên Tôn ở bên trong. 5 tên 4 tầng đều là lộ ra cực kỳ tức giận chi sắc. Thật ngông cuồng quá phách lối. Người trẻ tuổi, phong mang quá lộ cũng không phải chuyện tốt. Bạch Diễm Thiên Tôn từ tốn nói, hôm nay liền cho ngươi hảo hảo trên mặt đất bài học. năm tên bốn tầng cùng đi ra. Oanh! Mỗi người bọn họ vận chuyển thiên tôn ký hiệu. Ai cũng từ trong lỗ chân lông rủ xuống hỗn độn khí. Hóa thành năm tòa thần chi. Tùy tiện cách nào đều là một tay liền có thể trấn áp chư thiên. Lăng Hàn không quan trọng. Hắn hiện tại mục tiêu đã bỏ vào 5 tầng trên thân. 4 tầng. Đừng nói mới 5 cái. Chính là 100 cái cũng chưa chắc đủ nhìn. Chết ngũ đại thiên tôn đồng loạt ra tay, hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Đây là vô cùng kinh khủng lực lượng, đủ để cho bất luận cái gì một tên 4 tầng đều là biến sắc, nhượng bộ lui binh. Lăng Hàn tái xuất một ngón tay, tùy ý điểm ra. Bành, năm tên thiên tôn lập tức liền tác thiên nữ tán hoa, hoàn toàn đến không chịu nổi một kích. Ba ba ba. Bạch Diễm thiên tôn bọn người nhao nhao ngã xuống đất. Lần này Lăng Hàn dùng lực lượng liền lớn. Để mỗi người bọn họ đều là ho ra máu. Như thế nào cũng ngăn không được. Cái này. Những cái kia 3 tầng, 2 tầng ai cũng mở to miệng con mắt đều là thẳng. Cái này sao có thể? Cái này khiến bọn hắn như thế nào tiếp nhận? 5 tên 4 tầng A. Cũng là bị dễ như trở bàn tay oanh nát. Giống như bọn hắn đối bên trên cũng không phải là 3 tầng. Mà là một vị 5 tầng cường giả. 5 tầng. Bọn hắn nhìn xem Lăng Hàn thân thể đều là không khỏi phát run. Người này chẳng lẽ có thể vượt qua 2 cái cảnh giới. Thế nhưng là. Từ 4 tầng đến 5 tầng kia là một cách bay vọt A. Thế gian căn bản tìm không ra mấy cái tại 4 tầng lúc có được 5 tầng chiến lực người. Huống chi Lăng Hàn mới chỉ là 3 tầng. Quái vật, tuyệt đối quái vật. Lăng Hàn nhìn về phía Bạch Diễm Thiên Tôn ta nói. Nhớ kỹ ngươi. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ tìm ngươi tính sổ. Không sai à. Bạch Diễm Thiên Tôn lòng như cho nguội. Tên yêu nghiệt này tuyệt đối không phải người. 3 tầng liền có thể có được 5 tầng chi lực. Hắn chán nản nói không sai. Tốt Lăng Hàn vung ra một quyền bành Bạch Diễm Thiên Tôn lập tức bị đánh bảo. Lúc trước phía bên kia giết tới trên cửa đến. Muốn đem hắn giết chết. Luyện hóa ra thiên tôn ký hiệu đến. Lại không có cho hắn đường sống. Dựa vào cái gì muốn để Lăng Hàn hạ thủ lưu tình. Tự nhiên là giết. Lăng Hàn lại nhìn về phía còn lại 4 tên 4 tầng ánh mắt đảo qua. Để 4 người này không khỏi toàn thân phát run. Các hạ, chúng ta là Tuyên Vũ Minh người. Áo tím 4 tầng nói, lúc này chỉ có thể chuyển ra hậu trường đến dọa ngăn Lăng Hàn. Tuyên Vũ Minh Lăng Hàn kinh ngạc. Trước đó hắn chính là giết Tuyên Vũ Minh người. Liền một đầu cuối cùng có giá trị nhất khoáng mạch đều không có tham dự tranh đoạt. Chỉ có thể rút lui về sau. Tìm một chỗ bế quan đột phá. Không nghĩ tới, không phải oan gia không gặp gỡ, ở chỗ này lại gặp được Tuyên Vũ Minh người. Tuyên Vũ Minh là một cái 5 tầng thế lực. Mặc dù cùng 6 tầng thế lực lớn so sánh còn có chút kém. Nhưng trên đời này 6 tầng thêm mới chừng 100 cái. 5 tầng thế lực cũng có thể. Gặp Lăng Hàn nổi lên do dự, áo tím 4 tầng bọn người là lộ ra phấn chấn chi sắc, thấy được một chút hy vọng sống. Lăng Hàn cười hắc hắc phí bạch chư lão tử trong Tuyên Vũ Minh đứng hàng cái gì. Phí vũ đại nhân áo tím 4 tầng xứng sờ. Không nghĩ tới Lăng Hàn thế mà lại nâng lên phí bạch chư cùng hắn lão tử. Nhưng hắn trong lòng hy vọng càng thêm mãnh liệt. Có sao tình vậy thì càng tốt hơn. Phí vũ đại nhân cùng Thích Tuyên đại nhân cùng một chỗ thành lập Tuyên Vũ Minh. Là hai vị minh chủ một trong. Hắn nhìn không được hỏi các hạ nhận biết phí thiếu sao hắn không dám nói phí bạch chư đã chết. Sợ Lăng Hàn bởi vậy không nhận cái này giao tình. Nhận biết, đương nhiên quen biết. Lăng Hàn cười, ta tự tay giết hắn, làm sao có thể không biết, ngươi thật sự là thích nói giỡn. Phúc, áo tím 4 tầng bọn người là phun tới. Chương 2896 ngồi đợi phế vật mở ngoặc tròn canh 5 xong đóng ngoặc tròn. Tuyên Vũ Minh người đương nhiên biết Phí Bạch Trư chết rồi, nhưng cụ thể tin tức lại không phải rất rõ ràng. Hiện tại nghe Lăng Hàn như thế nói chuyện, mới biết được gia hỏa này chính là hung thủ. Tê, lần này thật đúng là nguy rồi a. Lúc trước chết cũng không phải Phí Bạch Trư một cái, mà là còn có hai tên bốn tầng, một tên ba tầng. Rất kỳ quái, bốn tầng chết rồi, ba tầng ngược lại trốn trở lại một cái. Nhưng Lăng Hàn đã giết Tuyên Vũ Minh ba cái bốn tầng. Không đúng. Tăng thêm Bạch Diễm Thiên Tôn chính là bốn cái. Vậy hắn sẽ còn để ý lại giết bốn cái sao? Bọn hắn đều là khóc không ra nước mắt. Chính mình làm sao lại như thế không may đâu. Lần này chắc là phải bị Lăng Hàn diệt khẩu. Lăng Hàn nghĩ nghĩ ta ngược lại đang muốn chiếu cố tên phế vật kia kỳ quái. Như thế nào có người thẳng mình gọi phế vật. Gọi Phí Vũ. Nữ hoàng ở một bên sửa nói. Chính là phế vật nha. Hổ Nu Tắc thì tranh cãi. Lăng Hàn cười ha ha, ta cần phải có người giúp ta đi thông chi tên phế vật kia. Liền nói ta tại chỗ này đợi lấy hắn. Muốn báo mối thù giết con. Tranh thủ thời gian tới. Bằng không đợi ta đem khoáng mạch đào xong về sau. Cũng không rảnh rỗi tiếp tục chờ hắn. Đám người sững sờ, Lăng Hàn đây là ý gì? Thật đúng là muốn cùng Phí Vũ chơi lên một trận. Tỷ, mặc dù ngươi là rất mạnh, có thể nghiền ép bốn tầng. Nhưng thực sự liền có thể địch nổi năm tầng sao hơn nữa. Phí Vũ thế nhưng là năm tầng trung kỳ. Chiến lực thông thiên triệt địa. Vô cùng kinh khủng. Cái này cuồng đến đột phá chân trời. Thế nhưng là cứ như vậy, trong bọn họ liền có một người có thể rời đi nơi này còn sống. Những người này ai cũng tràn đầy đối với sinh mệnh khát vọng. Thiên tôn cao cao tại thượng. Không ngứt cũng phải tôn chi. Địa vị đáng tôn sùng cỡ nào. Lại có cái nào nguyện ý chết bởi vậy. Bọn hắn mặc dù trở ngại tôn nghiêm không có một cái nào cầu xin tha thứ. Có thể ánh mắt lại là toàn bộ bán bọn hắn. Như tiểu cẩu nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Tuyển ta, tuyển ta. Đây là bọn hắn im ếm hò hét. Lăng Hàn đưa tay nhấn một cái. Ba ba ba. Nơi này thiên tôn ai cũng bị hắn lực lượng đáng sợ nghiền vỡ nát. Vẹn vẹn một tên hai tầng mới lấy may mắn thoát khỏi. Dù là thiên tôn đều trải qua cảnh tượng hoành tráng. Nhưng nhìn đến mười mấy tên cùng giai, cao giai thiên tôn như cỏ rác chết ở trước mặt mình. Tên kia hai tầng hay vẫn là sợ đến hai chân như nhũn ra. Có một loại nôn mửa khó chịu. Đi thôi, không muốn làm trễ nải thời gian. Lăng Hàn đối với hắn ôn nhu nói. Nhưng tại tên hai tầng trong mắt, Lăng Hàn chính là một cái ma dược. Hắn vội vàng co cẳng liền chạy. Thẳng đến chạy ra thật xa về sau. Hắn mới vững tin Lăng Hàn thực sự buông tha mình. Không khỏi dâng lên một cỗ may mắn. Chỉ cảm thấy phía sau lưng toàn bộ ướt. Ngươi thật muốn cùng năm tầng đánh nữ hoàng nhìn về phía Lăng Hàn. Nàng thế nhưng là biết năm tầng khủng bố cỡ nào. Lăng Hàn gật đầu cảnh giới tại tăng lên. Tránh không được muốn cùng dạng này cường giả đối bên trên. Không bằng hiện tại trước hết chơi lên một trận. Có nắm chắc nữ hoàng hỏi lại. Lăng Hàn gật đầu. Hì hì, đã Lăng Hàn nói có nắm chắc. Vậy thì nhất định có nắm chắc. Á Hổ Nu cười nói. Ba người tiếp tục đào quáng. Có Lăng Hàn cái này gian lận cấp nguyên thạch đại sư tại. Bọn hắn khai thác khoáng thạch tốc độ nhanh đến kinh người. Chỉ là đầu này khoáng mạch chuyên gia đại dược. Thiên tôn ký hiểu một cách không thấy. Để Lăng Hàn mười phần thất vọng. Đại dược cũng không tệ. Có thể để ngươi tiến cảnh tu vi không đến mức tụt lại phía sau. Nữ hoàng an ủi hắn nói. Lăng Hàn gật đầu. Theo hắn bước vào ba tầng. Chính là bốn tầng cường giả sinh mệnh tinh khí đối với hắn cũng không đáng chú ý. Hai ba lần liền hấp thu sạch sẽ. Phải giống như trước kia sinh ra chống đỡ cảm giác. Khẳng định phải 5 tầng cấp bậc. Chỉ là nơi này nguyên thạch đều đã khai thác đến không sai biệt lắm. Như thế nào tên phế vật kia vẫn còn chưa qua đến? Thật đúng là phế vật hay sao? Lại là 10 ngày sau, khoáng mạch bị hoàn toàn khai thác sạch sẽ. Lăng Hàn quyết định đợi thêm Phí Vũ thời gian 10 ngày. Nếu như đối phương còn chưa tới, vậy hắn coi như lười nhắc đợi thêm nữa. Dù sao về sau luôn có đối bên trên thời điểm. Mà trên đời cũng không phải chỉ có Phí Vũ một cách 5 tầng. Bất quá chỉ là 7 ngày sau đó, Phí Vũ đã đến. Một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ bao phủ. Trong nháy mắt liền để Lăng Hàn giật mình tới. Có một loại đối mặt tân vứt bỏ võ cảm giác. Chỉ là hắn đã không phải là lúc trước 2 tầng. Hiện tại chiến lực hoàn toàn có thể địch nổi 5 tầng. Bản tôn tới. Một cách ung dung thanh âm truyền tới. Âm âm. Rõ ràng thanh âm này không lớn. Có thể ngọn núi lại là nhao nhao tan rã. Trong nháy mắt toàn bộ dãy núi đều là san bằng thành đất bằng. Thiên tôn đương nhiên là có dạng này thần uy. Nhưng nói như vậy, thiên tôn bọn họ đều sẽ tiến hành khống chế. Không cần thiết tiến hành đại phá xấu. Cái này rất dễ dàng bị thiên địa nhằm vào. Thật nếu để cho vị diện tập hợp đủ lực áp chế, chính là 7 tầng cũng không dễ chịu. Bất quá nơi này là hư không bên trong. Vị diện chết sớm, tự nhiên không sợ bị nhằm vào. Hơn nữa, người này hẳn là cũng bao hàm lấy lửa dẫn đi. Lăng Hàn hiện lên thân hình, hai tay chắp sau lưng cười nói phế vật tới. Tại bản tôn trước mặt múa mép khua môi, ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Một bóng người hiện hiện, dáng người cực kỳ thấp bé. Nhìn kỹ, cái này đúng là một tên mới 5-6 bước tiểu nam hài. Có thể thần sắc ở giữa lại là ông cụ non cực kỳ. Lăng Hàn kinh ngạc ta nói phế vật. Ngươi chỉ là danh tự lên được không tốt. Cũng không cần đem thân thể của mình nấu lại tái tạo a. Cái kia tiểu nam hài lập tức lộ ra nổi giận chi sắc. Hắn chính là Phí Vũ, đường đường 5 tầng thiên tôn. Sở dĩ lại biến thành một đứa bé trai bộ dáng, chính là hắn tự sáng tạo một môn bí thuật, không ngừng mà lặp lại xuất sinh, trưởng thành, chết ra quá trình, từ đó ngộ đạo. Có thể Lăng Hàn cũng quá thất đức, thế mà cầm tên của hắn trêu đùa. Phí huynh, không cần cùng một tên nho nhỏ 3 tầng chấp nhặt. Lại một thanh âm vang lên. Chỉ gặp tại Phí Vũ bên cạnh xuất hiện một tên dáng người thon dài nam tử. Hắn phong thần tuấn lãng. Vô luận dung mạo hay vẫn là khí độ. Đều là tốt không lời nói. Đây là Tuyên Vũ Minh, một tên khác Minh chủ Thích Tuyên, đồng dạng cũng là một tên 5 tầng thiên tôn. Lăng Hàn hướng hắn nhìn sang ẻo là, ngươi đang nói gì đấy? Thích Tuyên không khỏi cứng lại, ẻo là. Hắn lớn lên là đẹp trai một chút, nhưng cùng mẹ hoàn toàn không có quan hệ có được hay không. Tiểu tử này, như thế nào há mồm liền ra, lực công kích cường đại như thế đâu. Chỉ là miệng lợi mà thôi. Không cần để ý. Trực tiếp trấn áp Phí Vũ nói. Dưới chân hắn khẽ động đắc là hướng về Lăng Hàn bước tới. Một tay nhô ra. Hóa thành một tòa núi lớn. Có phù văn phát quang, có nhật nguyệt tinh thần các loại dị tượng, phảng phất tại mở một phương thế giới mới. 5 tầng cường giả quả nhiên bất phàm, phảng phất nhất niệm liền có thể sáng thế. Chấn em gái của ngươi, Lăng Hàn thét dài một tiếng, chủ động nghênh tiếp. Bành, bành, bành. Hai đại cường giả kịch chiến, vô cùng đến kịch liệt. Thích Tuyên không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì mặc dù là Phí Vũ chiếm thượng phong, có thể Lăng Hàn cũng không có kém bao nhiêu. Hoàn toàn có thể đánh cho có đến có về. Phải biết, Phí Vũ thế nhưng là 5 tầng trung kỳ, so với hắn chỉ là kém một chút. Đương nhiên, nếu như một mực tiếp tục như vậy, một ngày nào đó Phí Vũ có thể lấy thắng. nhưng thời gian nhưng lại không biết cần bao lâu. Hơn nữa, Lăng Hàn hoàn toàn có thể tùy thời thoát thân rời đi. Chiến lực tại cùng một cái cấp độ. Ai muốn đi đều là dễ dàng sự tình. Chương 2897 chiến 5 tầng. Phí Vũ cũng đồng dạng chấn kinh. Hắn xác thực chiếm thượng phong. Có thể cảnh giới của hắn cao hơn Lăng Hàn ra bao nhiêu hơn nữa. Hắn hay vẫn là 5 tầng. Vượt qua 4 tầng cái này siêu cấp đại hạm A. Hắn tin tưởng. Cũng liền Lâm U Liên. Tân khí hổ dạng này vạn cổ nhất thiên kiêu mới có tư cách tại 4 tầng thời điểm cùng hắn chống lại. Có thể Lăng Hàn lại vẹn vẹn chỉ là 3 tầng. Cái này khiến hắn làm sao có thể không trố mắt. Nhưng bây giờ ngay tại trong lúc kích chiến. Hắn mặc dù chiếm thượng phong. Nhưng căn bản không thể ngăn chặn Lăng Hàn. Lại thế nào khả năng chủ quan đâu. Bởi vậy, hắn lập tức đánh lên tất cả tinh thần cùng Lăng Hàn kịch chiến. Oanh! Hai người đại chiến. Một cách là 5 tầng cường giả. Một cách lại là có được 5 tầng chiến lực. Chiến đến là khó phân thắng bại. Lăng Hàn chỉ là cầm phía bên kia đến khảo thí chiến lực của mình. Bởi vậy chỉ cần Phí Vũ không ra tuyệt chiêu, hắn cũng sẽ không vận dụng. Bất quá, gặp thông thường chiến lực không cách nào trong khoảng thời gian ngắn trấn áp Lăng Hàn, Phí Vũ rất nhanh liền biến chiêu. Ông, một cái thiên tôn ký hiệu sáng lên, lập tức để chiến lực của hắn tăng lên 30 mấy lần. Không hổ là 5 tầng thiên tôn, nắm giữ để lục lưu ký hiệu. Lần này, hắn uy thế tăng vọt, trong nháy mắt liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nếu là Lăng Hàn không làm ra ứng biến, hắn sẽ tại trong vòng 10 chiêu bị trọng thương, tuyệt đối sống không qua 20 chiêu. Lăng Hàn cười ha ha, cũng vận chuyển một cái ký hiệu, lực lượng tăng vọt hơn 40 lần. Hắn nguyên bản cùng Phí Vũ ở giữa cũng liền kém gấp 5-6 lần lực lượng mà thôi. Hiện tại thiên tôn ký hiệu xuất hiện khác biệt. Vừa vặn đền bù hắn nguyên thủy lực lượng không đủ. Đem song phương chiến lực kéo đến cùng một cấp độ bên trên. Cái gì Phí Vũ cùng Thích Tuyên đồng thời kinh hô. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Lăng Hàn thế mà nắm giữ một viên ngũ lưu ký hiệu. Phải biết. Cái này lục lưu ký hiệu cũng không phải bọn hắn mở đá móc ra. Mà là bọn hắn trải qua vô số năm thôi diễn. Lúc này mới tự hành tìm hiểu ra đến. Có thể Lăng Hàn đâu chẳng qua là 3 tầng thiên tôn. Đừng nói mới đột phá chưa bao lâu. Chính là tại cảnh giới này chờ đợi vô số năm. Có tư cách thôi diễn ra thiên tôn ký hiệu đến. Lại có thể là thứ mấy lưu. Cho ăn bể bụng thất lưu. Thật không thể tin nổi. Người trẻ tuổi này chẳng những thiên phú yêu nghiệt. Vượt cấp năng lực chiến đấu dọa người. Càng là nắm giữ ngũ lưu thiên tôn ký hiệu. Thích Tuyên ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một vòng vẻ tham lam. Nơi này nguyên thạch mặc dù có thể mở ra thiên tôn ký hiệu. Nhưng cũng không có cao cấp cái khác. Ngũ lưu ký hiệu A. Liền hắn đều là chưa từng nắm giữ, để tâm hắn động. Hắn là như thế. Phí Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vô luận là mối thù giết con. Hay vẫn là ngấp nghé Lăng Hàn trên người thiên tôn ký hiệu. Đều để hắn hận không thể lập tức giết chết Lăng Hàn. Tận đoạt phía bên kia bí mật. Hắn tin tưởng Lăng Hàn trên thân ẩn tàng bí mật không phải chỉ một cái ngũ lưu thiên tôn ký hiệu. Nguyên nhân tam sinh. Diệt hết vô thường hắn nói nhỏ. Oanh. Hắn một trường vỗ ra. Có vô tận phù văn minh diệt. Cái này tuyệt không phải thiên tôn ký hiệu. Nhưng uy lực lại là to đến kinh người. Lăng Hàn lập tức phát lên một loại thế sự vô thường. Sinh không thể yêu cảm giác. Nhưng hắn là bực nào cứng cỏi ý chí. Lập tức đem cỗ này tâm tình tiêu cực vỡ nát. Hắn có chút kinh ngạc. 5 tầng thiên tôn thật đúng là không thể coi thường. Lại có thể dao động ý chí của hắn. Ngươi cho rằng 5 tầng chỉ là so 4 tầng hơn. trưởng cầm một loại lực lượng sao? Phí Vũ cười lạnh. Đây chỉ là mặt ngoài khác nhau. Nhưng bốn loại bản chất lực lượng dung hợp, có thể diễn hóa ra bao nhiêu biến hóa, lại là không cách nào tưởng tượng. Hắn một trưởng đánh rớt, như khai thiên phách địa, lại như hủy diệt thương sinh. Lăng Hàn bị cố lực lượng này quét đến mấy lần, quần áo lập tức từng mảnh vỡ vụn, mà trên da lại cũng xuất hiện rạn nứt. Phải biết, hai người lực lượng bây giờ không sai biệt lắm. Có thể Phí Vũ mang theo Kình Phong liền có dạng này uy năng, thực là không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hàn nhất niệm động, hắn cũng vận chuyển ra nộ quyền. Hắn không tin mình ngộ ra tới đảo hội không bằng ai. Oanh! Nộ quyền vung vẩy, hắn như phong ma chiêu chiêu đoạt công. Xoát xoát xoát. Lăng Hàn trên thân không ngừng mà bị Kình Phong vẽ ra từng cái vết thương nhỏ. Nhưng hắn lại là không quan tâm. Chính là nhìn chằm chằm Phí Vũ tấn công mạnh. Công kích của hắn như trường hà biển cả, một quyền so một quyền hung mãnh. Rốt cuộc, Phí Vũ cũng gặp hắn một quyền. Bành, Phí Vũ bị đánh bay ra ngoài, một ngụm lão huyết phun tới. Đến, hắn vừa rồi chiếm được tiện nghi đã toàn bộ phun ra. Một cái trọng thương đổi Lăng Hàn đầy người vết thương nhẹ. Một chút cũng tính không ra. Phế vật quả nhiên là phế vật a. Lăng Hàn lắc đầu có vẻ hơi tiếc hận. Ngươi đây là danh tự không có dạy tốt, trách không được người. Phí Vũ kém chút một ngụm máu lại phun tới. Đổi lại một cái khác ba tầng, hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Có thể Lăng Hàn lại là đủ để cùng hắn sánh ngang cường giả. Lời này hắn đương nhiên không thể không nhìn. Ngươi đủ chưa? Làm gì luôn nếu lấy tên của hắn không thả, có ý tứ sao? Phí huynh, chúng ta liên thủ. Thích Tuyên nói cũng đã một quyền hướng về Lăng Hàn đánh tới, bá mãnh vô cùng. Hắn cũng không phải 5 tầng trung kỳ, mà là 5 tầng hậu kỳ. Lại thêm cầm một cái lục lưu ký hiệu, chiến lực tự nhiên siêu việt Lăng Hàn. Oanh, một quyền này vô cùng kinh khủng. Lăng Hàn thân hình lói lên tránh thoát một kích này, thản nhiên nói 5 tầng đánh 3 tầng còn muốn liên thủ. Ngươi không biết lễ phép, bản tôn chỉ là muốn giáo huấn ngươi. Thích Tuyên thờ ơ nói đạt tới hắn dạng này độ cao đã sẽ không để ý người khác nói cái gì. Đương nhiên, Lăng Hàn miệng đặc biệt độc, cái này lại coi là chuyện khác. Lăng Hàn lắc đầu nhìn thấy hai người các ngươi cùng lúc xuất hiện. Ta liền đoán được lấy các ngươi vô sỉ khẳng định hội liên thủ. Nếu không, ngươi lại tới làm cái gì? Thích Tuyên căn bản không để ý tới, lại là một quyền oanh kích. Lăng Hàn, như thế nào không dám đón đỡ rồi? Phí Vũ cũng bay vụt tới. Toàn lực xuất thủ. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Lăng Hàn cũng có chút im lặng. Hai người các ngươi 5 tầng liên thủ đánh ta. Còn muốn cầu ta không phải trọi cứng nơ. Ta mặc dù đã nghĩ đến các ngươi vô sỉ, có thể vẫn là không có ngờ tới sẽ như thế đến không có hạn cuối. Hai đại 5 tầng thiên tôn đều là chỉ như không nghe thấy. Mặc kệ Lăng Hàn nói cái gì, chỉ cần đem hắn oanh sát, vậy dĩ nhiên liền an tính. Bất quá, muốn giết ta, các ngươi cho rằng khả năng sao? Lăng Hàn tử tốn nói. Oanh, đáp lại hắn là hai đại thiên tôn cuồng bạo công kích. Lăng Hàn thét dài một tiếng. Trước đó sử dụng thiên tôn ký hiệu lập tức ảm đạm đi. Thay vào đó, tắc thì hắn duy nhất nắm giữ nhất lưu phù. Lập tức chiến lực của hắn lại bão tố hơn 40 lần. Bành bành bành. Hắn ba quyền hai chân liền đem Phí Vũ cùng Thích Tuyên đánh bay ra ngoài. Về mặt sức mạnh đã là tuyệt đối áp chế. Lần này, Phí Vũ cùng Thích Tuyên đều giống như gặp phượng giống như đem hai mắt trừng đến tròn trịa. Tại cố lực lượng này trước mặt, bọn hắn thật giống như tiểu hài gặp đại nhân, hoàn toàn không có địch nổi chi lực. Đây là cái gì thiên tôn ký hiệu, lại có thể gia trì lực lượng kinh khủng như vậy. Bọn hắn đều là run giọng nói. Chí ít tăng lên 70 lần. Không, hẳn là đạt tới 80 lần. Đây là nhất lưu ký hiệu. Cặp mắt của hai người tỏa ánh sáng, vừa mừng vừa sợ. Chương 2898 oanh sát phí vũ. Nhất lưu ký hiệu. Thiên tôn ký hiệu khó được. Xuất hiện trên thế gian cũng chỉ có truyền thế bảy ký hiệu. Như bằng không thì lúc trước Lăng Hàn tại ngoại vực chiến trường đạt được một viên thất lưu thiên tôn ký hiệu cũng không có khả năng dẫn tới rất nhiều thiên tôn tới cửa đòi hỏi. Có thể nghĩ, một viên nhất lưu ký hiệu đến cỡ nào kinh người. Đối với thiên tôn thực lực tăng lên quá lớn. Đừng nói 5 tầng thiên tôn hội điên cuồng. Chính là 7 tầng cũng phải đỏ mắt. Ngươi tên tiểu bối này thật đúng là có thể cho người ta kinh hỉ. Thích Tuyên nói, khóe miệng của hắn mang theo nụ cười. Hắn thấy, Lăng Hàn dù cho có được nhất lưu ký hiệu cũng không đủ để hắn sinh ra sợ hãi. Bởi vì hắn cùng Phí Vũ liên thủ, hoàn toàn có thể ngăn cản được Lăng Hàn. Nhiều lắm là chỉ là rơi vào hạ phong. Lui một vạn bước tới nói, một canh giờ khẳng định ngăn cản được tới. Hắn cũng không tin, Lăng Hàn còn có thể có cái thứ hai nhất lưu thiên tôn phù. Ô, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng kinh hỉ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói kinh hãi đâu. Ha ha! Bản tôn cả đời kinh lịch gió mưa. Ngươi liền nghĩ đều không thể tưởng tượng. Liền điểm ấy trình độ cũng nghĩ hù đến bản tôn, Thích Tuyên lạnh lùng nói. Lộ ra 10 phần khinh thường. Hắn nhưng là 5 tầng trí cường giả, có thể đi đến bước này người, cái nào không phải thế gian đỉnh cấp cường giả. Phí Vũ ở một bên đứng đấy, cũng không có thúc giục. Lăng Hàn còn tại vận chuyển cái này nhất lưu ký hiệu. Bởi vậy, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ Lăng Hàn như thế trống giống tiêu hao cái ký hiệu này năng lượng. Tốt nhất là cứ như vậy kéo đủ một canh giờ. Vậy hắn cùng Thích Tuyên đem nhẹ nhóm thu hoạch Lăng Hàn đầu người. Đạt được không chỉ một viên thiên tôn ký hiệu. Lúc này, hắn đã đang động tư tâm. Muốn thế nào mới có thể cướp được viên kia nhất lưu ký hiệu. Cái này quá chân quý. Lăng Hàn cũng không vội. Nhất lưu ký hiệu chính là lá bài tẩy của hắn. Sai. Thế mà còn dám nói là kinh hỉ, ha ha. Hắn sẽ để cho phía bên kia biết. Đây tuyệt đối là một cái kinh hãi. Là một cái ác mộng. Hắn ngừng thể nội thiên tôn ký hiệu vận chuyển. Nghĩ vô ích hắn, ha ha. Hắn lại không ngốc. Thích Tuyên cùng Phí Vũ thấy thế. Đều là những mày. Xem ra chỉ có đánh. Bức Lăng Hàn tuyệt chiêu ra hết. Tiêu tốn cái này mai nhất lưu ký hiệu về sau. Như vậy Lăng Hàn cũng chỉ có mặt cho bọn hắn làm thịt phần. Hai người lúc đầu đều có tiểu tâm tư. Nghĩ đến tại Lăng Hàn sau khi chết. Bọn hắn như thế nào mới có thể đạt được viên kia nhất lưu ký hiệu. Nhưng bây giờ còn không có đem Lăng Hàn giải quyết. Nghĩ những này lại là quá sớm. Cầm xuống tiểu tử này. Tốt. Hai người bỏ xuống cái kia chút điểm lục đục với nhau. Nhao nhao hướng về Lăng Hàn giết tới. Thiên tôn ký hiệu vận chuyển. Bí thuật ra hết. Không giữ lại chút nào công hướng Lăng Hàn. Lăng Hàn thép dài một tiếng. Một lần nữa vận chuyển viên kia nhất lưu ký hiệu cùng hai đại 5 tầng cường giả đối oanh. Bành bành bành. Lực lượng của hắn vô địch. Thích Tuyên cùng Phí Vũ ở trước mặt hắn căn bản là giống như giấy đồng dạng. Bị hắn tùy ý nhất quyền nhất cước liền đánh bay. Đá bay. Rất nhanh liền vết thương chồng chất. Đổi một cách khác đối thủ. Bọn hắn khẳng định đã rút lui. Dạng này không ngừng mà thổ thương xuống dưới. Khả năng để bọn hắn nhận căn cơ. Ảnh hưởng tương lai xung kích tầng thứ cao hơn. Nhưng bây giờ bọn hắn không thể lui. Lăng Hàn chỉ là 3 tầng. Hơn nữa, thiên tôn ký hiệu tác dụng thời gian có hạn. Chỉ cần bọn hắn có thể chống nổi Lăng Hàn cách này một đợt cường thế kỳ. đến lúc đó liền muốn đến phiên bọn hắn phát uy. http://genkuatu.net Bọn hắn mang để ý như vậy nghĩ. Bởi vậy chính là cắn chặt hàm răng cũng muốn liều chết xuống dưới. Một viên nhất lưu ký hiệu giá trị tuyệt đối đến bọn hắn dạng này mạo hiểm. Lăng Hàn tự nhiên biết bọn hắn ý nghĩ. Đáng tiếc. Hai người này nhưng lại không biết. Bọn hắn cũng đã bị Lăng Hàn nắm mũi dẫn đi. Hai đại cường giả liều mạng dáng chống đỡ. Rốt cục một canh giờ trôi qua. Lăng Hàn trên người cái này mai ký hiệu cấp tốc ảm đạm xuống. Phóng năng kết thúc, cái này không cách nào lại dùng. Tiểu tử, giờ chết của ngươi đến. Thích Tuyên cùng Phí Vũ đều là lần nữa vận chuyển một viên lục lưu ký hiệu đến, chiến lực cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Ha ha ha, bọn hắn rốt cuộc chống đến giờ khắc này. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, các ngươi cao hứng quá sớm, còn không biết ai mới là con mồi a. Ngươi là muốn nói, ngươi còn có cái gì áp chủ bài sao? Thích Tuyên khinh thường nói. Chẳng lẽ ngươi còn có cái thứ hai nhất lưu ký hiệu? Phí Vũ cũng cười. Mở to hai mắt nhìn xem Lăng Hàn, thét dài một tiếng. Ông ông ông. Thể nội chớp động ra lít nha lít nhít ký hiệu đến. Chừng hơn trăm. Thích Tuyên cùng Phí Vũ tất cả giật mình. Không nghĩ tới Lăng Hàn thế mà nắm giữ nhiều như vậy thiên tôn ký hiệu. Bất quá, số lượng nhiều thì có ít lợi gì. Cũng không phải tổ hợp ký hiệu. Có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực đến. Thư chương âm thanh, bành. Phí Vũ một câu nói còn chưa nói hết. Cũng đã bị Lăng Hàn một quyền oanh đến. Hắn dương quyền đi nghênh. Có thể cánh tay bị cố lực lượng này đụng một cách liền nổ tung. Dư lực không cần. Lập tức đem hắn ngực đánh ra một cái lỗ thủng tới. Thích Tuyên trên mặt cười lạnh lập tức im mặt mà dừng. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Một quyền liền đem Phí Vũ phòng ngự đánh vỡ. Đem hắn thân thể đánh xuyên qua. Năm tầng hậu kỳ hay vẫn là đỉnh phong. Lăng Hàn thừa thắng truy kích lại là liên tiếp nổ quyền vung hướng Phí Vũ. Thích Tuyên vội vàng xuất thủ, muốn cho Lăng Hàn chế tạo áp lực, để Phí Vũ thở phào được một hơi. Nhưng mà, Lăng Hàn căn bản không có quay đầu. Chỉ là một quyền oanh đã từng. Liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Toàn thân xương cốt đều đang đánh nhau. Thật lâu không thể ngừng run. Giống như muốn vỡ nát. Một bên khác, Phí Vũ áp lực càng lớn. Lăng Hàn đã hoàn toàn kéo gần lại khoảng cách. Từng quyền ép sát. Để hắn chỉ có thể đưa tay cách ngăn. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Lăng Hàn lực lượng thực sự quá lớn. Chỉ là hai ba quyền mà thôi. Hắn một cánh tay khác cũng hóa thành huyết vũ. Hắn cắn răng cưỡng ép đem hai đầu cánh tay thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Đến thiên tôn cấp độ. Đừng nhìn thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Khí lực cũng vô cùng cứng cỏi. Có thể trên thực tế tự lành năng lực kỳ thật không bằng tiên vương. Nói thế nào? Bởi vì thiên tôn siêu việt quy tắc. Tiên dược căn bản đối vô hiệu. Muốn cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng tứ chi. Vậy cũng chỉ có một cách biện pháp. Lấy bản thân tinh huyết đi thúc đẩy sinh trưởng. Tinh huyết hao tổn rất lớn. Thiên tôn cũng hội đại thương. Nghiêm trọng. Cảnh giới rơi xuống đều không kỳ quái. Chớ nói chi đến còn muốn xung kích cảnh giới cao hơn. Có thể Phí Vũ lại là không có cách nào. Nếu là hắn không thúc đẩy sinh trưởng cánh tay. Cái kia bị đánh nổ liền muốn là hắn thân thể. Thức hải. Người này nếu là chết, cái kia hết thảy đều thành giống. Bành bành bành. Cánh tay của hắn không ngừng mà thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Lại không ngừng mà bị đánh bảo. Cái này nhìn để hắn có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng Lăng Hàn lực lượng thực sự quá kinh khủng. Đánh nát hắn cánh tay không tính. Phản chấn phía dưới để toàn thân của hắn đều là nhận lấy ảnh hưởng. Rất nhanh hắn tựu liên tiếp thổ huyết. Sức phản kháng càng ngày càng yếu. Lăng Hàn Thích Tuyên từ đằng xa giết trở lại. Hắn bị Lăng Hàn đánh một quyền. Cho tới bây giờ mới áp chế xuống thể nổi sôi trào. Nặng lại giết trở lại. Lăng Hàn không để ý tới. Một quyền so một quyền cuồng bạo. Bành bành bành. Phí Vũ cuối cùng là theo không kịp hắn tiết tấu. Bị hắn sinh sinh oanh thành bã vụn. Năm tầng cường giả vẫn. Thích Tuyên đã là giết gần. Thấy thế lại là không nói hai lời. Không chút do dự xoay người liền đi. Chương 2899 dẫn hỏa. Luận thông thường chiến lực, Thích Tuyên tự nhận có thể nghiền ép Lăng Hàn. Thế nhưng là không chịu nổi Lăng Hàn có được kinh người tổ hợp ký hiệu. Vậy quá đáng sợ. Đủ để cho Lăng Hàn thực lực tăng lên 200 lần trở lên. Hắn cái này 5 tầng hậu kỳ cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Không thấy Phí Vũ đã bị Lăng Hàn một quyền đánh nổ thành rác rưởi sao. Hắn lại muốn cậy mạnh đi đối kháng, cái kia chỉ có bị Lăng Hàn oanh sát thành cặn bã phần. Cũng không đem Lăng Hàn bộ này tổ hợp ký hiệu tiêu tốn, hắn chẳng phải là vĩnh còn lâu mới là đối thủ của Lăng Hàn. Chỉ có mời được chí ít 3-4 vị 5 tầng. Đối Lăng Hàn tiến hành xa luân đại chiến. Như vậy, chỉ cần hao tổn đã từng cái này một canh giờ. Lăng Hàn thực lực liền sẽ bị đánh về nguyên hình, hắn cũng không tin. Lăng Hàn còn có thể có được thứ hai bộ tổ hợp ký hiệu. Vấn đề là ngạnh kháng hiện tại Lăng Hàn. Vậy coi như là 5 tầng cũng phải bị oanh sát thành cặn bã. Có ai nguyện ý vì người khác làm cống hiến? Trên đời này không có như thế đồ đần. Thích Tuyên chạy nhanh chóng, nhưng trong lòng đã cuồn cuộn đã từng vô số ý nghĩ. Cuối cùng, hắn quyết định mượn đao giết người. Vô luận là viên kia nhất lưu ký hiệu, hay là càng thêm kinh người tổ hợp phù, hắn đều muốn định. Lăng Hàn cũng không có truy kích quá lâu. Hai người hiện tại xem như cùng giai. Dù là có trên thực lực chênh lệch, có thể một phương muốn đi. Một phương khác lại là căn bản không có khả năng đuổi kịp. Khá là đáng tiếc. Nhưng Lăng Hàn cũng không có để ở trong lòng. Nội tâm của hắn vô địch. Mỗi đi qua một ngày hắn liền sẽ cường đại một phút. Hiện tại liền không sợ Thích Tuyên. Sau này làm nhưng càng thêm sẽ không. Hắn trước đem Phí Vũ sinh mệnh tinh khí luyện hóa. Phí Vũ mặc dù tên là phế vật, có thể một thân sinh mệnh tinh khí tràn đầy tới cực điểm, nồng nặc kinh người. Mặc dù chỉ là một người, cũng đã để Lăng Hàn hiện lên ăn quá no cảm giác. Nếu là lại đem Thích Tuyên cũng xử lý, hắn nhất định sẽ phi thường khó chịu. Không hổ là 5 tầng, bị 4 loại bản chất lực lượng rèn luyện thân thể, đơn giản chính là siêu cấp đại dược. Truy cập http://qatu. Nên để đọc dụng. Bỏ ra chút thời gian, Lăng Hàn mới đưa những sinh mạng này tinh khí toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Hắn vươn người đứng dậy. Cùng nữ hoàng Hổ Nu tiếp tục tìm kiếm mới khoáng mạch. Mỗi qua một đoạn thời gian, bọn hắn liền sẽ tiến vào tiên khách cư bên trong. Cùng chư nữ gặp gỡ. Người một nhà đương nhiên muốn cùng một chỗ. Mặt khác, Lăng Hàn cũng có cố gắng cày cấy, gia tăng lão Lăng gia huyết mạch. Chỉ là loại chuyện này chính là hắn yêu nghiệt như thế cũng không gấp được. Mấy vạn vài ước năm qua đi, chư nữ bụng vẫn là không có một cái long. Để Hổ Nu kêu to không công bằng. Không mang theo khi dễ như vậy cô nàng. Này vị diện bao vây lấy vị diện, không thể tránh né. Mỗi một cái vị diện đều sẽ so phía trước một cái hơi nhỏ bên trên một chút. Cho dù là cao đẳng vị diện cũng là có khác biệt. Bởi vậy, trải qua hơn ước năm mở đào về sau, tầng này khoáng mạch cũng rất nhanh bị đào đến sạch sẽ. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn để ngũ trọng vị diện bên trên. Xác thực, tồn tại cái này nhất trọng vị diện. Nhưng là đi xuống đường càng thêm không dễ đi. Vị diện mãnh liệt đè ép phía dưới. Bản chất hạt ma sát. va chạm đã đạt đến vô cùng mức đáng sợ. Chính là hai tầng cũng không thể xông vào. Hơn nữa, để ngũ trọng vị diện bên trên khoáng mạch số lượng càng thêm thư thớt. Bất quá, sản xuất thiên tôn ký hiệu, đại dược tỷ lệ lại ngược lại cao hơn. Ít lợi kỳ thật cũng không so phía trước 4 tầng tới thấp. Ngay lúc này, Lăng Hàn lại là nghe được một cách đối với mình cực kỳ bất lợi tin tức. Có người nói, Lăng Hàn trên thân có một viên nhất lưu ký hiệu. Thậm chí còn có hoàn toàn cửu lưu phù. Tổ hợp về sau có thể bộc phát ra hơn 200 lần lực lượng. Lăng Hàn nghe được tin tức này về sau. Phản ứng đầu tiên dĩ nhiên chính là Thích Tuyên giở trò vượt. Hiện tại cũng chỉ có Thích Tuyên mới biết được hắn cái này đại bí mật. Hắn chỉ là thoáng tưởng tượng. Liền biết Thích Tuyên đánh cho là ý định gì. Gia hỏa này muốn lợi dụng người khác tới tiêu tốn hắn sử dụng nhất lưu phù cùng tổ hợp phù cơ hội. Sau đó lại thừa cơ giết ra đến. Đem chính mình trấn sát. Cướp đoạt thiên tôn ký hiệu. Bản tính này còn đánh cho rất tinh, chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại, cái này kỳ thật cũng không đáng tin cậy. Thứ nhất, Lăng Hàn cũng là 5 tầng thực lực. Thích Tuyên dù là có thể tại về mặt chiến lực chiếm ưu thế, lại thế nào ngăn cản hắn chạy trốn. Thứ hai, trên thế giới này còn có 6 tầng. Nếu như 6 tầng xuất thủ, còn có hắn Thích Tuyên phần sao? Đương nhiên, Lăng Hàn cũng sẽ không là Thích Tuyên đau đầu, hắn biết chính mình muốn đứng trước rất nhiều cường giả truy kích. Quả nhiên, mấy năm về sau, 3 người bọn họ tao ngộ một tổ cường giả. Không nói hai lời liền trực tiếp xuất thủ. Kết quả lại là bị Lăng Hàn nhẹ nhõm trấn sát. Chỉ là 4 tầng thế mà cũng dám hướng hắn xuất thủ. Hiển nhiên, Thích Tuyên nói chỉ là Lăng Hàn có được chân quý thiên tôn ký hiệu. Cũng không có nói thực bẩm báo. Kỳ thật Lăng Hàn chiến lực càng là thẳng tới 5 tầng. Thật muốn nói như vậy, tự nhiên liền 5 tầng cường giả đều muốn kiêng kỵ. Không có khả năng tùy tiện ra tay. Đây không phải đang vì hắn người làm áo cưới sao. Đây chỉ là một bắt đầu, tiếp xuống càng nhiều thiên tôn tìm tới Lăng Hàn. Lăng Hàn một tên 5 tầng cường giả xuất hiện. Hắn mặc một thân áo bào đen. Cả người tản ra sâu kín hàn ý. Chính mình giao ra thiên tôn ký hiệu đến. Miễn cho khỏi chết. Lăng Hàn hướng về 4 phía nhìn xem liền ngươi một cái. Áo bào đen 5 tầng không khỏi bị tức cười trấn áp ngươi một cái nho nhỏ 3 tầng. Chẳng lẽ còn cần mấy cái 5 tầng. Lăng Hàn 10 phần nghiêm túc gật gật đầu, ngươi nói thật đúng là không sai. Xem ra, ngươi là không có ý định trung thực nghe lời. Áo bào đen 5 tầng xuất thủ, hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Bành, bành, bành. Lăng Hàn dậy quyền phản kích, hắn chỉ là gia trì một cái thất lưu ký hiệu, lại đủ để đem phía bên kia áp chế. Cái gì áo bào đen 5 tầng quá sợ hãi. Đây là hắn hoàn toàn không ngờ tới sự tình. Một tên 3 tầng chẳng những có thể lấy cùng hắn địch nổi. Thậm chí còn có thể áp chế hắn. Hắn vội vàng cũng vận chuyển một viên thiên tôn ký hiệu. Chiến lực lập tức thẳng tắp tăng vọt cùng Lăng Hàn liều mạng. Hắn là 5 tầng trung kỳ tu vi. Thông thường chiến lực còn mạnh hơn Lăng Hàn ra một tuyến. Mà vận chuyển càng là một viên lục lưu ký hiệu. Đối lực lượng gia trì hiệu quả cũng muốn viễn siêu thất lưu ký hiệu. Tự nhiên trong nháy mắt liền đem thế yếu cho viện trở lại. Trái lại áp chế Lăng Hàn. Ngươi cho rằng bản tôn không có cao giai thiên tôn ký hiệu sao? Hắn lạnh lùng nói, lộ ra 10 phần mảnh. Thật sao? Lăng Hàn không khỏi lắc đầu. Nhất lưu ký hiệu đã là vận chuyển. Cùng ta so thiên tôn ký hiệu. Ngươi ngốc được sao? Nhất lưu ký hiệu ra, gia trì Lăng Hàn hơn 80 lần lực lượng, tự nhiên lại để cho hắn trái lại chiếm thượng phong. Áo bào đen 5 tầng không khỏi im lặng. Đúng vậy a, hắn chạy tới tìm Lăng Hàn không phải liền là bởi vì phía bên kia nắm giữ một viên nhất lưu ký hiệu. còn có càng khủng bố hơn tổ hợp ký hiệu. Hiện tại thế mà cùng người ta so thiên tôn ký hiệu. Đây không phải hai đến nhà sao? Hắn lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hiện tại Lăng Hàn đều đáng sợ như vậy. Nếu là phía bên kia lại dùng ra cái kia tổ hợp ký hiệu đâu? Chính mình có thể hay không vẫn lạc? Nghĩ như thế, hắn tự nhiên là manh động thoái ý. Muốn đi. Hiện tại đã tới đã không kịp, Lăng Hàn lắc đầu. Trước đó phía bên kia muốn chạy tự nhiên nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ đã bị hắn cuốn lấy. Cái kia còn có thể chạy trốn được liền có duyệt. Chương 2900 tái chiến tân khí hổ. Để 290 không chương tái chiến tân khí hổ. Lăng Hàn không còn khách khí. Đem tổ hợp ký hiệu vận chuyển. Lực lượng lần nữa tăng vọt. Đạt đến hoàn toàn nghiền ép cấp bậc. Cái kia áo bào đen 5 tầng căn bản ngăn không được. Bị mười mấy quyền sinh sinh oanh bạo. Lượng lớn sinh mệnh tinh khí tràn vào Lăng Hàn thể nội. Để hắn lắc đầu. Như thế nào có người như thế chi ngốc đâu, hết lần này tới lần khác một người chạy tới chịu chết. Lại tưởng tượng. Cái này cũng bình thường. Ai không muốn độc chiếm bảo vật đâu. Chỉ là ai có thể nghĩ tới Lăng Hàn thực lực sẽ như thế mạnh. Có thể suy ra, dạng này người tuyệt đối sẽ không thiếu. Về sau sẽ còn nối liền không dứt chạy tới chịu chết. Quả nhiên. Chỉ là sau mười mấy ngày. Lăng Hàn lại bị một tên khác 5 tầng để mắt tới. Cũng không nói chuyện. Trực tiếp liền xuất thủ trấn áp. Cực kỳ bá đạo. 5 tầng xác thực có thể ngang như vậy. Đáng tiếc đối thủ của hắn là Lăng Hàn. Kết cục của hắn tự nhiên không cần nói. Chỉ có chết một trong đồ. Đánh nhau cùng cấp. Có thể chạy trốn điều kiện tiên quyết là xem thời cơ nhanh. Không thể cho đối phương quấn lấy. Không thì chỉ có bị một kích kích oanh sát thành cặn bã. Thời gian không ngừng mà đi qua. Chết tại Lăng Hàn 4 tầng. 5 tầng cũng nhiều. Tự nhiên để cho người ta ý thức được không đúng. Lăng Hàn mặc dù có chút phiền. Có thể hiện giai đoạn 5 tầng cường giả sinh mệnh tinh khí sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn. Mấy ngàn năm xuống tới riêng là đem hắn tu vi thúc đẩy đến 3 tầng trung kỳ. Đây là hết sức kinh người tiến cảnh. Nếu là có thể một mực như thế tiến hành tiếp. Cái kia Lăng Hàn chỉ cần hơn 1 vạn năm liền có thể đạt tới 3 tầng đỉnh phong. Đi xung kích 4 tầng. Chính là Lâm U Liên. Tân khí hổ năm đó cũng không thể so với. Nhưng mà trên đời lấy ở đâu nhiều như vậy chuyện tốt. Lại nói, 5 tầng thiên tôn hết thảy mới ngàn thanh cái, thật muốn toàn bộ giết cho Lăng Hàn dùng để tăng lên tu vi sao? Sau đó xuất thủ thiên tôn 5 tầng liền không có đần như vậy. Mỗi một cách đều là tổ đội mà thôi. Ít thì 3-4. Nhiều thì 6-7 người. Để Lăng Hàn cũng không thể không sinh ra lòng kiêng kỵ. Không cảm tử chiến. Hắn khai thác du đấu chiến thuật. Một bên chạy. Vừa lái hái nguyên thạch. Mười mấy vạn năm xuống tới. Vị diện này lại không nhiều giống. Lăng Hàn quyết định tiến về để lục trọng vị diện. Mặc dù càng là hướng xuống càng là khó đi. Nhưng hắn cực hạn là 5 tầng. Hẳn là còn có thể xuống chút nữa đi cái 2-3 trọng vị diện. 3 người bọn họ xuất phát, hướng về địa tầng chỗ sâu xuất phát. Hoàn cảnh nơi này liền càng thêm ác liệt. 3 tầng cũng là khó có thể chịu đựng. Cũng may nữ hoàng cùng hổ nu đều là 4 tầng chiến lực. Cùng lắm thì còn có thể tiến tiên khách cư. Thiên tôn bảo khí bản thân uy năng lại thêm Lăng Hàn bảo vệ. Chống cự 5 tầng cấp bậc công kích cũng không thành vấn đề. Mười mấy năm sau, bọn hắn rốt cuộc đi tới để lục trọng vị diện. Đến lúc này, Lăng Hàn đã không đi nghĩ vì cái gì nơi này vị diện có thể nhất trọng bộ nhất trọng. Có lẽ trồng chất, vĩnh viễn chừng mực. Đây là cỡ nào sức mạnh to lớn tạo thành. Hắn không có khả năng nghĩ ra thôi được rồi, đi tìm nguyên thạch khoáng mạch đi. Không thể nghi ngờ, vị diện này càng nhỏ hơn. Hơn nữa tàn phá lợi hại. Rất nhiều nơi có thể trực tiếp nhìn thấy hư không. Có năng lượng kinh khủng phong bão xông ra. Có thể tùy tiện chụp chết 2 tầng. Nhất định phải 3 tầng mới có thể địch nổi. Đây cũng là vì cái gì nói chỉ có 3 tầng mới có tư cách xuyên thẳng qua vị diện. Nhưng mà 3 tầng có thể qua lại vị diện chỉ là yêu cầu thấp nhất. Có chút năng lượng phong bão do 6 loại bản chất hạt hỗn tạp mà thành. Tương đương với một tên chuẩn 7 tầng đang xuất thủ. Cái kia thực là đáng sợ. Tin tưởng chính là Chu Hằng. Sở Hạo các loại 6 tầng cũng không dám đi miễn cưỡng ăn một cái. Càng nguy hiểm hơn chính là nơi này đại địa quá yếu đuối. Ai cũng không biết cái nào một khối lại đột nhiên vỡ vụn. Sau đó dâng trào ra đáng sợ năng lượng phong bạo. Đem nhân sinh sinh rào sát. Lăng Hàn 3 người cẩn thận từng ly từng tí. Dù là Lăng Hàn có được 5 tầng chiến lực lại như thế nào. Ở chỗ này cũng không dám chủ quan. Vị diện này giống như bị đánh sập. Vỡ vụn trình độ hết sức kinh người. Đoán chừng chỉ còn lại có năm đó 1% lớn nhỏ. Nhưng vị diện dù sao cũng là vị diện. Dù là giống như tiên vực loại này cấp thấp vị diện đều là vô cùng đến to lớn. Hay vẫn là có lượng lớn địa phương có thể thăm dò. Khoan hãy nói. Hoàn cảnh nơi này vô cùng hiểm áp. Nhưng sản xuất nhưng cũng kinh người. Lăng Hàn liền mở ra 3 cây màu vàng đại dược. Thậm chí còn đạt được 2 cái ngũ lưu ký hiệu. Giá trị hết sức kinh người. Ngày nào đó, Lăng Hàn đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt rung động. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ gặp một bóng người ở trên bầu trời xẹt qua. Đứng ở hắn hướng trên đỉnh đầu. Rốt cuộc tìm được ngươi, người này tử tốn nói tản ra một câu ngoài ta còn ai bá khí. Tân khí hổ. Cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đang muốn tìm ngươi một trận chiến, ngươi tới được vừa vặn. Ha ha ha. Cho là mình rảo bước tiến lên 3 tầng. Liền có tư cách ở trước mặt ta làm càn sao? Tân khí hổ lắc đầu. Ngươi còn chưa xứng. Kém xa đấy. Ngươi chừng nào thì cũng thành miệng pháo đế. Đến. Ra tay đi. Lăng Hàn chiến ý ngang nhiên. Cùng tân khí hổ trận chiến đầu tiên là lấy hắn chạy tán loạn mà kết thúc. Để hắn 10 phần khó chịu. Hừ. Ngươi vẫn là không có từ bỏ. Miệng tiện mao bệnh tân khí hổ một trường vỗ dưới. Rõ ràng không có sử dụng bất kỳ bí pháp cùng thiên tôn ký hiệu. Có thể một trưởng này chính là như vậy đến bá đạo tuyệt luôn. Để 5 tầng cường giả cũng phải sợ hãi. Đây là 5 tầng đỉnh phong chiến lực. Hiện tại Lăng Hàn đã có trực quan nhận biết. Lập tức đã đoán được tân khí hổ thực lực. Hắn không sợ. Dương động một viên thiên tôn ký hiệu. Đem chiến lực của mình cũng tăng lên tới 5 tầng đỉnh phong. Sau đó đấm ra một quyền. Bành. Cự trưởng cùng nắm đấm va chạm. Tạo thành một đảo cây nấm hình dáng đoàn năng lượng. Hướng về 4 phương 8 hướng khuyết tán mà đi. Còn tốt. Nữ hoàng cùng hổ nô ngay tại tiên khách cư bên trong. Không cần lo lắng bị cố lực lượng này lan đến gần. Nếu không coi bọn nàng tu vi cũng phải cau mày. Ha ha. Rảo bước tiến lên 3 tầng về sau. Thực lực đại tiến mà tân khí hổ cười lạnh. Hừ. Thân hình rết rơi. Song trưởng như chiến phủ bổ kích. Nhớ nhớ ngoan lệ. Để Lăng Hàn không thể không toàn lực xuất thủ mới có thể chống đỡ. Không hổ là vạn cổ nhất thiên kiêu, thật sự là mạnh. Liền 5 tầng đều bị Lăng Hàn trấn sát mấy cái. Có thể tân khí hổ lại lấy 4 tầng chi thân chế trụ Lăng Hàn. Hơn nữa còn không có sử dụng thiên tôn ký hiệu. Cái này chiến lực thật sự là tiêu chuẩn. Lăng Hàn cũng không có cảm thấy không đúng. Nếu như tân khí hổ không có thực lực như vậy. lại thế nào khả năng bị 7 tầng cường giả mong đợi? Hắn lấy 3 tầng tu vi, lại có thể miễn cưỡng địch nổi cái này 4 tầng mạnh nhất thiên kiêu. Truyền đi tuyệt đối có thể để hắn thanh danh nhất phi trùng thiên. Trực tiếp nghiền ép cái kia 3 tên vạn cổ nhất thiên kiêu. Độc hưởng đệ nhất vinh hạnh đặc biệt. Xem ra, ta muốn đồng chút thật sự tân khí hổ rốt cuộc vận chuyển ra thiên tôn ký hiệu. Lại chỉ là một viên cửu lưu phù. Rõ ràng chỉ là tăng lên hắn gấp 5 lần lực lượng. Lại là để hắn lập tức chiếm được thượng phong. Hai người đều là vô thượng thiên kiêu. Thiên phú chiến đấu. Kỹ xảo đều là không thể bắt bẻ. Tại lực lượng tương đương tình huống dưới, bọn hắn tuyệt đối là khó phân cao thấp. Bởi vậy, làm tân khí hổ một khi về mặt sức mạnh chiếm cứ thượng phong, hắn tự nhiên là áp chế Lăng Hàn. Lăng Hàn đối kháng mấy chiêu, lại là trúng liền mấy trường. Đập đến hắn toàn thân xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh. Đành phải tăng giá cả. Vận chuyển ra một viên lục lưu ký hiệu. Một lần nữa đem lực lượng san đều tỷ số. Lần này, hai người lại đánh thành ngang tay.